ai muốn nhất hồng hoang cách tân nên đón thời đại mới. Cần biết, thời đại mới tiến đến, không phải một câu đến liền xong việc, sẽ có thiên địa đại biến, chuyển biến sinh linh bản nguyên. Cái này liền rất rõ ràng, ai muốn nhất đại đạo đến, bị đại đạo cải biến căn cơ, sau đó biến thành một cái triệt để hồng hoang người. Liếc qua thấy ngay, là những cái kia từ tiểu thế giới phi thăng mà đến. Bọn hắn chịu đựng vô số năm dị dạng ánh mắt, nguyên tắc sinh linh xem thường bọn hắn, cho rằng bọn họ là địa phương nhỏ đến dế núi. Bọn hắn mới là muốn trở thành nhất vì chính thống hồng hoang sinh linh tồn tại. Cho nên nói, phàm là muốn ngăn cản thời đại mới giáng lâm, đều là ngăn cản bọn hắn thành vì một cái chân chính hồng hoang người chướng ngại vật. Cái này thủ cựu chướng ngại vật, tại cực độ khát vọng được hồng hoang thừa nhận phi thăng giả xem ra, nhất định phải tiêu diệt. Kém một bậc ai cũng không muốn, huống chi loại này kém một bậc không phải ngoài miệng nói một chút đơn giản như vậy. Phi thăng mà đến sinh linh, vì sao bị xem thường? Chẳng lẽ đơn thuần xuất thân của bọn họ? Không phải như vậy. Xuất thân là trọng yếu một điểm, còn có một chút càng quan trọng, điểm này chính là, bọn hắn không dùng rào biện cũng là địa phương nhỏ đến dị loại. Xuất thân của bọn họ liền chú định dị loại, xuất thân nền móng chú định, khí vận cùng cơ duyên không sánh bằng nguyên tắc sinh linh, đây là tiên thiên đưa đến. Đây mới là bọn hắn bị khinh bị duyên cớ. Ngẫm lại đi, từng cái tử thế giới thiên tri tiêu tử, đến giờ phút này, thành tựu thánh nhân chỉ có Thi Hải một người. Đây chính là bọn họ thương tâm chỗ. Những này phi thăng mà đến, đều là từng cái tử thế giới thiên tri tiêu tử, đạo tâm, kiên nhẫn, dũng khí bọn hắn cũng không thiếu, thiếu chính là cái gì? Thiếu chính là, bản thổ sinh linh cơ duyên và khí vận. Hiện tại một cái đại thời đại đến, hết thể sẽ bị tái tạo, bọn hắn muốn hưởng thụ cùng nguyên tắc hồng hoang sinh linh đồng dạng cơ duyên và khí vận, ai ngăn cản bọn hắn đạt được những này, người đó là tử địa. Đạo tôn, vạn bối biết, là phi thăng giả sinh linh. Lao tử mắt lộ ra tinh quang, hương phấn nói. Ha ha, không sai, coi như có trí tuệ. Thái Sơ khích lệ nói. Cổ vũ xong, Tam Thanh một mặt cười ngây ngô, giống như là ăn thập nhị phẩm hỗn độn mật ong đồng dạng. Nói một chút nguyên nhân, nói đơn giản nói là được. Thái Sơ nói. Vâng. Dẫn đầu đại ca lão tử, tổ chức một chút ngôn ngữ nói, bọn hắn muốn thay đổi vận mệnh. Quả nhiên lời ít mà ý nhiều. Thái Sơ lại hỏi, như vậy vì sao, hồng hoang nguyên tắc cách thế lực mới, không đi đối địch thủ cựu phái? Bởi vì không cần thiết. Vì sao không cần thiết? Thái Sơ lại hỏi. Bởi vì nguyên tắc sinh linh, mặc kệ là thiên đạo hay là dưới đường lớn, đều là khí vận yêu quý tồn tại, đã có so với bọn hắn càng nóng nảy phi thăng giả đi đối mặt thủ thế lực cũ, bọn hắn tội gì đi chém giết, đi nhập kiếp. Dù sao chờ một trận cũng là kết cục giống nhau. Tóm lại, nguyên tắc sinh linh cách tân phái, bọn hắn cũng chờ được, mà phi thăng người bọn hắn gấp hơn bách, cũng đợi không được. Huống chi không có miễn phí khí vận, tự thân phấn đấu đến khí vận càng thích hợp. Ngoài ra, bọn hắn cùng ba người chúng ta đồng dạng, sợ bị không để ý tới, sợ mọi chuyện không liên quan gì đến ta. Ừm, lớn sắp xỉ. Thái Sơ gật đầu nói. Tam Thanh đây là thấy rõ ràng. Phi thăng giả đi tới hồng hoang về sau, trừ trước đây gia nhập chính ma tranh đấu, bọn hắn còn không có kinh lịch hồng hoang kiếp nạn. Tại hồng hoang, không có trải qua tự thân kiếp nạn tồn tại, không coi như viên mãn hồng hoang sinh linh. Cương điệu qua nhiều lần, kiếp nạn không chỉ là kiếp nạn, hay là càng nhiều, tỉ như là cơ duyên, tỉ như là khí vận, tỉ như là một cái đạo tâm bước ngoặt, tỉ như là một lần thuế biến, tỉ như là một lần phương hướng. Bất luận cái gì cường giả cùng thế lực lớn, cái kia không phải từ kiếp nạn bên trong đi ra. Phi thăng giả đã không phải là vừa tới thời điểm, ngây thơ vô tri, đối hồng hoang hoàn toàn không biết gì. Gần ngàn vạn năm dung hợp, bọn hắn đã minh bạch hồng hoang quy tắc. Muốn càng dung nhập hồng hoang, đầu tiên cần thích ứng hồng hoang quy tắc. Hồng hoang viên mãn như một, có vận mệnh nhân quả mệnh số, có cơ duyên xảo hợp biến hóa ngàn vạn. Tại tiểu thế giới độc lĩnh phong tao, tại hồng hoang không được, hoặc là nói bọn hắn không có cái năng lực kia. Thế giới mặc kệ lớn nhỏ, trên bản chất là đồng dạng. Thái Sơ không giống đứng tại hồng hoang đỉnh phong độc lĩnh phong tao sao? Bọn hắn trước đây tiểu thế giới, bọn hắn chính là Thái Sơ dạng này độc lĩnh phong tao. Làm sao, từ địa phương nhỏ đi tới đại thế giới hồng hoang, muốn độc lĩnh phong tao có thể, cùng Thái Sơ đồng dạng vô địch đi. Nếu là làm không được, vậy cũng đừng nghĩ quá đẹp, từ một tí bắt đầu mới là chính xác đường. Mà lượng kiếp cùng nhập kiếp, chính là dung nhập bước đầu tiên. Về phần đạo kiếp cải thiên hoán địa, càng là vô cùng to lớn cơ duyên. Đi thôi, đã người ba người đều hiểu, nghĩ biện pháp đi cải biến đi. Thái Sơ phất phất tay. Vâng. Tam Thanh ba huynh đệ run rẩy quỳ lạy, tiếp nhận Thái Sơ như đại đạo chỉ lệnh ý chỉ. Kích động ba người đi ra giảng đạo núi. Lúc này, chính vào một vòng tuyên cổ tồn tại Thái Dương tinh mặt trời mọc phương đông. Quang huy chiếu vào ba người trên thân, ba người một loại phong khoáng thản nhiên mà phát, con đường phía trước có lẽ cùng gian nan, nhưng là còn không sợ. Thế giới này không sợ gặp trắc trở, sợ chính là bất cứ chuyện gì cùng ngươi không dính dáng. Cho dù là phong hiểm, đồng dạng có thể tìm được cơ duyên, cầu đạo không phải liền là như thế sao? Sợ nhất là bất cứ chuyện gì không có quan hệ gì với ngươi, cái này cùng phế nhân khác nhau ở chỗ nào? Bọn hắn trầm mặc quá lâu, nhìn nhiều thế lực khác lần lượt phong hiểm bên trong vật lộn vận mệnh, ở nơi nào hát vang, ở nơi nào thông thả, ở nơi nào lên đài biểu diễn. Mà bọn hắn, cùng đây hết thể không hề quan hệ. Rốt cục cơ hội chứng minh đến, cùng bọn hắn có liên quan sự tình xuất hiện. Ba người tràn đầy kích động, hóa làm ba đạo lưu quang trở về Côn Lôn Sơn. Ba người bọn họ sau khi đi, Thái Sơ cùng bản cổ đi ra, đứng tại ba người vừa rời đi địa phương, đón chiều dương. Bọn hắn có thể thành công sao? Bản cổ giống như là cái nhớ mong hải tử lao phụ. Thành công không thành công có trọng yếu không? Bọn hắn sợ chính là thế giới tại tiến bộ, mà hết thể không có quan hệ gì với bọn họ a. Thái Sơ cười nói. Nghe Thái Sơ, bàn cổ tự dễ cười một tiếng, có chút trong nhà chưa tỏ, ngoài ngò đã tưởng cảm giác, cũng thế, thất bại cũng không sao, ba đứa hài tử sợ chính là, không có quan hệ gì với bọn họ. Chỉ cần có liên quan, chỉ cần đi tại hồng hoang tiến bộ biên giới, mặc kệ thành công cùng thất bại đều có thu hoạch. Thất bại, đơn giản tổn thất một chút khí vận cùng thời gian, nhưng là thu hoạch kinh nghiệm cùng chân ngã. Mà thành công thu hoạch càng lớn, cho nên a, thất bại thành công không trọng yếu chính là tự mình cảm thụ cái này hồng hoang. Cảm thụ mình thật tồn tại. Thái Sơ ánh mắt nhìn phương xa, nắm đại cục trong tay dáng vẻ. Bàn cổ không thể không bội phục, mình đối hồng hoang lý giải không có Thái Sơ khắc sâu, tựa hồ cũng vĩnh viễn đuổi không kịp. Mình ạ hệ thở sơ vi tôn xem ra là không sai, có Thái Sơ nắm chắc đại cục ra không được lớn sai lầm. Bọn hắn sẽ làm thế nào? Bàn cổ hỏi. Mà Thái Sơ cười một tiếng, hỏi một đằng, trả lời một nẻo, đạo hữu cảm thấy, đây chỉ là tam thanh một phương cơ duyên sao? Hoặc là nói tam thanh cùng phi thăng giả cơ duyên. Như vậy hỏi xong, bàn cổ nhịn không được cười lên, toàn đều hiểu. Ngược lại là bần đạo nghĩ nhiều, để chính bọn hắn lựa chọn đi, ta dự định bế quan một đoạn thời gian vững chắc tầng 2 tu vi, đạo hữu ngươi đây. Bàn cổ dứt khoát bế quan mặc kệ không hỏi. Khu khu, bản tôn rất bận rộn, cần phải đi hỗn độn nhìn xem, đệ nhất trí tôn sẽ không hết hy vọng, ngoài ra, còn phải xem đại đạo tiến đến kiếp nạn, cuối cùng, đi xem một chút bản tôn sáng tạo địa cầu. Kia là bản tôn tiến bộ cơ duyên. Tốt ta, đạo hưu quý nhân có nhiều việc. Ta liền vô ưu vô lự bế quan, ha ha bản cổ chợt phát hiện, dạng này rất tốt sao. Tối thiểu không dụng tâm mệt mỏi, mãng liền xong việc, đi theo Thái Sơ là được. Khu khu, không chính cống. Thái Sơ cười nói. Ha ha. Một tiếng phóng khoáng cười to, bản cổ là thật rất vui vẻ. Về sau, hai người tách ra, Thái Sơ trở lại Nam Hải, bản cổ lựa chọn bế quan. Côn Lôn Sơn. Trở về Tam Thanh, bắt đầu suy nghĩ chuyện có thể xảy ra, tận lực lo trước khỏi họa. Ba người sở dĩ tiếp nhận nhiệm vụ này, giống như Thái Sơ nói, đây không phải một phương cơ duyên. Điểm này rất trọng yếu, là cả sự kiện căn bản nhất nguyên do. Cái gì gọi là không phải một người cơ duyên? Ý là, không chỉ là Tam Thanh ba người bọn họ cơ duyên, hay là phi thăng giả cơ duyên, cũng là thủ cửu phái cuối cùng cơ duyên. Tam Thanh cùng phi thăng giả cơ duyên rất tốt minh bạch. Tam Thanh muốn lên đài, muốn khí vận. Muốn thế giới phát triển cùng bọn hắn có quan hệ, muốn nghiệm chứng chân ngã. Phi thăng giả cơ duyên tốt hơn minh bạch, một lần triệt để dung nhập hồng hoàng cơ hội, một cái cùng nguyên tắc sinh linh cùng cấp cơ hội, một cái biểu thị ta tồn tại chứng minh. Về phần thủ cửu phái cơ duyên, là bọn hắn nhập kiếp lại phá cục sau tân sinh. Thời khắc này thủ thế lực cũ, là lui không thể lui sinh linh, lúc đầu Thái Sơ cùng bản cổ có năng lực triệt để diệt bọn hắn, nhưng Thái Sơ cùng bản cổ không có làm như vậy. Cho bọn hắn một tuyến sinh cơ. Cái này rất hồng hoang, không có triệt để tuyệt lộ, luôn có một chút hy vọng sống tồn tại. Nếu không có cái này một tuyến sinh cơ, liền lộ ra quá máu lạnh cùng làm trái hồng hoang quy tắc. Lưu lại một chút hy vọng sống, không phải Thái Sơ cùng bản cổ nhân từ làm khởi nguyên. Chân chính khởi nguyên, là đại đạo tại hồng hoang thành hình ban sơ, là sinh linh chế định một loại quy tắc. Chính là đại đạo chi nhãn bổ ra vận mệnh trường hà, lưu lại một chút hy vọng sống, bỏ mạng vận quy tắc quan sát toàn bộ cứng nhắc. Kéo dài dạng này một chút hy vọng sống. Thái Sơ cùng bản cổ không có diệt tuyệt thủ thế lực cũ. Để bọn hắn đi chém giết, đi cùng phi thăng giả chém giết, tại loại này ngươi chết ta sống trong chém giết, tìm kiếm sau cùng một chút hy vọng sống. Cái này một chút hy vọng sống chính là cải biến sau nên đón đại đạo giáng lâm. Từ một cái cứng nhắc vô tình thiên đạo trí cao chờ ý nghĩ, chuyển biến thành thuận theo thời đại tiến bộ đạo tâm. Nhìn chung hồng hoang tất cả lượng kiếp sẽ phát hiện, tất cả lượng kiếp bên trong may mắn còn sống sót sinh linh, cùng vượt qua kiếp nạn sinh linh. Đều là như thế tới. Tại thập tử vô sinh bên trong, tìm tới sau cùng sinh cơ. Cái này sinh cơ dưới tình huống bình thường là không có, như lúc này thủ thế lực cũ, bọn hắn liền không nhìn thấy cái này một chút hy vọng sống, cho nên liều mạng mê hoặc Thái Sơ cùng bản cổ. Loại này một chút hy vọng sống, nhiều sẽ xuất hiện tại một loại thời khắc, chính là lượng kiếp trung hòa diệt tuyệt thanh tẩy bên trong. Cái gọi là thời khắc sinh tử có đại cơ duyên, tựa hồ nói chính là như thế. Cố định lượng kiếp, cái này lượng kiếp thấy thế nào, đều là diệt tuyệt tàn khốc biểu tượng. Nhưng là, ẩn tàng trong đó một chút hy vọng sống, chính là tàn khốc nhất bên trong một sợi ánh nắng. Một chút hy vọng sống sẽ xuất hiện tại lượng kiếp bên trong, sẽ xuất hiện tại chiều hướng phát triển cuồng loạn thời khắc. Thủ cửu phái tất nhiên sẽ chết đi vô số, nhưng luôn có một bộ phận bắt lấy một chút hy vọng sống tránh thoát đi. Tam thanh trách nhiệm, chính là dẫn đạo những sinh linh này, để càng nhiều thủ cửu phái có thể bắt lấy cơ hội cuối cùng. Cứu vớt nhiều, chính là bọn hắn khí vận cùng cơ duyên. Thất bại, đơn giản thủ cửu phái chết hết mà thôi, tam thanh tổn thất cũng không có quá lớn, đơn giản bị người cho rằng không có năng lực, ảnh hưởng khí vận mà thôi. Hiện tại ba người, khí vận đã sớm đến vò đã mẹ không sợ rơi tình trạng, chính là thất bại cũng là cơ hồ nói hùa cục diện. Nhưng là một khi thành công, vậy liền kiếm lớn. Thủ cửu phái lớn nhất tai nạn, cũng là sau cùng một cơ hội, liền xem bọn hắn dẫn đạo. Ba huynh đệ chế định tốt kế hoạch về sau, ngay lập tức chạy tới trước đó phái ra nhân thủ nhiều nhất đi mê hoặc Thái Sơ cùng bản cổ vô tình nói minh. Vô tình nói minh, hoặc là nói Tuấn Đạo Minh, hiện tại nhất dày vò. Bởi vì điều động nhân thủ nhiều nhất, nào cái lớn ô long hậu, phát hiện Thái Sơ cùng bản cổ là trêu đùa bọn hắn. Cho nên giờ khắc này, bọn hắn gặp phải nguy cơ lớn nhất. Ngẫm lại liền biết, đã bị ghi rõ là có khác hai lòng tai họa, cuộc sống của bọn hắn có thể tốt qua sao. Ngoài ra, Thái Sơ cùng bản cổ một bộ tổ hợp quyền xuống tới, đã là thanh trừ một số nhỏ sâu mọn, còn trình bày đại đạo sắp xảy ra. Một bộ này tổ hợp quyền xuống tới, sinh linh ban đầu rung động, nhưng rung động sau bắt đầu trầm tư vì sao. Cung đường phía trước. Không bao lâu, các sinh linh minh bạch đạo tôn cùng bản cổ bố cục, cũng minh bạch tương lai đường. Cho nên, có một đám người bắt đầu hưng phấn. Bộ phận này người là phi thăng giả liên minh. Đang nghĩ đến đại đạo giáng lâm, tự thân muốn triệt để chuyển biến thành hồng hoang sinh linh, cùng nguyên tắc hồng hoang sinh linh có một dạng khí vận về sau, bọn hắn há có thể không hưng phấn. Thế nhưng là, liền có một đám hỗn đản không nghĩ đại đạo giáng lâm, đáng chết thủ cửu phái. Bọn hắn tồn tại, là đại đạo giáng lâm cuối cùng vẻ lo lắng, bọn hắn không chết hết. Đại biểu đại đạo giáng lâm còn chưa tới thời gian. Cho nên loại này trở ngại nhất định phải diệt trừ. Đi hướng rất rõ ràng, diệt trừ những này thủ cựu hỗn đản, để đại đạo mau chóng giáng lâm. Cho nên, thi hải cầm đầu phi thăng giả, liên hợp trước đó đại hoang cùng thần tổ, bọn hắn tổ hợp thành một cái phi thăng giả thế lực, muốn diệt trừ cái gọi là chướng ngại vật. Trông cậy vào cách tân hồng hoang nguyên tắc sinh linh là không thể nào, tại hồng hoang, trông cậy vào người khác thuộc về đồ đần. Người trông cậy vào người khác còn không bằng từ bỏ đâu. Cách tân phái liền không đốc, bọn hắn biết đại đạo giáng lâm cuối cùng vẻ lo lắng chính là thủ cựu phái, nhưng bọn hắn không sợ chờ a. Chờ chính là, dù sao thật chưa chuẩn bị xong, chờ một chút cũng không sao, chuẩn bị càng triệt để hơn nên đón đại đạo giáng lâm. Cho nên không sợ chờ. Mà lại cách tân phái rất rõ ràng, thanh lý thủ cựu phái là phải có người hy sinh, đã mình không nóng nảy, liền để càng nóng nảy xuất thủ chính là. Nhìn phi thăng giả đám này dế nhũi, cùng thủ cựu phái đại chiến liền xong. Xem kịch tốt bao nhiêu. Dù sao không có có tổn thất. Cho nên, rất rõ ràng. Cực độ hy vọng dung hợp hồng hoang phi thăng giả, bọn hắn một khắc cũng không muốn chờ. Tiên văn nói, dung hợp hồng hoang là một, lượng kiếp cũng là một loại trở thành hồng hoang sinh linh ắt không thể thiếu kinh lịch. Lại nói, chỉ là tam thanh không cam tâm tất cả mọi chuyện không có quan hệ gì với bọn họ sao. Không phải. Phi thăng giả cũng không nghĩ hồng hoang không có quan hệ gì với mình à, bọn hắn cũng khát vọng lên đài biểu diễn, cho dù là chết. Bị triệt để không nhìn. So nhập kiếp càng đáng sợ. Hưng phấn, kích động, ngao ngao trực hiếu, là phi thăng giả tâm tình vào giờ khắc này, ngươi phương hát thôi ta lên đài, hôm nay đến phiên bần đạo sáng tướng. Hy sinh, nhập kiếp cái gì không sợ, sợ chết liền đừng tham dự, thậm chí sợ chết đừng cầu đạo A. Đi đến cầu đạo con đường, tìm kiếm kia một phần thật, không oán không hối sáng nghe đạo tịch nhưng chết, đây mới là mục tiêu. Chương 1093, khai hoang một thế hệ, phi thăng giả. Chư vị cơ hội của chúng ta đến. Đây là hồng hoang, đây là một cái viên mãn trí cao thế giới, chúng ta chờ đợi thời gian quá lâu. Trước mắt duy nhất phi thăng giả thế lực thánh nhân, thi hải thánh nhân, hăng hái đứng đang phi thăng người vừa thành lập đại bản doanh trên đỉnh núi. Đỉnh điểm X23US. Đối phi thăng giả đến nói tốt nhất thời đại muốn đến, đối thi hải thánh người mà nói, tốt nhất thời đại cũng muốn đến. Gần nhất mặc dù thành tiểu thánh nhân chi tôn, nhưng hắn cũng không thoải mái, một là bày ở trước mặt phi thăng giả xấu hổ thân phận vấn đề. Hai là thành tiểu thánh nhân về sau, hết thể cùng tiểu thế giới nhân quả vẽ lên nguyên điểm, hắn tạm thời không thể trở về tiểu thế giới, nguyên tắc tử thế giới đối với hắn bắt đầu thiên nhiên bài xích. Hắn hỏi thăm qua rất nhiều người, rất nhiều phi thăng giả, thế nhưng là không chiếm được đáp án, bởi vì trước mắt phi thăng giả bên trong, chỉ có hắn một người thành tiểu thánh nhân cấp độ. Thi Hải nghĩ đến mình cùng tử thế giới nhân quả, trước đó mình dù là câu đối thế giới tổn thương rất lớn, nhưng tử thế giới vẫn là mình nơi sinh ra, còn bởi vì chính mình tu vi cao thâm đệ nhất nhân nguyên nhân, tử thế giới khí vận cơ hồ quán trú tại trên người mình. Làm sao thành tiểu bản ngã thánh nhân về sau, tự thân biên độ nhỏ viên mãn hắn, cùng tử thế giới thiên địa ý thức chia cắt, nói cách khác, tử thế giới thiên địa yêu quý chuyển gì. Hắn nghĩ tới là mình họa hại tử thế giới không nhẹ nguyên nhân, nếu là mình trước đây câu đối thế giới như đạo tôn đối hồng hoang đồng dạng, khả năng dù là mình tu vi lại cao, dù là thành tựu vô cực thiên tôn, khả năng tử thế giới đều đối với mình không bài xích. Nghĩ tới chỗ này Thi Hải có hơi thất vọng, ai để cho mình trước đây họa hại tử thế giới không nhẹ đâu. Nếu là thời gian có thể trở về, mình khả năng sẽ không làm như vậy. Giờ phút này nói những này đã muộn. Về phần vì sao gần nhất câu đối thế giới phương diện không cao hứng, không phải tử thế giới đối với hắn có cơ may lớn gì, mà là hắn lưu lại phân thân thật Thi Hải. Từ lần đó bị Hiên Viên Lục Nhĩ đại chiến tác động đến về sau, phân thân Thi Hải một mực ở vào cực độ suy yếu bên trong, vẫn đang từ từ khôi phục. Vì khôi phục phân thân, hắn tại tử thế giới phân thân tác thủ vô độ, tập ngập buộc phát hắc ám náo động, dẫn đến toàn bộ tiểu thế giới một vùng tăm tối, sinh linh khổ không thể tả. Lúc đầu lãnh huyết như hắn, sẽ không để ý. Thế nhưng là giờ phút này không được, tử thế giới lại sinh ra một cái thiên tiêu, một cái gọi Thạch Nhật Thiên gia hỏa. Gia hỏa này vận mệnh bi thảm, nhưng là thả gây không cong, mỗi lần có cực khổ, nhưng mỗi lần đều tuyệt sử phùng sinh, thậm chí chết lại sống lại, quá khó xử lý. Gây nên phân thân Thi Hải chú ý về sau, Thi Hải bắt đầu tự mình động thủ chèn ép hắn, nhưng vẫn như cũ không thể triệt để đem hắn diệt trừ, thậm chí đám này thế giới sâu kiến, bắt đầu nhìn trung thời không trường hà liên hợp, muốn liên hợp phá hủy hắc ám náo động nguyên nhân. Cái này náo động nguyên nhân chính là hắn Thi Hải phân thân, hắn há có thể không biết. Bản tôn không có thể trở về trấn áp chém giết. Mà phân thân rất suy yếu, cái này gọi Thi Hải vô cùng phiền muộn. Thật sợ lấy Thạch Nhật Thiên cầm đầu Hoang Thiên Đế, sẽ đem phân thân của mình triệt để chém giết, đến lúc đó tử thế giới liền không phải mình đi. Vì thế hắn bắt đầu liên tiếp bố cục tử thế giới trời xanh phía trên, đem nơi đó chế tạo thành hết thể hủy diệt nguồn suối, còn bố trí vô tận nguy cơ. Kỳ thật cái này trời xanh phía trên bên trong, liền ẩn giấu đi phi thăng thông đạo, một cái phi thăng linh giới vũ hóa đảo thông đạo. Thi Hải cũng là ngon nhân. Không có ý định tử thế giới trừ mình ra, còn có thể phi thăng cường giả, dự định triệt để nhường cho con thế giới bọn hậu bối, vĩnh viễn khốn đốn tử thế giới. Đây cũng là không có cách nào, ai gọi mình họa loạn tử thế giới quá sâu, cơ hồ đều cùng mình có thù, cái này nếu là từ tử thế giới đến cái thiên chi tiêu tử, nói không chừng sẽ chém giết mình. Mà lại, nếu là tử thế giới đến hậu bối, có thể thánh người về sau còn có thể trở về tử thế giới, vậy mình liền sẽ mất đi gia viên tử thế giới. Bởi vậy, trừ tiên giới phi thăng giả lúng túng thân phận bên ngoài, tử thế giới gần nhất biến hóa cũng làm cho Thi Hải không dễ chịu. Còn không nói, hắn Thi Hải tại tử thế giới là cái vô số sinh linh sợ hãi thần phục tồn tại, thế nhưng là tại hồng hoang tiên giới, thật không ra thế nào địa. Liền hắn chỗ ma đạo bên trong, bốn cái phế vật thánh nhân thần Jehovah, ma vương, huyết tổ, cương tổ chợt đều xem thường hắn, đừng nói người khác. Sinh hoạt đủ loại không như ý, Thi Hải tiến vào thánh nhân cấp độ về sau, cũng không vui. Rốt cục. Trước đây không lâu bản cổ cùng Thái Sơ liên thủ tính toán về sau, đám này phi thăng giả rốt cục nhìn thấy hy vọng. Một cái cùng nguyên tắc sinh linh cân bằng hy vọng. Bọn hắn đều là thiên chi kiêu tử, tâm tính đạo tâm đều không kém, nhưng bởi vì không phải nguyên tắc sinh linh, dẫn đến khí vận yêu quý cùng cơ duyên trùng hợp, luôn luôn cùng bọn hắn không có duyên phận. Đại đạo muốn tới, một trận tẩy bài bắt đầu, đến lúc đó đều là dưới đường lớn sinh linh, rốt cục có thể cùng nguyên tắc sinh linh đồng dạng sân khấu. Nhìn thấy cơ hội về sau, Thi Hải không nói hai lời lập tức liên hệ mình bên ngoài, cái khác hai cái phi thăng giả bên trong danh khí rất lớn Đại Hoang cùng Thần Tổ. Đại Hoang cùng Thần Tổ hai người cũng không phải người ngu, cái gọi là chính ma đối lập, thật cho là bọn họ muốn gia nhập sao? Không phải, mà là thời kỳ đó thân phận của bọn hắn lung túng hơn, không gia nhập một phương trận doanh mới là muốn chết. Chỉ có gia nhập một phe cánh thành vì cái này trận doanh người, mới có trên danh nghĩa ô dù. Hiện tại, cái gọi là chính ma tranh đấu bởi vì người tự do sinh ra. Bởi vì tam đại trận doanh đều có lao tổ vô cực thiên tôn tọa chấn, cộng thêm bên trên thời không diễn biến, cái gọi là ma đạo đã buộc phát không được hủy thiên diệt địa đại chiến. Đầu tiên phải hiểu trước đây chính ma buộc phát nguyên nhân là cái gì? Là thiên địa cân bằng hạ diễn biến, là la cùng ma đạo về tới thiên địa tiến hóa tất nhiên, cũng là vô số sinh linh tranh đấu bách thánh sinh cơ. Hồng hoang diễn biến cần thôi động, ma đạo khôi phục chính là cái này thúc đẩy động lực. Ban đầu các sinh linh không biết đột nhiên xuất hiện ma kiếp nguy hại trình độ, bởi vậy lúc mới bắt đầu nhất bảo mệnh cẩn thận duyên cớ, hình thành chính ma hai phe. Chậm rãi sinh linh phát hiện, ma kiếp cùng trước đó đêm tối giáng lâm tựa hồ không có đáng sợ như vậy, mà còn có cất giấu trong đó cơ duyên, bách thánh hoành không tranh đoạt, sinh tử cổ thụ sinh ra chờ, cho nên chậm rãi, chính ma tranh đấu liền thành từ không biết đến quen thuộc thản nhiên đối mặt. Ngoài ra ma kiếp nhất nhân tố trọng yếu nhất là thiên địa ngũ đại vô cực thánh nhân viên mãn. Hiện nay bách thánh hoành không đã sớm thành trò cười, bởi vì Thái Sơ nói có 12.6900 cái, mà ngũ đại vô cực cũng đã riêng phần mình quý vị. Kéo dài thứ ba lớn cân bằng thế lực người tự do, cũng đã lớn mạnh. Đến giờ khắc này, có thể nói ma kiếp đã là cuối cùng. Đương nhiên trước mắt tồn tại năm đại chiến trường y nguyên sẽ không biến mất, vẫn là hồng hoang tàn khốc nhất địa phương, chỉ cần còn cầu đạo, còn có sinh linh, cái này năm đại chiến trường liền vĩnh viễn sẽ không biến mất. Từ nơi này nhìn ra được, năm đại chiến trường vừa đản sinh thời khắc, vô số người đối với nơi này tràn ngập án nghiệm cùng sợ hãi, thậm chí nghe mà biến sắc. Mà bây giờ, thời gian quả nhiên là lớn nhất người chứng kiến. Ma kiếp lưu lại lớn nhất di sản, trừ tại trong lúc này thành tiểu hôn nguyên thánh nhân bên ngoài, như vậy năm đại chiến trường, chính là ma kiếp lưu lại nhất đại cơ duyên cùng di sản. Dạng này so sánh 10 phần buồn cười, bắt đầu đối với nó nghe đến đã biến sắc, hiện tại đối với nó xem là tôi luyện chi lực cùng cơ duyên chi địa. Phi thăng giả có thể nói rất không may. Vừa tới hồng hoang lúc, đang đứng ở đêm tối giáng lâm ma đạo khôi phục không bao lâu sợ hai cùng không biết giai đoạn. Thời điểm đó phi thăng giả vừa đến tiên giới, phát hiện hai cái thế lực lớn, ngươi hoặc là gia nhập chính đạo, hoặc là thêm nhập ma đạo, nếu không ngươi chính là hai phe đều muốn chém giết uy hiếp. Bọn hắn chỉ có thể bị ép buộc gia nhập trong đó một phương, trở thành trong đó một phương pháo hôi, vì sinh tồn tranh đấu. Tuy nói cũng có trong tranh đấu cơ duyên, nhưng nói tóm lại, mất đi lớn hơn tại đạt được. Mất đi rất nhiều đồng đạo, nhưng là thu hoạch sao? Có vẻ như chỉ có Thi Hải một người thành công. Vì sao như thế? Đây chính là dẫn vào chính đề, bởi vì bọn họ là ngoại lai hộ, là không bị thiên địa yêu quý kẻ ngoại lai. Người không chết ai chết. Khai khẩn một đời luôn luôn nhất khổ cực một đời, đời thứ nhất phi thăng giả chính là như thế sống tới. Cho nên, ma đạo kết thúc, bọn hắn làm pháo hôi thời gian rốt cục cũng phải kết thúc. Kết thúc sau phi thăng giả phát hiện, cũng không phải là chẳng được gì, tối thiểu biết làm sao hôn hồng hoang, từ một cái ngây thơ tiểu bạch thành tên giảo hoạt. Mà lại, trời xanh đối tên giảo hoạt không tệ a. Với ma kiếp cuối cùng đại đạo muốn tới, rốt cục đợi đến thu hoạch thời khắc, đợi đến thành vì một cái người thời khắc. Lên đài biểu diễn, thành vì một cái thật hồng hoang sinh linh, bọn hắn há có thể bỏ lỡ. Lần này phi thăng giả không dùng mê hoặc liền tụ tập cùng một chỗ, chính là nguyên nhân. Đều sợ bị không để ý tới, đều sợ thế giới hết thảy không có quan hệ gì với mình a. Mà nhất sợ bị nhất không nhìn Thi Hải, ứng vận mà lên, trở thành trước mắt phi thăng giả long đầu đại lão. Tả hữu đại hộ pháp là đại hoang cùng thần tổ. Cái gọi là ngăn đường người chết, thủ thế lực cũ chính là chúng ta ngăn đường người, các vị đạo hữu các ngươi nói làm thế nào? Thi Hải quát. Giết. Ngăn đường người chết. Giết. Tiếng giết thẳng lên vân tiêu, phi thăng giả từng cái mặt đỏ tới mang hai, phát ra nội tâm gầm lên giận dữ, xử lý thủ thế lực cũ ngăn đường người. Tốt. Thi Hải rất hài lòng, cảm giác lòng người có thể dùng, lại nói, lần này chúng ta tất nhiên sẽ thắng lợi, bởi vì thiên địa đại thế đứng tại chúng ta bên này. Không chỉ có chúng ta muốn chém giết thủ thế lực cũ, chính là cái khác hồng hoang sinh linh, cũng muốn quét ngang thủ thế lực cũ. Bọn hắn đã bị thời đại đào thải, bọn hắn bỏ ngựa đá xe không biết tự lượng sức mình, bọn hắn chú nhất định phải trở thành quá khứ. Nhưng là, ngoan cố chống cự, chúng ta cũng không thể quá mức kiêu ngạo, vẫn phải cẩn thận điệu thấp, đối mặt một đám tìm chết người đáng thương, bọn hắn đều là tên điên, đều không thể để ý tới. Thi Hải Thánh Nhân, đồng dạng khuyên bảo mọi người không muốn tự đại, vẫn cần phải cẩn thận. Trước mắt thủ thế lực cũ, có vô tình nói minh, thiên nhất liên minh, thiên tâm liên minh, chín tâm ma tông các loại, chuẩn thánh gần 2 vạn người, đại la cùng đại la phía dưới càng là nhiều vô số kể, mà chúng ta phi thăng giả trận doanh trước mắt chỉ có không đến gần vạn chuẩn thánh, nghiêm chỉnh mà nói, chúng ta không phải là đối thủ của bọn họ. Hiện thực rất tàn khốc. Thi Hải đã sớm chuẩn bị, so sánh hai phe thế lực. Chúng ta chiếm cứ chủ động là chúng ta đại biểu chiều hướng phát triển, mà bọn hắn là tận thế dư huy. Mà lại chúng ta là có minh hữu, bọn hắn một cái minh hữu đều không có, minh hữu của chúng ta chính là chiếm cứ trước mắt 7 thành thế lực cách tân phái, đây đều là chúng ta thiên nhiên minh hữu, phát huy năng lực của chúng ta, tận lực liên hợp bọn hắn. Thi Hải mặc dù nghĩ không tá trợ ngoại lực, dựa vào chính mình dẫn đầu phi thăng giả chiến thắng thủ cựu người. Thế nhưng là chung quy là mộng nghĩ. Thủ thế lực cũ hay là trước mắt tổng thể 10 thành hồng hoang thế lực 2 thành rưỡi, mặc dù cao thủ thánh nhân không có, nhưng sói nhiều à. Chỉ có thể liên hợp cách tân phái mới có thể, dù là cách tân phái bởi vậy nhúng tay gánh vác phi thăng giả khí vận. Thi Hải nói xong, phía dưới cao thủ các mới bắt đầu trầm tư. Nói đến bọn hắn chiếm cứ không đến hồng hoang nửa thành thực lực, có yếu tố rất lớn là chính bọn hắn tạo thành. Bọn hắn quá độc, cũng 10 phần độc. Giống như Thi Hải, liền không nghĩ có thế giới của mình phi thăng giả cùng mình cân bằng, bởi vậy hắn chèn ép tử thế giới thiên tri kiêu tử. Cái khác cũng kém không nhiều, cũng có rất nhiều áp chế thế giới của mình sinh linh, tình nguyện phong tồn phi thăng thông đạo, cũng không nhường cho con thế giới hậu bối đến hồng hoang. Nếu không phải bọn hắn như thế độc, khả năng bọn hắn chí ít có thể chiếm cứ một thành hồng hoang tổng thực lực. Bần đạo nhận biết hai cái tán tu đạo hữu, ngược lại là có thể mời mời bọn họ gia nhập. Vừa phi thăng người chuẩn thành nói, bần đạo cũng kết bạn mấy vị đạo hữu. Dù tu vi cấp độ không đủ, thế nhưng là bọn hắn đối phi thăng giả cũng không ngạo mạn, có thể mời mời bọn họ. Bần đạo cũng thế, còn có bần đạo thu mấy người đệ tử. Bần đạo là người tự do trận doanh, độc chúng ta thành kiến, người tự do trong liên minh ít nhất, là thật tự do vô cầu vô thúc cao nhân, có thể mời mấy cái. Theo Thi Hải Thánh Nhân nói xong, thấp phi thăng giả bắt đầu nghị luận, các mới bắt đầu suy nghĩ có thể mời những cái kia đạo hữu gia nhập liên minh. Một hồi lâu, đã các vị đạo hữu đều có ý tưởng cùng mục tiêu, chúng ta hẹn nhau vạn năm thời gian, vạn năm sau mặc kệ mời mời bao nhiêu đạo hữu, chúng ta đều sẽ đối thủ thế lực cũ phát động công kích, như thế, tán đi đi. Ghi nhớ bản thánh, đây là tất cả chúng ta cơ hội, bản thánh không muốn bởi vì có ít người sơ sẩy, đạo gây nên tất cả chúng ta mục tiêu bị hao tổn, đến lúc đó bản thánh miễn không được muốn thanh lý môn hộ. Thi Hải cuối cùng không quên căn dặn mọi người không muốn chuyện xấu. Mọi người không nói gì, nhưng là đều ghi nhớ. Bởi vì ai nếu là chuyện xấu, người đó là toàn bộ phi thăng giả trận doanh tội nhân, cái này tội nhân không ai muốn làm. Vạn năm ước định, không phải không nóng nảy, mà là mẹ nó hồng hoang quá lớn. Đều là chuẩn thánh, thấp nhất đều là đại la cấp độ, cái này còn cần vạn năm thời gian, có thể tưởng tượng hồng hoang tiên giới vô ngần. Chính là vạn năm, đều cần gấp tranh thủ thời gian bận bịu không thư giãn, thậm chí địa phương xa một chút không thể đi, đi về không được. Hồng hoang lớn bao nhiêu có thể nghĩ. Ra một cái xa nhà, nhất là vượt ngang tứ phương xa nhà, thuộc về chuẩn thánh có thể khoe khoang hành vi. Chỉ có đến chuẩn thánh mới dám nói, bần đạo muốn ngao du hồng hoang. Ngươi nếu là một cái đại la. Được rồi, thành thật một chút đi, coi như ngươi có thể tốn hao khắp thời gian dài đạt tới mục đích. Nhưng là, chết trên đường chiếm cứ 9 thành rưỡi. Có ý tứ gì đâu. Chính là nói một cái đại la từ phương Tây đi phương Đông vượt khu du lịch, 20 người bên trong, chỉ có một cái có thể an toàn đạt tới. Cái khác 19 người, 10 cái sẽ chết tại các loại nguy hiểm địa vực, 6 cái chết đang bị người chặn giết, 3 cái chết tại các loại ngoài ý muốn, chỉ có một cái mạng lớn còn sống. Hồng hoang bản nguyên tăng cường, linh khí càng dày đặc, không chỉ có là đối sinh linh chỗ tốt, còn có các loại nguy cơ tăng gấp bội. Cho nên, chỉ có chuẩn thánh mới dám nói vượt khu du lịch. Trong đó phong hiểm là 20-1, cùng đại la phản đi qua, 20 cái chuẩn thánh khả năng có một cái chết bởi ngoài ý muốn. Thái Sơ trước đó nghĩ tới, thành lập các phương lớn khu vực thời không đại trận. Về sau từ bỏ. Bởi vì nếu là du lịch đều nhẹ nhàng như vậy, đối sinh linh sống sót là có cam đoan, có thể ép lực liền nhỏ, không có phong hiểm tiến bộ cũng sẽ giảm nhỏ. Bất quá. Thái Sơ cũng từng nghĩ đến, vượt tứ phương lớn khu vực xuyên qua đại trận, vẫn là phải thành lập. Tỷ như đại đạo giáng lâm về sau, khi đó hồng hoang sẽ càng lớn, lại không thành lập xuyên qua đại trận, chính là chuẩn thánh, đều muốn cả đời chỉ có thể tại một cái lớn khu vực chơi đùa. Còn không nói tứ phương trong hải vực, nơi này loạn hơn. Các thế lực lớn xúc giác tụ tập, chém giết không ngừng, các loại nguy hiểm, tứ hải chỗ sâu mới là chỗ nguy hiểm nhất, đương nhiên Nam Hải ngoại trừ. Thái Sơ tọa trấn Nam Hải, liền trấn áp Nam Hải các loại nguy hiểm. Quá mạnh, không có cách nào. Bởi vậy, vạn năm nhìn qua dài đằng đẵng, nhưng là chân chính so sánh đến nói, quá ngắn. Những này phi thăng giả thế lực nhân thủ, chỉ có thể đi chỗ không xa, đi quen thuộc địa phương mời đạo hữu gia nhập. Chương 1094, mặt trời lặn dư huy, thủ cựu người. Tuấn Đạo Minh. Minh chủ lạnh nhạt nói người, tuyệt vọng nhìn xem mọi người trầm mặc. MM. Ta biết chúng ta chính diện lầm bóng đêm vô tận, các ngươi rất tuyệt vọng, thậm chí cho đến trước mắt 14 đạo hữu đạo tâm sụp đổ, nhưng là... Lạnh nhạt nói người lại nói, nhưng là hai vị trí tôn không có đối với chúng ta chém tận giết tuyệt, cái này đã nói lên, hai vị trí tôn lo liệu hồng hoang quy tắc, cho dù là đứng trước bóng đêm vô tận chúng ta. Đồng dạng cho chúng ta lưu lại một tuyến sinh cơ. Chúng ta còn không có đi đến tuyệt lộ, chúng ta còn có sinh cơ. Lạnh nhạt nói người nói xong, chết lặng mọi người tựa hồ sống đồng dạng, muốn dừng lại đạo tâm, nhẹ nhàng chấn động một cái. Minh chủ, chúng ta còn có cơ hội sao? Một tuyệt vọng chuẩn thánh hỏi. Có, còn có. Dù là sẽ tổn thất nặng nề, có chỗ tốt nhân, liền phải thừa nhận thai nạn quả. Chúng ta trước đây là thiên đạo yêu quý, hiện tại chỉ là hoàn lại mà thôi. Cầu đạo người không chính là như vậy luân hồi sao? Không thể mất đi giấy rùa, đối với mình thất vọng đã là vi phạm tự thân, cũng là ta vi phạm hồng hoàng quy tắc. Lạnh nhạt nói người dù là không so với bọn hắn tốt bao nhiêu, nhưng là làm minh chủ hắn không thể đổ, hắn phải sống. Minh chủ, hiện tại toàn bộ hồng hoang đều biết chúng ta là sâu mọt, đối với chúng ta tràn ngập vô hạn ác ý, đối với chúng ta nhìn chằm chằm, chúng ta nên làm như thế nào? Một đạo nhân sợ hãi hỏi. Bọn hắn thật bị dọa sợ. Bị Thái Sơ cùng bản cổ liên hợp bố cục dọa sợ. Tuy nói này đi trước thời điểm, liền biết rất nguy hiểm. Nhưng bị bản cổ cùng Thái Sơ trêu đùa về sau. Nghĩ đến rất nguy hiểm cùng thật đứng trước nguy hiểm, là không thể so sánh. Nghĩ đến chỉ là nghĩ đến, mà đối mặt càng kinh khủng. Liên hợp chỗ có đạo hữu, chúng ta đến mặt đối với sinh tử thời khắc, liên hợp tất cả đồng đạo minh hữu, chém giết giam cái thứ nhất đối với chúng ta hạ thủ bất luận kẻ nào. Lạnh nhạt nói nhân đạo. Ngăn chặn sợ hãi về sau, hắn nghĩ tới muốn nhất diệt trừ nhóm người mình địch nhân, đơn giản đám kia dế nhúi kẻ ngoại lai. Ngoại lai phi thăng giả, còn không có năng lực như thế phá vỡ bọn hắn. Cho dù là bọn họ lung lay sắp đổ, nhưng vẫn như cũ không phải phi thăng giả có thể dao động. Sợ chính là tất cả cách thế lực mới liên hợp, như là như thế này, nhóm người mình một tia hy vọng đều không có. Ngay tại bọn hắn trầm tư thời khắc. Vâng! Đồng nhiên, chỉ thấy một trận to lớn uy áp đánh tới, thánh nhân giá lâm thần uy. Mọi người một trận kinh hoàng, bắt đầu còn tưởng rằng là chạm giết bọn hắn thánh người đến, đợi thấy là tam thanh về sau, bọn hắn mới thở phào nhẹ nhõm. Tam thanh trước đó là bọn hắn phía sau màn trèo trống, bọn hắn vô tình nói, lo liệu chính là tam thanh chờ thánh nhân dư uy. Tuy nói về sau tam thanh thánh nhân thay đổi, nhưng là chạm giết bọn hắn, tuyệt sẽ không là tam thanh thánh nhân. Nếu là tam thanh thánh nhân cũng đối bọn hắn vô tình ra tay độc ác, vậy liền quá tàn khốc. Quả nhiên không phải. Mọi người quỳ lạy thánh nhân về sau, tam thanh ba người ngồi tại cao vị bên trên, mặt lộ vẻ trầm tư cùng thương hại nhìn lấy bọn hắn. Không biết là ai, có thể là một cái đạo tâm muốn sụp đổ. Vậy mà tại lặng ngắt như tờ trong đại điện, lên tiếng thống khổ. Ô ô, tam thanh thánh nhân, cứu lấy chúng ta, cứu lấy chúng ta. Tiếp lấy giống như là băng đê, gần ba thành tuấn đạo người cao tầng quỳ xuống đất cầu tam thanh cứu vớt bọn họ. Ai, chiều hướng phát triển, ba người chúng ta cũng không có cách nào. Thông thiên thở dài nói. Thánh nhân ngài không thể không quản chúng ta a thánh nhân. Đủ. Sớm biết như thế sao lúc trước còn như thế, lúc trước vì sao không thay đổi, cho dù là chết. Nguyên thủy quát lớn. Dù là lúc trước cải biến là chết, cũng so bây giờ chờ chết tốt. Lời nói này xong, tiếng rên rỉ càng lớn. Tốt, đều đứng lên đi, ta ba người chính là vì đến kéo cứu các ngươi. Nếu không phải như thế chúng ta không biết cái này thời điểm đến, đều đứng lên đi. Lao tử làm tổng kết. Tam thanh một cái đồng tình, một cái hận bọn hắn bất tranh khí, một cái quan sát toàn cục. Không thể không nói, liền ba chiêu này, lập tức liền đem tuyệt vọng sinh linh hồi tâm. Hai vị trí tôn không có đối các ngươi chém tận giết tuyệt, cho ra sau cùng một chút hy vọng sống, nói đến các ngươi là lịch sử còn sót lại vấn đề, cũng là chúng ta ban sơ bảy thánh nguyên nhân, trách thì trách các ngươi nửa đường tụt lại phía sau, không có theo sát thời đại bộ pháp. Nhưng là luôn có một chút hy vọng sống, ta ba người tới đây chính là nguyên nhân này. Lao tử ổn trọng êm thai nói, khả năng tuyệt vọng ở vào hoàng hốt người, thiên nhiên đối loại này ổn trọng rất thân cận. Lao tử ổn trọng, đối bọn hắn chấn an tác dụng rất lớn. Thút thít chuẩn thánh nhóm lau khô nước mắt, an tĩnh nghe lão tử biện pháp. Chỗ có cơ duyên cùng nguy cơ là cùng sinh, trái lại đồng dạng cơ duyên cùng sinh là nguy cơ. Sự tình luôn có hai cái cực hạn, nhìn như là nguy cơ, kỳ thật cũng có sinh cơ, mấu chốt nhìn các ngươi bắt không tóm được. Lời này cùng lạnh nhạt nói người nói không sai biệt lắm. Nhưng nói người khác biệt, lên hiệu quả không giống. Lão tử ổn thỏa trình bày về sau, so lạnh nhạt nói người vừa rồi miêu tả mạnh đâu chỉ gấp trăm lần. Các ngươi giờ phút này gặp phải. Kỳ thật thua xa ba người chúng ta lúc ấy đối mặt nguy cơ. Hồi lâu trước, ta ba người đạo tâm thụ che đậy, từng ly kinh phản đạo dám khiêu chiến nói tôn uy nghiêm. Lúc ấy đạo tôn trở về, chúng ta khi đó đối mặt nguy cơ, xa so với các ngươi giờ phút này lớn, nhưng hiện nay, ta ba người còn không phải đi tới, lại vượt xa hướng. Lao tử thông minh dùng tự thân tao ngộ đến so sánh, quả nhiên hiệu quả rất tốt. Không chỉ có chúng ta, năm đó Long Phượng Kỳ Lân đại chiến, Vu Yêu đại chiến, thậm chí đạo tổ cùng ma tổ lần kia đại chiến, thậm chí càng xa xưa hoàng triều đại chiến, sinh linh cùng hung thú đại chiến, đủ loại này đại chiến phía sau, lần nào không phải nguy cơ to lớn, lần kia không phải so với các ngươi gặp phải tàn khốc hơn, nhưng hôm nay đâu? Các ngươi nhìn xem, phàm là đứng xứng hồng hoang chi đỉnh đều là đại nguy cơ bên trong đi ra. Cho nên nói, các ngươi lo lắng có thể, sợ hãi cũng không sao, lại không thể mất đi phấn đấu ý chí. Lao tử tiếp tục rót canh gà, một bát rót canh gà. Đem rất cần đại bổ tuấn đạo minh mọi người tới nhuẩn, hiệu quả 10 phần rõ rệt. Đám người này không thiếu thủ đoạn, cũng không thiếu năng lực, thiếu chính là tín niệm cùng chỉ dẫn, cho bọn hắn dọn sạch vẻ lo lắng, rót đủ canh gà về sau, động lực phương diện sẽ không khiến người ta thất vọng. Nhìn xem từng cái sắc mặt kích động mọi người, lão tử biết một chút đốt niềm tin của bọn họ. Kỳ thật, các ngươi lo lắng về lo lắng, còn muốn có kích động cùng chờ mong mới có thể. Cái này không chỉ có là nguy hiểm, còn có cơ duyên, lượng kiếp kiếp nạn lần nào đều là như thế, các ngươi có đáng để mong chờ lý do. Lão tử còn nói thêm, nhìn qua là lời lẽ chí lý, thế nhưng là lão tử rất rõ ràng, giới hệ lắc lư người. Trước đó lượng kiếp thế nhưng là không biết cuối cùng đáp án mê cục, mà lần này đáp án quá rõ ràng, thủ thế lực cũ chính là chiều hướng phát triển hạ trở ngại. Bất quá, lão tử nhưng sẽ không như thế nói, nếu là nói như vậy, làm sao ngưng tụ lòng tin. Mà lại, cũng không phải toàn bộ đều là lắc lư người lời nói dối, lão tử tối thiểu nói phân nửa lời nói thật. Cái này một nửa lời nói thật chính là, chỉ cần vượt qua cái này kiếp nạn, thật sẽ có đại cơ duyên cùng quang minh tương lai. Sự tình chính là như thế, đối với mình tuyệt vọng chính là chờ chết, đối với mình có tín niệm chưa chắc không thể trở thành cơ duyên, làm sao tuyển chính các ngươi lựa chọn. Và anh, mọi người bạo động, còn thế nào tuyển? Đi theo thánh nhân đi a. Thánh nhân, chúng ta nghe ngài, cảm ơn thánh nhân chỉ điểm sai lầm, chúng ta núi đao biển lửa không chối từ, dù sao là người sắp chết, chúng ta không có gì sợ hãi. Thánh nhân, chúng ta nghe ngài, chúng ta không sợ hãi. Chúng ta không sợ kiếp nạn. Thánh nhân. Mọi người rối rít nói. Tốt, lòng người có thể dùng. Đã dạng này, ta đến nói một chút làm sao đối mặt. Thông Thiên đứng dậy. Nói, các ngươi đối mặt đơn giản là phi thăng giả, liền coi như bọn họ liên hợp cách đồng minh mới, nhưng các ngươi y nguyên chiếm cứ chủ động. Nhưng là ghi nhớ, các ngươi chỉ có sau cùng một chút hy vọng sống, đừng vọng tưởng các ngươi tất cả mọi người có thể thành công, các ngươi sẽ chết đi rất nhiều người vì thế tuấn đạo. Mà chỉ có rất rất ít vượt qua kiếp nạn, từ đây quang minh vô hạn, điểm này các ngươi phải hiểu. Chúng ta minh bạch, chúng ta không sợ chết, mà là sợ chờ chết, sợ thúc thủ vô sách tuyệt vọng. Chúng sinh linh cắn răng giận dữ hét. Ừm. Thông Thiên tiếp tục gật đầu nói. Vậy liền dễ làm, đi cùng phi thăng giả vật lộn ra thuộc tại tương lai của mình không cách nào giả mượn người khác trợ giúp, tựa như trước đó rất nhiều lượng kiếp, chỉ có thể dựa vào mình thực lực cùng trí tuệ. Liên hợp tất cả có thể liên hợp thế lực, cho tương lai của mình rết ra một con đường. Ở đây chúng ta cam đoan, hai vị trí tôn không có bất kỳ cái gì thành kiến, sẽ không đối các ngươi những bọn tiểu bối này xuất thủ. Câu này cam đoan âm vang hữu lực, quá mấu chốt. Bọn hắn không phải liền là sợ hai vị trí tôn đại lão không chào đón sao. Chính là hai vị đại lão khinh thường xuất thủ, thế nhưng là chỉ cần một câu, liền có vô số thánh nhân thay hai vị đại lão cống hiến sức lực. Hiện tại tốt, tam thanh thánh nhân cam đoan. Hai vị đại lão mặc kệ không hỏi, còn cho ra cơ hội cuối cùng. Liều mạng mà thôi, mình nhưng không phải liền là chỉ có thể liều mạng, khác cũng không có gì có thể liều đúng không? Vạn năm, chỉ có thời gian vạn năm là kỳ hạn, liên hợp tất cả có thể liên hợp người, cho bọn hắn nói ta ba người cam đoan, đi thôi, vì các ngươi vận mệnh của mình. Nguyên Thủy đứng lên nói. Giống. Ngao ngao trực khiếu bọn hắn, không có gì có thể mất đi. Phấn đấu đi sâu mọt. Vận mệnh thần kỳ tương tự. Giống nhau là thời gian vạn năm sau một trận đại chiến liền sẽ mở ra. Tam Thanh không có rời đi, chuyên môn tỏa chấn Tuấn Đạo Minh. Mà sau đó không lâu, tin tức này truyền bá ra, phi thăng giả thi hải đằng cao nhất hô tin tức cũng truyền bá ra. Tại Thái Sơ Giới, tại phương Tây, chấn nguyên tử nữ hoa, chuẩn đề cùng tiếp dẫn bỗng nhiên một trận ảo não. Đáng tiếc a đáng tiếc, cái cơ duyên này, lần này lên đài bị Tam Thanh đoạt. Chấn nguyên tử tiếc nuối nói. Sư huynh, ảo não vô dụng. Lần này thật là bọn hắn so với chúng ta làm được càng tốt hơn. Chúng ta trước đó bị sư tôn liên lụy. Nữ hoa có chút dở khóc dở cười. Bọn hắn thật bị Thái Sơ liên lụy. Trước đó cùng bản cổ đối địch, lo lắng nhất chính là bọn hắn những đệ tử này, làm sao có thời giờ nghĩ khác. Mà Thái Sơ cùng bản cổ liên hợp làm sáng tỏ về sau, bọn hắn ngay lập tức là vô cùng kích động cùng vui sướng, hoàn toàn bỏ lỡ cái này cứu vớt thủ thế lực cũ cơ duyên. Bị Tam Thanh nắm lấy thời cơ. Mà buồn khổ nhất nhưng có thể vẫn là tiếp dẫn. Thầy Phương Phật Giáo. Ai, có mất có được, trước đó từng coi là bởi vì đạo tôn cùng hôn côn tiền bối chỉ điểm, ta đi tại phía trước, kết quả lần kia đạt được, vậy mà là lần này mất đi cơ duyên đền bù sao. Tiếp dẫn thật ảo não. Hiện tại ai còn nhìn không ra, Tam Thanh bắt lấy một cái cơ duyên, cũng là một cái khiêu chiến. Tiếp dẫn trước đó thu hoạch quá lớn, rất sớm biết đạo đại đạo giáng lâm, so thánh nhân khác đều sớm, còn có trọng yếu nhất, đi mình đạo đường bí mật. Vốn cho là mình muốn vượt qua, ừm. Trấn Nguyên Tử cùng nữ hoa không dám nói, luôn có thể vượt qua Tam Thanh A. Kết quả hiện tại, Tam Thanh cũng bắt lấy cơ hội. Sư huynh, được cái này mất cái kia, chớ có quá khổ sở, chúng ta đã được đến rất nhiều. Đã là chuẩn thánh viên mãn chuẩn để nói. Ừm. Tiếp dẫn nhìn một chút sư đệ. Lúc này sư đệ còn an ủi mình, mà không phải so với mình càng tiếc nuối, cái này không phải liền là thu hoạch lớn nhất sao. Sư đệ ta thật thay đổi, trở nên cùng bần tăng đồng dạng ổn trọng, đây cũng không phải là thu hoạch lớn nhất sao. Xem ra sư đệ nhân quả đại đạo có hy vọng. Sư đệ nói rất có lý, sư huynh lấy tướng, ha ha tiếp dẫn cười to một tiếng. Mà tại ma đạo, ngươi thấy thế nào, đạo hữu? Côn Bằng đối Minh Hà nói. Côn Bằng hỏi tự nhiên không phải Tam Thanh cơ duyên, cái này không có quan hệ gì với bọn họ, thuộc về ban sơ bảy thánh cơ duyên. Hắn hỏi chính là, càng ngày càng không nghe lời thi hải, cùng lần này thi hải khả năng đạt được cơ duyên. Cùng thuộc ma đạo trận doanh bọn hắn, đối thi hải lau mắt mà nhìn a. Ngắn ngủi không thời gian dài, thành tựu thánh nhân thi hải, mặc dù bị bốn cái phế vật xem thường, nhưng là Minh Hà cùng Côn Bằng càng coi trọng thi hải, về phần là cái phế vật. Đi chết đi. Chính là trướng mắt bọn hắn. Thi hài lần này thuộc về trời ban cơ duyên, cái này so không được. Minh Hà buồn bực nói. Tam Thanh còn thuộc về trí tuệ bên trong tìm được cơ duyên, thi hài là thuộc về trời ban cơ duyên. Bởi vì hắn phi thăng giả thân phận là thiên nhiên treo. Cái thân phận này nhất định đạt được lần này cơ duyên, ngươi hao ước không dùng. Ta biết, cái này không cần ngươi nói. Côn Bằng đối không thành thật Minh Hà cứng rắn đổi một câu, ý của ta là, lần này cơ duyên về sau, làm sao đối mặt thi hài. Cái này. Bản thánh tạm thời không nghĩ tới, đạo hữu thế nhưng là có ý tưởng. Minh Hà cũng không khách khí về đối. Trông cậy vào hai cái ác ôn hảo hảo nói chuyện, hảo hảo tâm sự. Không có khả năng. Minh Hà, thẳng thắn điểm, thời đại muốn thay đổi, chúng ta hẳn là có lựa chọn. Côn Bằng không muốn tức giận, bởi vì không đáng, ý nguyên bình tĩnh hỏi. Tốt ta, vậy liền phao chuyên dẫn ngọc. Minh Hà thu hồi bất cần đời nói, là thời điểm khai sơn lập tông, đại đạo tiến đến mê vong sinh linh rất nhiều. Nhiều như vậy gào khóc đòi ăn sinh linh, chúng ta cần muốn chỉ điểm một chút, tiện thể nhờ vào đó thiên địa đại biến thành lập chân chính thuộc tại chúng ta dòng chính thế lực, mà không phải chấp nhận theo đại lưu. Ừm, không sai ý nghĩ, bản thánh cũng là như thế cho rằng. Côn Bằng nhẹ gật đầu. Cái gọi là theo đại lưu, là theo ma đạo đại lưu, nhưng chung quy không phải mình dòng chính. Cần thành lập chân chính dòng chính, nhất là đại đạo bắt đầu, sinh linh thích ứng cùng mê vong thời khắc, làm thánh nhân bọn hắn thuận thế mà làm. Nhất định có thể ngưng tụ thật thuộc về mình dòng chính. Côn Bằng lại hỏi, như vậy thi hài đâu? Ha ha, hắn không phải đã bắt đầu thành lập thế lực sao? Minh Hà âm hiểm cười nói. Những này lâm thời tổ hợp không thể trở thành dòng chính A. Côn Bằng nói. Đích xác không được, nhưng là có bắt đầu A. Mặc kệ thi hài có thể hay không điều giáo thành dòng chính, tối thiểu thi hài bước đầu tiên đi ra ngoài. Minh Hà nói. Nói xong Côn Bằng trầm mặc không nói chuyện. Thôi được, cứ như vậy đi. Đã thi hài bước đầu tiên đi ra ngoài, chúng ta cũng bắt đầu chuẩn bị chúng ta bước thứ hai đi. Hai người ngắn ngủi thương nghị tán. Bởi vì phi thăng giả trận doanh ngưng tụ, bởi vì Tam Thanh lên đài, khiên động toàn bộ hồng hoang. Trước 1095, nghĩ đến mở đầu, lại đi lệch đại chiến. Tiểu bối, ngươi cái này là muốn đi đâu? Một thừa cưới Huyền Vũ lao đạo hỏi. M. Mà hắn đối diện là một tay cầm trường côn, tan tác tứ phương thanh niên đạo nhân, chỉ nghe thanh niên đạo nhân nói. Từng bởi vì đại thế lầm lộ không, một trận chiến mới có thể suy nghĩ thông. Cái này thanh niên đạo nhân lại nói, tiền bối, chỉ có thể một trận chiến dọn sạch vẻ lo lắng. Ồ, vậy ngươi cũng biết gần nhất không yên ổn, ta xem cái này hồng hoang đem sắp đại chiến bộc phát, ngươi cũng biết ngươi một trận chiến, sẽ dẫn phát không thể dự đoán. Tiền bối, tránh né không phải vạn bối tính cách, vạn bối muốn chính là giờ khắc này yên tĩnh. Cái này thanh niên đạo nhân nói, ừm cũng tốt, giờ phút này lên đài cũng không tệ. Lão đạo nhân cười nói, tựa hồ rất hài lòng thanh niên trước mắt đạo nhân. Về phần hai người này là ai? Thanh niên đạo nhân là thiên hành giả, cũng chính là sau khi chứng đạo ngộ không, hắn dự định đi đòi lại trước đó bị lường gạt nhân quả. Mà thừa cưới Huyền Vũ đạo nhân, tự nhiên là gần nhất tại Vân Du tứ sứ Vân Vũ Chí Tôn. Hắn trước đây không lâu, nhìn thấy một đạo nhân đứng xứng đỉnh núi, đứng im không nhúc nhích, giống như là một cái pho tượng đồng dạng thiên hành giả. Hiếu kỳ tăng thêm quan sát kẻ này khí vận che nguyệt. Cho là một cái khí vận hàng thông hạng người. Không có việc gì Vân Vũ tới gần đi sau hiện, thiên hành giả lâm vào một loại ma chướng. Đây là hắn từ giảng đạo núi trở về, kiến thức bản cổ về sau, kiếp trước quang ám sau cùng một điểm chấp nghiệm. Hắn là quang ám tân sinh, quang ám đối bản cổ cũng không giống như luân hồi, nhân quả bọn người, tựa hồ trước khi chết chấp nghiệm y nguyên đối bản cổ rất để ý. Điểm này bản nguyên chấp nghiệm, thiên hành giả rời đi giảng đạo phía sau núi, không có trở về người tự do trận doanh đại bản doanh. Mà là như ma chướng đồng dạng, từ đầu đến cuối suy nghĩ không thể thông suốt, bản cổ đối ảnh hưởng của hắn có chút lớn. Ngày ấy, lâm vào mê vong thiên hành giả tay cầm tạo hóa như ý côn đứng xứng đỉnh núi, vừa lúc bị đi ngang qua vân vụ phát hiện. Vân vụ sau khi thấy, rất nhẹ nhàng nhìn ra thiên hành giả một điểm chấp nghiệm hóa thành ma chướng. Vốn là cái lãnh khốc hắn, vậy mà động thủ hóa giải thiên hành giả chấp nghiệm. Hoặc là nói vân vụ trực tiếp thông qua đạo chi lực, đánh tan quang ám sau cùng chấp nhất. Dù sao, chính là đỉnh phong nhất thời khắc quang ám ma thần cũng liền đạo chi cấp độ 3 tầng mà thôi, há lại đạo chi cấp độ 6 tầng vân vụ đối thủ. Có thể nói cơ duyên xảo hợp, cũng có thể nói thiên hành giả khí vận rất nghịch thiên, mỗi lần luôn có thể gặp dự hóa lành, đạt được cao nhân trợ giúp. Ai có thể nghĩ tới, bốn phía du lịch, đến hồng hoang không lâu vân vụ, vậy mà có thể gặp được hắn, còn giúp hắn một tay. Hoán niệm tán đi thiên hành giả, duy nhất cuối cùng chấp nghiệm, cũng là chính hắn chấp nghiệm, chính là thực hiện lời hứa của mình. Cái này lời hứa là ở kiếp trước tôn ngộ không thân phận, tự bạo thời khắc lời hứa, phát thệ muốn từng cái đòi lại bị lường gạt vận mệnh. Cái này lời hứa lúc đầu cũng có thể ngăn chặn, dù sao tu vi của hắn còn không tính mạnh. Nhưng kiếp trước quang ám chấp nghiệm bị vân vụ tiêu tán về sau, cái này ở kiếp trước lời thề trùng quy thành giờ phút này duy nhất ý nghĩ. Vân vụ có thể đánh tan quang ám đoán nghiệm, lại không tiện đem tôn ngộ không lời thề áp chế, như thế sẽ hại thời khắc này thiên hành giả. Ngoài ra, bởi vì cuối cùng quang ám đoán nghiệm biến mất, thiên hành giả đối quang ám pháp tắc đốn ngộ cấp độ càng sâu tiến lên một bước. Trước đó không lâu khai thiên chứng đạo, hắn cường hãn bản nguyên trực tiếp tạo nên Hỗn Nguyên Đại La Kim Tiên trung kỳ 4 tầng, cảnh giới là Hỗn Nguyên Đại La Kim Tiên 6 tầng đỉnh phong. Mà giờ khắc này, cùng quang ám bản nguyên cấp độ càng sâu dung hợp về sau, tu vi của hắn cùng cảnh giới thẳng tắp tăng trưởng. Ai có thể nghĩ tới, hắn vượt qua 4 tầng cùng 5 tầng, tu vi trực tiếp đạt tới 6 tầng đỉnh phong tu vi. Nếu không phải 6 tầng đến 7 tầng cửa ải rất kiên cố, nói không chừng hắn đều có thể thành tựu Hỗn Nguyên Đại La Kim Tiên 7 tầng. Mà cảnh giới của hắn trước mắt trực tiếp đạt tới Hỗn Nguyên Đại La Kim Tiên 9 tầng. Chính là như thế khủng bố, triệt để chỉnh hợp quang ám bản nguyên. Đời thứ nhất quang ám ma thần là đạo chi cấp độ 3 tầng. Đời thứ hai bị bản cổ chém giết lại sống lại, thẳng đến Thái Sơ chém giết hắn thời khắc, hắn là vô cực kim tiên 3 tầng. Hai đời thấp nhất đều là vô cực cấp độ, cái này khiến triệt để dung hợp thiên hành giả vượt qua vô cùng lớn. Cho hắn chút thời gian, vô cực kim tiên phía dưới, thiên hành giả muốn xưng tôn. Có dạng này tiến bộ, thiên hành giả tựa hồ cũng không sợ cái gì cựu nhân. Dù sao cựu nhân của hắn bên trong, vô cực cấp độ chỉ có Hạo Thiên, chỉ có Hạo Thiên Thượng Đế gián tiếp lường gạt qua hắn. Nhưng hắn đối Hạo Thiên cảm giác rất tốt. Cái khác gián tiếp lường gạt qua tôn ngộ không chính là Phật Môn, Yêu Tộc, Long Tộc, cùng Thiên Đình Trở. Những này đối thủ hắn hiện tại không sợ. Bất quá, thiên hành giả rất nghi hoặc, mình lâm vào ma chướng thời điểm, không phải toàn bộ ngăn cách ngoại giới nguy hiểm cùng sinh linh tới gần, hắn vẫn có thể cảm ứng được. So như vân vụ vừa tới thời điểm, hắn liền cảm ứng được. Cũng làm ra đề phòng thậm chí là công kích, thế nhưng là như là châu đất xuống biển, người này tu vi quá thần bí. Tốt lúc trước bối không phải hại mình, mà là trợ giúp chính mình. Nếu là thuần tâm muốn hại mình, nhưng có thể mình đã bị vị tiền bối này, tại pháp lực tiến vào mình nguyên thần chỗ sâu đánh tan quang ám cuối cùng chấp nghiệm một sát, mình liền bị chấn sát. Cái này là kinh khủng bực nào, dễ như trở bàn tay tiến vào mình nguyên thần chỗ sâu nhất, chấn sát cuối cùng quang ám chấp nghiệm. Cái này quá mạnh. Mà lại, mình quang ám chấp nghiệm bị đánh tan, về sau tu vi tiến bộ rất lớn. Nhưng là, dù là dạng này tiến bộ, y nguyên mảy may nhìn không ra trước mặt tiền bối năng lực. Thậm chí, chính là vị tiền bối này tọa kỵ, cái kia xem ra không đơn giản huyền quy, đều mạnh hơn chính mình. Đây là thiên hành giả cảm giác. Loại tồn tại này, vậy mà từ chưa nghe nói qua, thật sự là không thể tưởng tượng. Tiểu bối, lão đạo trái phải vô sự, trong lúc nhất thời cũng không biết đi cái kia tốt, đã như vậy. Theo ngươi đi mở mang kiến thức một chút hồng hoang thiên kiêu như thế nào? Vân vụ đối thiên hành giả nói. Cái gì? Thiên hành giả lập tức được. Tự nhiên có thể, tiền bối ngài định đoạt. Thiên hành giả quá nguyện ý, vị tiền bối này đi theo mình không chỉ có thể thường xuyên thỉnh giáo, còn có thể có cái miễn phí bảo tiêu a. Ha ha, ngươi sau này xưng hô lão đạo vân vụ tiền bối liền có thể. Vân vụ cười nói, tựa hồ đối với thiên hành giả rất hài lòng. Vân vụ tiền bối. Thiên hành giả xác định. Mình thật chưa từng nghe qua. Mà lúc này, thấy thiên hành giả dáng vẻ trầm tư, một mực rất trầm mặc Huyền Vũ nói, Tôn Ngộ Không, ngươi chỉ cần ghi nhớ, Vân Vũ tiền bối là đạo tôn đạo hữu liền có thể. Huyền Vũ điệu thấp trầm mặc, cũng không thích nói chuyện, cùng Chu Tức rất không giống. Đây là thiên hành giả lần đầu tiên nghe được Huyền Vũ, trước đó hắn một mực trầm mặc. Mà thiên hành giả nghe nói, lập tức chấn kinh, đạo tôn đạo hữu. Cùng đạo tôn đạo hữu xưng hô, trừ bản cổ đại thần bên ngoài, tựa hồ cũng liền mấy cái cùng nhau đi tới lao hữu, đạo tôn cũng không có bởi vì bọn hắn tu vi yếu mà biệt hiệu cái khác. Mấy người này là Hồng Quân đạo tôn, La Ma Tổ, Dương Mi tiền bối, luân hồi chờ các vị tiền bối. Mà vị này xưng hô đạo tôn đạo hữu, đây là tối thiểu nhất cùng Hồng Quân đạo tổ một cái cấp bậc tồn tại a. Dung động thiên hành giả, đều quên Huyền Quy rất tự nhiên xưng hô hắn tôn ngộ không, mà không phải thiên hành giả. Ha ha, Thái Sơ đạo hữu đích sắc cùng lao đạo rất quen thuộc, lao đạo không bằng hắn. Vân Vũ cười nói, cái gì không bằng hắn, những ngày này hành giả không quan tâm, ai dám nói so đạo tôn mạnh, có thể cùng đạo tôn tương hỗ xưng hô đạo hữu, chính là đại năng lực. Tiểu bối, chúng ta đầu tiên đi đến chỗ nào? Vân Vũ hỏi. Chấn định một phen về sau, thiên hành giả không có cố kỵ, cùng đạo tôn nhận biết liền sẽ không hại mình, trách không được trước đó giúp mình. Lại mình cùng vị tiền bối này cùng một chỗ, vị tiền bối này là đạo tôn đạo hữu. Không là địch nhân, cái này liền thỏa. Tiền bối, nơi đây khoảng cách Đông Hải Long tộc gần, đi trước Đông Hải như thế nào? Thiên hành giả nói. A, Đông Hải, rất tốt, rất tốt. Vân Vũ cười nói. Đông Hải Long Vương ngao nghiễm, thiên hành giả tự nhiên sẽ không để ý. Thế nhưng là Đông Hải Long Vương ngao quảng phía sau màn thao túng tổ long, thiên hành giả dự định đi trước lấy lại công đạo, trêu đùa mình công đạo. Dù là giờ phút này, hai người không phải cái gì sinh tử đại thủ, nhưng lời thề đã hứa hẹn, vẫn là phải thực hiện. Đông Hải. Đông Hải gần nhất rất phức tạp, Thái Sơ cùng bản cổ liên hợp bố cục, để Đông Hải Long tộc, yêu tộc nhóm thế lực, trước đó đều bỏ qua phạm vi thế lực rùa rụt trở về. Thẳng đến trước đó không lâu, Long tộc, yêu tộc, man thú các loại, mới đỏ mặt phái ra trước đây chấn thủ cao thủ. Ngày này, Đông Hải đến ba cái sinh linh. Một lão đạo xếp bằng ở một cái cực lớn huyền quy bên trên, một thanh niên đạo nhân mày kiếm mắt ưng, tan tác một phương. Xem xét liền không đơn giản. Đồng nhiên, bình một tiếng nhẹ lôi. Tổ Long, Tôn Ngộ không đến đây thực hiện lời hứa, đi ra đánh một trận. Vâng. Lập tức. Cái này âm thanh tràn ngập Đông Hải thanh âm, triệt để đem toàn bộ Đông Hải một góc rung động. Tôn Ngộ không. Tôn Ngộ không là ai? A, nhớ tới, là thiên hành giả, hắn đến. Lúc này đến, thiên hành giả hồ đồ đi. Giống như trước đó Vân Vũ nói, bàn cổ cùng Thái Sơ liên hợp bố cục về sau, phi thăng giả cùng thủ thế lực cũ riêng phần mình bắt đầu góp nhặt chiến lực, liền chờ khai chiến. Lúc này, là cái mẫn cảm thời kỳ, đều đang đợi lấy hai phe đại chiến, không ai thích dạng này thời kỳ chế tạo ngoài ý muốn. Không nghĩ, Tôn Ngộ không vậy mà đến, hay là kẻ đến không thiện dáng vẻ. Thực không dám dâu dếm. Tổ Long đều được. Đang chờ phi thăng giả cùng thủ thế lực cũ đại chiến đâu, đã làm tốt chuẩn bị xem kịch, không nghĩ tới, đống nhiên người chủ trì chỉ mặt gọi tên nói, Tổ Long, không sai chính là ngươi, ngươi ra, mời đi ra biểu diễn, đối thủ của ngươi là Tôn Ngộ không. Tổ Long biết bao mê mang. Ta. Hán Tôn Ngộ không đến rồi. Tổ Long mê mang nói. Bất quá kinh nghiệm xa trường hắn, chỉ là một hồi mộng bức, nháy mắt liền tốt. Quên phải. Khôi phục một phương thế lực lớn Long đầu tộc trưởng khí khái. Ha ha, tốt một cái Tôn Ngộ không, vậy mà lúc này đến, ở đâu ra dũng khí, hừ. Tổ Long hừ lạnh một tiếng, đã người ta chỉ mặt gọi tên, hay là người tự do trận doanh nhân vật số 2, mình không thể không coi trọng. Ầm ầm, sóng cả tùy ý, sóng lớn ngập trời, Tổ Long từ Đông Hải hải nhãn mà đến, một tiếng sóng lớn ngập trời mang theo hủy thiên diệt địa chi lực. Ngang, một tiếng Long hống rung khắp thiên địa. Tôn Ngộ không. Thiên hành giả. Ngươi vậy mà giờ phút này đến, thật can đảm a. Tổ Long không phải cái thích lùi bước người. Trừ cá biệt sự tình ngoại trừ. Hắn không có thuyết phục Tôn Ngộ không chúng ta tạm thời tỉnh táo, chờ thủ thế lực cũ cùng phi thăng giả đại chiến sau lại nói. Hắn không có dạng này khuyên nhủ, cũng không thích khuyên nhủ, bất luận cái gì thời điểm, hắn Tổ Long còn không sợ khiêu chiến. Giờ phút này đi cùng Tôn Ngộ không nói chờ một hồi, còn chưa đủ mất mặt. Tôn Ngộ không muốn chiến, vậy liền cho hắn cơ hội. Chỉ là ánh mắt của hắn nhìn chăm chú công nhân xem náo nhiệt, ngồi tại một huyền quy bên trên liền chờ trò hay bắt đầu Vân Vũ, Tổ Long có chút sinh khí. Đây không phải vừa rồi ta sao? Ta liền chuẩn bị đẹp mắt hí, không nghĩ tới bị buộc lên đài hát hí khúc. Nhưng là, lại còn có xem cho vui. Lao đạo này muốn chết. A, không đúng, tiền bối này là người phương nào, cảm giác thật là mạnh. Tổ Long thầm nói. Lúc này, người thông minh cách làm là chớ tự mình kiếm chuyện. Đã nhưng cái này tiền bối làm như thế. Nói rõ ngươi không trêu chọc hắn không có việc gì, ngươi nếu là không tự ái nhất định phải đi trêu chọc, có thể sẽ bị tội. Biện pháp tốt nhất chính là thiện ý không nhìn, đây mới là người thông minh muốn làm. Không có việc gì đừng trêu chọc. Bởi vậy Tổ Long cung kính đối Vân Vũ cúi đầu về sau, căn bản không đi bắt chuyện, nếu là bắt chuyện ra chút ngoài ý muốn liền không tốt. Cúi đầu sau biểu thị tôn kính, sau đó tìm đúng mình cần đối mặt địch nhân. Chính là Tôn Ngộ Không. Tôn Ngộ Không muốn chết ta, tuy nói cả hai cừu hận không lớn, Tôn Ngộ Không đến đây không phải cái gì thù giết cha, mà là kiếp trước lời hứa muốn thực hiện. Mặc dù như thế, mình không sẽ chém giết hắn, nhưng là mình cho hắn chút giáo huấn là tất nhiên. Hừ, đã Tôn Ngộ Không muốn chết. À, không đúng, Tôn Ngộ Không đạo hữu làm sao cảnh giới thấy không rõ, tu vi thẳng bước bảy tầng, cái này. Tổ Long lại thầm nói, quả nhiên kẻ đến không thiện, đã như vậy, muốn toàn lực ứng phó đi. Lời xã giao cũng không cần, khai chiến. Đã như vậy, mời. Tổ Long sợ có ngoài ý muốn, không nói hai lời liền xuất thủ. Vâng. Tôn Ngộ Không một côn kinh thiên, ánh mắt bên trong quang ám mẫn diệt khí tức vần quanh. Tổ Long Long Châu, tựa như một viên chói mắt mặt trời, chiếu rọi toàn bộ Đông Hải. Hai người rất tiến tĩnh, lại sát na động. Ba. Giống như là thời không mẫn diệt gọn sóng, cả hai lần thứ nhất giao thủ liền thế đại lực trầm. Cái này thậm chí đem nến rồng chờ đều cả kinh không nhẹ. Thiên hành giả lúc này mới bao lâu, vậy mà mạnh như vậy rồi. Chẳng lẽ có đạo tôn trợ giúp sinh linh, quả nhiên không thể so sánh. Nhìn xem đạo tôn mấy lớn vô cực đệ tử cùng phu nhân, nhìn nhìn lại chỉ có thể tính ký danh đệ tử thiên hành giả, thật đáng sợ. Theo hai người giao thủ, hưng hực khí thế, kịch liệt đại chiến, cuối cùng bị cao nhân phát hiện, trong lúc nhất thời hồng hoang đều đang chăm chú, đều đang trầm tư. Nhưng mà, tiểu tử, chính là ngươi, ngươi cái này tiểu lòng, ngươi ngũ hành trên nhất hạn là hỗn độn. Ngươi muốn dung hợp, ngươi muốn đem cái này 11 cái pháp tắc chỉnh hợp, ngươi thật sự là đần một lão đạo Vân Vũ, có thể là nhìn rất phiền muộn, bởi vậy nhịn không được bắt đầu cửa trách. Còn có ngươi, tiểu bối, ngươi quang ám pháp tắc muốn siêu qua hắn ngũ hành, ngươi xem một chút ngươi thi triển thứ gì, dung hợp đâu. Thật sự là đần chết rồi. Ai? Ai? Ngươi cái này tiểu long đần chết rồi, một bên ngũ hành, một bên xem được không? Phế vật, dạng này trừ đẹp mắt có làm được cái gì, dung hợp a? Ha ha. Chết cười lao đạo, quang ám vậy mà tách đi ra, cái kia cái phế vật giáo đưa cho ngươi, ước. Vân Vũ phiền muộn, cuộc đời hối hận nhất, chính là mình trước đây tu đạo quá đơn giản. Nhưng dù là dạng này, hắn cũng đi đến trí cao cấp độ. Mặc dù tại trục xuất chi địa rất hối hận, nhưng là bội phục hắn cũng rất nhiều, Vân Vũ đạo dung hợp đều đi xa như vậy, cái này Vân Vũ rất mạnh a. Cho nên, hắn nhìn thấy có cường đại pháp tắc sinh linh lại sẽ không dùng, liền tức giận. Tổ Long ngũ hành 891 loại tiểu pháp thì... Đây là cỡ nào tốt cơ sở à, vậy mà thi triển thành dạng này, cái này gọi Vân Vũ rất tức giận. Thiên hành giả càng ngu xuẩn, quang ám tương sinh tương khắc, dung hợp quang ám hạn mức cao nhất là hỗn độn trí cao, thiên hành giả ngược lại là tốt, lại đem quang ám tách ra sử dụng. Vân Vũ cảm giác mình chịu không được, hai cái tiểu gia hỏa cầm một thân bảo bối, lại sử dụng mơ hồ. Lúc đầu nói xong xem cho vui, kết quả thành một cái bình xịt. Phun Tổ Long cùng thiên hành giả vô tâm đại chiến. Hai người nói thầm, mẹ nó. Chúng ta không biết dung hợp mạnh hơn sao. Nhưng là chúng ta chỉ có hôn nguyên đại la cấp độ, không phải dung hợp pháp tắc hôn nguyên vô cực, ta dung hợp cái lông gà A. Ngu xuẩn, ngay cả đơn giản dung hợp đều làm không được, còn muốn thoát ly pháp tắc thành đạo, liền các ngươi dạng này đừng nằm mơ. Hừ, không phục đúng không? Đừng không phục, lão đạo các ngươi cảnh giới này thời điểm, liền bắt đầu dung hợp, ai nói hôn nguyên đại la không có thể làm đến đơn giản dung hợp. Làm tốt vì bước kế tiếp vô cực làm chuẩn bị, các ngươi thật sự là xuẩn. Tổ Long cùng thiên hành giả thật vô tâm đại chiến, bị phun thành cái sảng, còn không dám cãi lại, ngươi nói có tức hay không. Tổ Long rất muốn nói, đây là ai a? Như thế đáng ghét lão đạo, nếu không phải xem ra đánh không lại ngươi, ta thật nghĩ gọi ngươi cảm thụ một chút dòng phẫn nộ. Thiên hành giả muốn nói, chắc không được ngươi không bằng đạo tôn. Đạo tôn không phải như vậy dạy bảo văn bối, nào có chỉ vào cái mùi mắng văn bối là ngu xuẩn, thân phận của ngươi đâu. Ha ha, buồn cười. Nhưng mà rắn độc bình xịt vẫn còn tiếp tục. Cứ như vậy xấu xí thi triển pháp tắc năng lực, các ngươi còn không biết xấu hổ đại chiến, đừng ném người thật sự là tức chết lão đạo. Mất mặt, cầm tốt như vậy căn cơ, lãng phí. Thực sự là... a, làm sao không đánh rồi? Cũng tốt, tiếp tục đánh xuống càng mất mặt, đừng đánh. Đón lấy, hảo hảo cảm ngộ. Các ngươi như thế vụng về thi triển, cùng đần muốn chết dung hợp, thật sự là mở rộng tầm mắt, nhìn xem cái này. Cũng may, Vân Vũ cũng không phải chỉ nói không luyện. Hai đạo lưu quang bắn về phía hai người, đây là hắn đem hai người mạnh nhất tu vi cùng cảnh giới, có thể cảm ngộ cao nhất kéo dài cho tổng kết kinh nghiệm. Tiện thể cho hai người, để hai người xấu hổ một hồi. Đừng tưởng rằng lao đạo ta chỉ nói không luyện, lao đạo ta là thật rất mạnh. Tổ Long, thiên hành giả, lập tức kinh hỉ. Thầm nghĩ, thật mạnh a. Vậy mà tại mình cấp độ này còn có thể làm đến dạng này dung hợp cùng đơn giản hóa, đúng là rất mạnh a. Cái kia, tiền bối ngươi lại phun một hồi thôi, nếu không chúng ta tiếp tục đánh. Cuối cùng sao? Không giải quyết được gì. Vốn nên đại chiến kịch liệt, bị một cái bình xịt phá hư. Tổ Long đối vị tiền bối này hiếu kỳ, mà thiên hành giả mặc dù có thu hoạch, thế nhưng lại phiền muộn. Vị tiền bối này một mực đi theo mình, muốn quan sát mình đại chiến, mình chẳng phải là muốn bị từ Đông Hải một mực phun đến phương Tây đi. Chương 1096, Khải Chiếu Kinh, Kính Tượng Đạo. Đại ca, thế nào? Thấy Tổ Long từ bế quan cảm ngộ bên trong tỉnh lại, mặt mũi tràn đầy ý cười, một bên nến rồng vội vàng mà hỏi. Ha ha! Tổ Long không nói gì, cười to một tiếng đại biểu tâm tình của hắn. Nhị đệ, vị tiền bối này đạo hiệu Vân Vũ tiền bối, hắn ban cho cơ duyên, trừ căn cứ ta trước mắt cấp độ tu vi cảnh giới tinh luyện bên ngoài, còn có hai bộ đạo kinh, một cái là Khải Chiếu Kinh, một cái là Kính Tượng Đạo. Hai bộ đạo kinh thật sự là không thể tưởng tượng, mênh mông như khói à, chỉ là đáng tiếc. Đại ca, đừng nhử, đáng tiếc cái gì? Nến rồng vô cùng lo lắng hỏi. Chỉ là đáng tiếc, cái này Khải Chiếu Kinh cùng Kính Tượng Đạo chỉ có bên trên sách, nói cách khác chỉ là Hỗn Nguyên Đại La Kim Tiên Vô Cực Kim Tiên tầng thứ nhất cấp độ, Vô Cực Kim Tiên phía trên không có. A, nến rồng lập tức được. Lại là nghĩ đến, đại ca ngươi còn muốn làm gì? Cái này liền rất tốt. Dù sao cũng là toàn bộ Hỗn Nguyên Đại La Hỗn Nguyên Vô Cực cấp độ, ngươi còn muốn làm gì? Cái này giá trị phải cao hơn a. Nến Long Đạo. Ha ha, đích xác, chỉ là vi huynh bị hai bộ khoáng thế kinh điển hấp dẫn, không tự chủ cảm thấy đáng tiếc, chỉ có hai bộ bên trên sách đã là chúng ta cơ duyên to lớn. Ta lòng tham không đủ. Nói xong, Tổ Long lại nhảy nói, ngươi nếu là nhìn thấy cái này hai bộ khoáng thế kinh điển, ngươi cũng là vi huynh ý nghĩ như vậy, tham lam a. Sự tình nguyên nhân gây ra rất đơn giản. Vốn là một lần tập trung đại chiến, kết quả bị bình xịt vân vụ, cho phun người trong cuộc trên mặt nóng bỏng. Nhưng là, cái này vân vụ cũng không ánh sáng nói chuyện không làm việc, đem thiên hành giả tu vi cực hạn có thể cảm ngộ hết thảy, cùng Tổ Long tu là cực hạn có thể cảm ngộ hết thảy, tất cả đều tập hợp cho hai người, để hai người học tập một chút. Ngoài ra, không biết ra tại cái gì mục đích, còn cho Tổ Long hai bộ kinh điển, một cái là Khải Chiếu Kinh, một cái là Kính Tượng Đạo. Tổ Long lần thứ nhất xem hết liền gọi là mạnh nhất phụ tá chứng đạo kinh điển. Nến rồng cùng Long tộc tất cả trưởng lão, cùng thừa tướng chờ cao tầng, tại Tổ Long dấu chấm sau khi hoàn thành, bọn hắn kích động tiếp nhận nhìn một chút. Nhìn một chút hai bộ khoáng thế kinh điển bên trên sách. Sau khi xem xong, TTTT, lại có như thế điển tịch. Quả thực không thể tưởng tượng nổi. Nên được bên trên hồng hoang mạnh nhất phụ tá chứng đạo chi đạo trải qua. Thật sự là đại cơ duyên, lại có công pháp này. Vị này Vân Vũ tiền bối là người phương nào? Thật là lợi hại đạo kinh, thật sự là không thể tưởng tượng a. Tổ Long cái này mới nói, thế nào? Còn có thể thế nào, chúng Long tộc chỉ có thể nói không thể tưởng tượng. Tộc trưởng, nhắc tới hai bộ đạo kinh, bọn hắn thật so ra kém đạo tôn phụ thần bọn người sáng lập đạo kinh. Nhưng là cái này hai bộ công pháp mạnh tại phụ tá năng lực, vị tiền bối này vậy mà dùng biện pháp như vậy nghĩ ra dạng này kinh điển, thật sự là không thể tưởng tượng nổi a. Quy thừa tướng nói, Khải Chiếu Kinh vì sao bị Long tộc cuồng hô không thể tưởng tượng nổi, là bởi vì đây là rất mạnh phụ tá chi pháp. Nói ngắn gọn tựa như nhập mộng chứng đạo. Tựa như tạo hóa Hỗn Nguyên trong tháp tôi luyện, giống chiếu giống như tấm gương, nhìn thấy mình thôi diễn đường đúng hay không, sau đó gợi mở cấp bậc cao hơn. Cái này rất cường hãn, tất lại có thể một mình thí nghiệm, không phải tạo hóa Hỗn Nguyên tháp như thế cần vô giá bản nguyên đến thanh toán. Tuy nói so với nhập mộng chứng đạo, cái này trước chiếu trải qua chỉ có nhập mộng chứng đạo một thành năng lực. Nhưng chính là cái này một thành, liền có thể để sinh linh nhiều một thành tiến bộ cơ hội. Một thành tiến bộ trước chiếu cơ hội, thật đáng sợ. Dạng này kinh điển lại bị người sáng chế, rất là không thể tưởng tượng nổi. Hoàn toàn là một loại có khác hồng hoang hệ thống, căn bản không giống như là hồng hoang có thể có kinh điển. Mà kính tượng đạo, là từ kính tượng thuật kéo dài đến nói, cái này liền đáng sợ. Kính tượng thuật rất phổ biến, nhưng kính tượng thành đạo, ai dám nói có thể làm đến. Kính tượng như mộng huyễn, cũng là một loại cường hãn phụ tá năng lực, tập hợp Khải Chiếu Kinh về sau, tối thiểu tăng lên sinh linh tiến bộ ba thành hy vọng. Cho nên, bản tổ rốt cuộc minh bạch, trước đó Vân Vũ tiền bối nói, hắn Hỗn Nguyên Đại La Kim Tiên thời khắc, liền có thể đơn giản dung hợp pháp tắc, làm được vô cực cấp độ mới có năng lực, nếu là có hoàn chỉnh kính tượng đạo cùng Khải Chiếu Kinh tựa hồ hoàn toàn có thể. Tổ Long cảm thán nói, đúng vậy đại ca. Nến rồng lại nói, nhưng mà này còn không phải Khải Chiếu Kinh cùng kính tượng đạo mạnh nhất địa phương. cái này hai bộ kinh điển mạnh nhất địa phương là, có thể để cho sinh linh nhiều ba thành tiến thêm một bước một hồi, là mỗi một lần tiến bộ sau ba thành, không phải một lần tính. Điểm này thật đáng sợ. Ma Quy Thừa Tướng cũng nói, không dám chửi bới vị tiền bối này, nhưng là ta rõ ràng nhìn thấy một cái nền móng không tính đỉnh cấp cường giả, tại nghịch thiên mà đi. Dung Minh sáng lập cường hãn đạo kinh, đền bù tự thân không đủ, tựa như đối với chúng ta những này nền móng bình thường sinh linh sáng tạo đồng dạng. Ba người cảm thụ khác biệt. Tổ Long nền móng cường đại, bởi vậy có hai bộ kinh điển, nhìn thấy cao hơn hy vọng. Nến Long căn chân cũng cường đại, đo phương diện trình bày ba thành cơ hội. Về phần Quy Thừa Tướng, hắn căn nguyên so hai vị lao tổ kém xa. Cho nên nhìn thấy, rõ ràng là một cái nền móng cũng không phải là đỉnh điểm sinh linh, lần lượt nghịch thiên mà đi, thông qua năng lực của mình đi tới được đỉnh phong. Tóm lại, đây là chúng ta chấn tộc chi bảo, vô cùng chân quý. Tổ Long tổng kết nói. Ngoài ra, nghe ngóng vị này vân vụ tiền bối tin tức, nếu là vị tiền bối này coi trọng, ban thưởng hoàn chỉnh kinh điển, ta Long tộc. Tổ Long kích động thong thả, lại không có nói rõ xác thực. Bởi vì như thật sự có hoàn chỉnh hai bộ kinh điển, tương lai căn bản bất khả hạn lượng. Vâng. Chúng Long tộc cao tầng nhau nhau lĩnh mệnh, nhất định phải dò nghe vị tiền bối này lai lịch, nhất định phải đi hướng yêu tộc tộc địa, tiếp tục thực hiện lời hứa ước chiến thiên hành giả, chính một mặt vui vẻ đối vân vụ quỳ lạy. Thế nào tiểu bối? Lao đạo tuy nói phê bình ngươi, nhưng là lao đạo không phải là chỉ nói không luyện người, đưa cho ngươi cảm ngộ như thế nào? Vân vụ. Cảm tạ tiền bối, ngài không phải phê bình, ngài là lời vàng ngọc a, vạn bối thành tiểu bảy tầng không xa, vạn phần cảm tạ tiền bối. Thiên hành giả cuồng hô thật là thơm. Đại chiến lúc, còn ảo não mình sẽ bị từ Đông Hải một mực phun đến phương Tây. Thế nhưng là cảm ngộ vân vụ chỉ điểm về sau, thiên hành giả từ tâm. Nếu là mỗi lần đều có dạng này thu hoạch, ngươi phun ta một mặt đều được a. Huống chi, đây là sự thực vạch ra khuyết điểm, không là thuần túy khiển trách. Hừ, biết liền tốt. Lão đạo liền không quen nhìn các ngươi loại này may mắn tiểu bối, có thiên phú tốt như vậy nền móng, lại lơ lỏng vô cùng, quả thực lãng phí thiên phú. Vân vụ y nguyên nhớ mãi không quên. Xuất thân của hắn rất phổ thông, mặc dù cũng là còn tốt căn nguyên, thế nhưng là thật đúng là không sánh bằng một số người. Chỉ có thể nói dạng này thực lực hắn, tại ngang nhau thực lực quần thể bên trong, hắn căn nguyên cơ hồ là rác rưởi. Nếu không phải hắn lần lượt nghịch thiên mà đi, khổ sáng tạo các loại nghịch thiên thần thông cùng đạo kinh, căn bản không có thời khắc này vân vụ. Thật sự là hắn là một cái chuyên kỳ. Đương nhiên, cố sự lấy hắn làm nhân vật chính. Về phần hắn vân vụ vì sao hào phóng như vậy? Liên tiếp chỉ điểm thiên hành giả, còn ban cho Long tộc cơ duyên, thậm chí dự định tiếp tục ban cho xuống dưới. Là bởi vì hắn thật không muốn cùng Thái Sơ làm đúng rồi. Lớn nhất nhân tố không phải sợ chết, mà là không nỡ. Không nỡ trở lại sinh linh thế giới cơ hội, nghĩ muốn tiếp tục sáng tạo kỳ tích của hắn. Nghĩ tại Hồng Hoang triệt để an ra hắn, bắt đầu rộng vùng cơ duyên đường. Cho một chút tiểu bối cơ duyên, để tiểu bối ghi nhớ mình, không dám cùng Thái Sơ đoạt hy vọng, nhưng cũng làm được huyền quy đối với hắn giảng, như Hồng Quân, Dương Mi như thế tồn tại là được. Khi rộng vùng cơ duyên về sau, mình cũng liền dừng chân. Mà lại rất đơn giản bàn cho mà thôi, đường đường chí tôn 6 tầng, đối trước mắt sinh linh ban cho cơ duyên rất dễ dàng. Thậm chí mình không muốn ban thưởng đều là bà bối. Hắn đến từ khác biệt hỗn độn, mỗi cái hỗn độn cứ việc đồng dạng bản nguyên, nhưng chung quy có chỗ khác biệt. Cái gọi là va chạm dễ dàng ra hỏa hoa, nghiệm chứng khác biệt dễ dàng nhìn thấy mục tiêu. Hắn phát hiện mình rất nhiều năng lực, tại Hồng Hoang chính là nhất khan hiếm tài nguyên. Hồng Hoang quá cường thịnh, một cái chưa từng làm bản nguyên cùng linh khí phát sầu thế giới, căn bản trải nghiệm không đến hắn loại này, từ cằn cỗi bên trong đi ra gian nan. Tại cằn cỗi bên trong sáng lập phụ tá thần thông, đạo pháp các loại, đối tài nguyên nồng đậm chi địa, chính là một cái trợ giúp rất lớn. Hồng Hoang cơ hồ là liều nền móng địa phương, là một cái giàu có thế giới, phương hướng khác biệt. Thế giới của bọn hắn bắt đầu cũng rất phong phú, nhưng về sau bị dày vò không được, mà sinh linh chỉ có thể từ cằn cỗi bên trong tham lam thu lấy tất cả có thể được đến. Đây chính là khác biệt. Tựa như Hồng Hoang một chút đạo kinh, cầm tới bọn hắn nơi đó khả năng không làm được. Bởi vì cất bước liền cần linh khí nồng nặc cùng bản nguyên, cằn cỗi địa phương căn bản không được. Nhưng mà vạn pháp quý nhất, đạo chi cấp độ phía dưới, có lẽ còn có thể khác nhau nơi đó mạnh yếu, nơi đó tốt xấu. Nhưng đến đạo chi cấp độ, cằn cỗi cũng tốt, giàu có cũng được, căn bản không có mạnh yếu phân chia. Hắn chính là đạo chi cấp độ, hắn hiện tại ánh mắt, căn bản không thèm để ý mạnh yếu và thật xấu. Chỉ có thể nói đạo chi cấp độ hạ, hắn thế giới sinh linh càng gian khổ điểm, mà Hồng Hoang sinh linh càng dễ chịu hơn điểm. Cái này còn không thể đố kỵ, bởi vì người ta Hồng Hoang giàu có, là sinh linh mình thành lập. Ngươi nghèo đáng đời ngươi, ai bảo ngươi tìm đường chết dày vò xong đời đi. Cũng may, toàn bộ thế giới dày vò, dày vò ra một cái nghịch thiên cường giả, Vân Vũ. Hai người một rùa, một đường đi về phía đông, đi tới yêu tộc lơ lửng thánh địa. Long tộc đại chiến, tại đã bị Đế Tuấn biết được, còn biết một cái tiền bối cuồng phún hai người, đem tổ long cùng thiên hành giả phun không thở nổi. Bất quá, vị tiền bối này là người tốt, phun về phun, ngươi thi triển xong mạnh nhất năng lực về sau, hắn sẽ cho ngươi chỉ điểm. Cứ như vậy, ai còn quan tâm bị phun, bị khiển trách. Nói thật, Đế Tuấn đã chờ thật lâu, chờ lấy bị phun. Cho nên xuất hiện một chút cục diện. Xin ra mắt tiền bối. Đế Tuấn đã sớm đang chờ, đầu tiên là cung kính bái kiến Vân Vũ. Về sau, thiên hành giả, ngươi tới thật đúng lúc, để bản hoàng nhìn nhìn năng lực của ngươi, chiến. Thiên hành giả luôn có loại cảm giác, mình không phải thực hiện lời hứa người báo thủ, mình là cái đưa tài đồng tử. Nhìn Đế Tuấn dáng vẻ, tựa hồ rất khát vọng mình tới tới. Cảm giác này, ứng sẽ không phải sai. Là lạ đây này. Mặc kệ, chiến đi. Đông. Ầm ầm. Thiên hành giả một bên nghiệm chứng mình cảm ngộ, vừa cùng phát điên Đế Tuấn đại chiến. Kết quả, bình xịt lại tới. Chết cười ta, ngươi là Tam Túc Kim Ô hoàng giả bá đạo, ngươi thi triển cái gì? Các ngươi hồng hoàng gà con sao? Đây là hoàng giả bá đạo. Chết cười ta. Ngươi tiểu bối này thật bất tranh khí, không phải nói cảm ngộ không sai biệt lắm sao? Còn như thế bất tranh khí. Ngươi chạy cái gì? Ngươi là thiên hành giả, không phải hầu tử, ngươi đang đùa xiếc khỉ sao? Chậc chậc chậc, hầu tử cùng gà con chơi đùa sao? Thiên hành giả phát hiện, dù là mình chuẩn bị kỹ càng bị phun, ý nguyên có chút khống tử không ngừng. Thật nghĩ vòng lên cây gậy cho Vân Vũ một côn, không mang như thế trò cười người, cái gì hầu tử, cái gì khỉ làm xiết hí. Đế Tuấn cũng phiền muộn, được người xưng hô là gà con. Thật sự là, ta lửa, Đế Tuấn thi triển Thái Dương chân hỏa, không phải cùng Vân Vũ trở mặt. Ô ô ô, cái này Thái Dương chân hỏa diễn hóa cũng không tệ lắm, ngươi tiểu gia hỏa này, có thể dọc theo dạng này hoàng giả pháp tắc cùng lửa dung hợp, không tệ, không tệ. Đế Tuấn càng im lặng, cái này hình như là đạo tôn truyền thụ cho năng lực a. Yêu tộc Đông Hoàng Thái nhất cầm đầu quần chúng, rất muốn biết đại ca tâm tình vào giờ khắc này, có tức hay không. Như thế bị phun. Mấu chốt ngươi còn không dám về đuổi, thậm chí mỗi một lần bị phun, đều là rõ ràng điểm ra khuyết điểm của ngươi, không có cách nào về đuổi a. Đừng đánh, khỉ làm siếc đâu ngươi quang ám diệt hư trí mắt, mạnh như vậy thiên phú, hay là tách ra thi triển, lão đạo nhìn không được. Ai, thật sự là ngu xuẩn a, hoàng giả bá đạo, thẳng tiến không lùi a, ngươi trừ Thái Dương chân hỏa bên ngoài, không còn gì khác. Ngươi ngươi, chính là ngươi, ngươi cái này tiểu kim ô, ngươi vậy mà là bản cổ hậu duệ, ngươi cho bản cổ mất mặt ta nếu là bản cổ, ta chấn áp ngươi cái bất tài hậu bối. Đế Tuấn, ta sai tiền bối. Chết cười ta, quang ám cường đại cỡ nào phát tắc, ngươi tại chiếu sáng sao. Kết hợp hắc ám ăn mòn sau bao dung nạp a, ngươi có thể hay không? Thiên hành giả, ta thật không biết ta. Bất quá, hai người chịu nhục, chính là phun lại không hợp thói thường cũng luôn tiếp tục. Bởi vì tiếp tục, có thể tốt hơn thi triển mình càng nhiều năng lực, cũng tốt vị tiền bối này cho ngươi chỉ điểm tổng kết thời điểm, thu hoạch lớn hơn. Hai người rất khổ bức, lại rất có ăn ý. Yêu tộc đám khán giả, nhanh nếu không có dũng khí nghe tiếp, bệ hạ là gà con. Thiên hành giả đang đùa khỉ. Bất quá, vị tiền bối này ngẫu nhiên tuân ra ta nếu là bản cổ ngươi cho bản cổ mất mặt các loại, tựa hồ một điểm tôn trọng phụ thần ngự khí đều không có a. Cái này không được a, đã xem trọng. Chẳng lẽ còn muốn tăng lớn xem trọng tỷ lệ? Thì như, trước đây bối có thể so với bản cổ phụ thần. Trước 1097, có người không tin tà. Kịch liệt đại chiến cuối cùng kết thúc. Đế Tuấn cùng thiên hành giả một trận chiến, xem như hoành động tứ phương. Tổ Long cùng thiên hành giả đại chiến quá đột ngột, dẫn đến biết đến chỉ có tầng cao nhất không nhiều người. Nhưng là thiên hành giả cùng Đế Tuấn đại chiến, thế nhưng là dắt động nhân tâm. Đương nhiên, mọi người để ý tựa hồ có chút chệch hướng. Không phải đại thánh trở về báo thù, mà là cái kia chỉ thiên mắng bình xịt, Vân Vũ tiền bối. Vị tiền bối này thay đổi cao nhân bộ dáng, tối thiểu nhất là cái vô cực cấp độ cao nhân, thế nhưng là phun lên người đến có thể xưng hồng hoang đệ nhất nhân. Hồng hoang nơi này, tại thực lực cùng thủ đoạn không sai biệt lắm tình huống dưới, tươi sáng cá tính là cái điểm sáng chói. Nhất là gần nhất muốn đại đạo giáng lâm, đại đạo ngàn vạn, muốn chính là cá tính tươi sáng, phá vỡ dị vãng, cầu đạo người phong mạo. Vị này chỉ có không cao bao nhiêu tay biết đến Vân Vũ tiền bối, cá tính quá rõ ràng. Đường đường vô cực thiên tôn, như cái bình xịt đồng dạng. Bắt ai đổi ai, thanh danh của hắn thông qua thiên hành giả hai lần đại chiến, liền danh truyền ra. Ngươi nói Vân Vũ không có trí tuệ, hoặc là đầu óc không dùng được. Hắn có thể so sánh Long Thần thông minh nhiều. Long Thần điển hình náo tản, đạo tâm cơ hồ muốn sụp đổ người, tại trục xuất chi địa chính là như thế. Gần nhất đi tới Hồng Hoang về sau, cơ hồ sụp đổ đạo tâm lúc này mới bắt đầu chuyển biến tốt đẹp, trí tuệ chính đang từ từ khôi phục đạo bình thường tiêu chuẩn. Nhưng là Vân Vũ cũng không phải, tại trục xuất thời điểm, hắn đi thời gian không lâu lắm, gặp được Thái Sơ cùng bản cổ trước, cũng bảo trì vốn có lý trí. Về sau gặp Thái Sơ cùng bản cổ, chậm rãi đi hướng suy bại đạo tâm lần nữa phục sinh. Đừng nhìn bị Long Thần truy sát thật lâu, chính là cái này truy sát thời gian, trí tuệ của hắn bởi vì đạo tâm khôi phục, cơ hồ khôi phục lại dáng vẻ vốn có. Đi tới Hồng Hoang về sau, Long Thần cũng bởi vì đạo tâm không có khôi phục, dự định khắp nơi du lịch chậm rãi khôi phục đâu, hắn đã bắt đầu mưu đồ mình lập thân chỗ. Tỷ như, nhìn qua bất cần đợi miệng pháo, tỷ như ai cũng cho ra chỉ điểm cùng chỗ tốt rộng vùng cơ duyên, tỷ như dự định triệt để trở thành Hồng Hoang người sau cố gắng vân vân. Đây chính là hắn tính toán một trong. Thiên hành giả nếu không phải khí vận rộng rãi, còn xuất thân đặc thủ, ngươi cho rằng hắn thật để mắt thiên hành giả. Chính là thiên hành giả tiền thân quang ám ma thần, Vân Vũ đều không thèm để ý. Cái gì đường đường ma thần, cái gì nghịch thiên nền móng. Hắn Vân Vũ một đường từ phổ thông đi đến một giới chi đỉnh, giết nhiều nhất chính là loại này cái gọi là nghịch thiên nền móng người. Quen thuộc, cũng liền chết lặng, người khác cao ước e ngại nghịch thiên nền móng, hắn xem ra chỉ là bị lợi dụng hoặc là bị chèn ép đá đặt chân. Cho nên ra tay trợ giúp thiên hành giả, sau đó tự nhiên đi theo thiên hành giả bốn phía chinh chiến. Không phải sao, thời gian ngắn ngủi liền danh chấn thiên hạ. Về phần, trước đây hảo tâm khuyên can thiên hành giả cái này thời kỳ nhạy cảm đừng gây chuyện. Đây đều là giả. Lúc này gây chuyện chấn động hồng hoang tốt nhất, nếu là đợi thêm một trận thời gian, thủ thế lực cũ cùng phi thăng giả đại chiến về sau, mọi ánh mắt chắc chắn chú ý nơi này, hắn Vân Vũ muốn danh chấn thiên hạ có chờ đi. Đây đều là tính toán của hắn cùng trí tuệ. Bất quá, dù sao cũng là Thái Sơ xem trọng thiên hành giả, hắn lợi dụng tính toán đồng thời, cũng cho đủ chỗ tốt. Thái Sơ có thể không biết sao. Thái Sơ tự nhiên biết Vân Vũ dự định, thế nhưng là Thái Sơ không để ý đến. Bởi vì Vân Vũ rất địa đạo. Tính toán mấy tiểu bối đồng thời, còn cho đủ chỗ tốt, cũng không phải là bạch bạch lợi dụng cùng như hại, Thái Sơ chính là biết đều không thèm để ý. Như lúc này, hắn Vân Vũ tiền bối thanh danh, hồng hoang cao tầng cơ hồ không ai không biết. Đều biết như thế một vị đáng yêu khả kính tiền bối, mặc dù thích phun người, mặc dù bất cần đời, nhưng là thật có thần thông. Đừng nhìn Đế Tuấn, Tổ Long chờ bị phun thời điểm rất khó chịu, nhưng nếu là gọi bọn hắn từ đầu tới qua, bọn hắn sẽ càng triệt để hơn. So với một chút xíu phun người, hai bộ kinh điển khải chiếu kinh cùng kính tượng đạo quá nghịch thiên. Cái này hai bộ kinh điển, thậm chí có thể thay đổi hồng hoang sinh linh vận mệnh. Một cái sinh linh, không cần biết ngươi là cái gì cấp độ, cho dù là đạo chi cấp độ, chỉ cần ngươi không có cường hạn đến siêu việt hồng hoang thiên địa quy tắc, chỉ cần ngươi còn ở lại chỗ này hồng hoang quy tắc bên trong sinh tồn, ngươi liền cần thanh danh cùng số mệnh. Không phải tất cả mọi người là Thái Sơ. Đồng dạng, không phải tất cả mọi người đối khí vận đều như Thái Sơ như thế không quan tâm. Chỉ cần ngươi còn tại hồng hoang sinh tồn, sống ở hồng hoang thiên địa chí cao quy tắc hạ, không còn khí vận thật không được. Chớ nói chi là Vân Vũ dạng này, còn không có bị hồng hoang chí cao thừa nhận sinh linh. Muốn nói mạnh, Vân Vũ đời này đều không nhất định đạt đến trước mắt hồng hoang thiên địa quy tắc nửa bước đại đạo năng lực. Đã như vậy, đã nghĩ tại hồng hoang chí cao quy tắc hạ kiếm sống, ngươi tối thiểu muốn trưng cầu chủ nhân tiếp nhận. Để hồng hoang thừa nhận, chính là Vân Vũ muốn. Hắn không trông cậy vào cùng Thái Sơ bản cổ đồng dạng, cùng chí cao quy tắc xưng huynh gọi đệ, hắn chỉ là hy vọng Kim Băng đối với hắn là được. Tuy nói trước mắt hắn cùng Long Thần tại trong hồng hoang du lịch, nhưng nếu là Thái Sơ không vui lòng, sau đó cho hồng hoang chí cao quy tắc truyền lại tin tức, hai người bọn họ liền sẽ lập tức bị bài xích ra ngoài. Dạng này điều kiện tiên quyết, trước muốn lấy lòng chủ nhân là khẳng định. Thì như trước mắt làm, danh chấn hồng hoang, thu thập một chút khí vận. Sau đó vì hồng hoang tiến bộ làm ra công hiến, giống như ban thưởng hoàn toàn khác biệt đạo kinh. Thiên địa chí cao quy tắc hạ, tất cả công pháp chỉ cần người đang tu luyện, hồng hoang chí cao liền có thể tiếp thu cùng diễn biến. Càng nhiều thần kỳ đạo pháp cùng nói, chính là không ngừng lớn mạnh hồng hoang đường tắt. Vân Vũ chính là nhắm ngay điểm này. Ban cho tiểu bối chỗ tốt là một mặt, nhưng là không chỉ có riêng là cho tiểu bối, vẫn là để hồng hoang càng thêm cường đại cùng viên mãn. Đây mới là mục đích lớn nhất. Về phần ban cho Tổ Long Đế Tuấn đám người chỗ tốt, cũng chỉ bọn hắn cao hứng mà thôi. Tựa như thời khắc này yêu tộc trong đại bản doanh. Ha ha, ha ha, giá trị, bị mang cũng đáng, không chỉ có cho ra trước mắt không đủ, chỉ rõ phương hướng, còn ban thưởng khải chiếu kinh cùng kính tượng đạo, vị này Vân Vũ tiền bối thật sự là khủng bố như vậy a. Long tràn đầy vui vẻ Đế Tuấn cảm thán nói. Mà cái khác yêu tộc cao tầng, đơn giản nhìn một chút hai bộ kinh điển về sau, từng cái kích động mặt đỏ tới mang thai. Loại này đạo kinh quả thực chính là chấn tộc chi bảo a. Đáng tiếc, chỉ có bên trên sách. Khả năng đang chết long tộc cũng có, ai. Lòng tham không đủ, Đế Tuấn lại nói. Bất quá, sau khi nói xong chính mình cũng đỏ mặt, nghĩ gì thế? Bị phun một lần liền nhiều thu hoạch như thế, còn muốn cái gì? Khu khu, nói một chút mà thôi. Đế Tuấn ổn trọng mà nói. Thanh này phía dưới 10 cái tiểu kim ô nhìn trận mắt hốt mồm, nghĩ thầm, đây chính là chúng ta cùng phụ hoàng trên lệch sao? Phụ hoàng quả nhiên ngưỡng mộ núi cao a. Toàn lực tìm hiểu Vân Vũ tiền bối tin tức, chúng ta đối Vân Vũ tiền bối bí mật biết đến quá ít, đem hết toàn lực tìm hiểu Vân Vũ tiền bối tin tức. Vâng. Chúng yêu tộc cao tầng đồng nói. Cảm giác mình lại đánh một lần xì dầu thiên hành giả, lại một lần tiêu hóa Vân Vũ chỉ điểm về sau, tâm tình bao nhiêu tốt một chút. Tiền bối, vãn bối cần thời gian, ngài có thể hay không biệt xưng hô vãn bối khỉ làm siếc, vãn bối trả, còn trẻ. Thiên hành giả lúng túng nói. Tại một lao quái vật trước mặt xưng hô mình trẻ tuổi. Tuy nói cũng không trẻ tuổi, nhưng là có vẻ như nói thông được. Ừm, đích xác trẻ tuổi, ta lần sau chú ý điểm. Vân Vũ không thèm để ý cười nói. Nhưng là lời kế tiếp, thiên hành giả có chút tuyệt vọng, chỉ nghe Vân Vũ nói, tiểu bối, chúng ta tiếp xuống đi đâu? Cái này, thiên hành giả tốt mê mang. Nội tâm dãy rủa, muốn hay không như vậy quên đi thôi. Lời thề thực hiện tựa hồ không sai biệt lắm, nếu không, không đi tìm người thực hiện lời hứa rồi. Luôn cảm giác, mình đây không phải đi thực hiện lời hứa. Cái này không phải mình trong tưởng tượng đại chiến, sau đó bị người ghi khắc cùng rung động, mình tựa như cái đưa bảo đồng tử. Nhìn xem yêu tộc chuẩn bị liền biết, người ta căn bản không quan tâm mình khiêu chiến, tập trung tinh thần nhắm ngay đi theo mình Vân Vũ tiền bối. Mà lại, mình địch nhân có vẻ như đều là chính đạo hoặc là ma đạo. Đây không phải tìm cho mình không thoải mái sao? Tổ Long cùng Đế Tuấn dáng vẻ vui mừng, nghĩ đến không đơn giản đạt được chỉ điểm, khả năng còn có khác chỗ tốt. Mình nếu là một đường dạng này khiêu chiến đi, chẳng phải là giảm chiều không gian đả kích người tự do trận doanh. Nếu không, mình cũng đi người tự do trận doanh, đem Tây Vương Mẫu, Lao Sư Trần, Lôi Trạch Đại Thần, Thanh Đế chờ đạo hữu cũng đối một lần. Thiên hành giả luôn cảm giác không đúng chỗ nào, thế nhưng là lại nghĩ mãi mà không rõ. Làm sao Vân Vũ hỏi, chỉ có thể cắn răng nói, tiền bối, đi trước phương Nam tìm tổ phượng đi, phượng tộc cũng tính kê quá muộn bối kiếp trước. Phương Nam sao? Vân Vũ hỏi. Đúng vậy, phượng tộc thánh địa là phương Nam không núi lửa chết, chúng ta từ nơi này đi phương Nam thêm gần, về sau đi phương Tây. Thiên hành giả nói. Vân Vũ nghe nói một trận nhíu mày, suy nghĩ một chút nói, tiểu bối, phương Nam nếu không quên đi thôi. Dù sao phượng tộc đối ngươi tính toán không lớn, chúng ta đi phương Tây đi, nghe nói phương Tây đối ngươi tính toán sâu nhất. Chán. Thiên hành giả có chút ngộng. Vì cái gì không thể đi phương Nam? Phương Nam có cái gì nguy hiểm không? Đông nhiên, thiên hành giả tựa hồ minh bạch, phương Nam khoảng cách Nam Hải gần nhất, Vân Vũ tiền bối đây là không dám tới gần đạo tôn sao. Không đúng, bọn hắn không phải rất tốt đạo hữu sao. Nghĩ thì nghĩ, thiên hành giả lại là không dám hỏi, chỉ có thể nói, đã tiền bối nói như vậy, chúng ta đi phương Tây đi. Ừm, phương Tây tốt, phương Tây tốt. Vân Vũ cười nói. Hắn lại không muốn đi phương Nam Trang Đại Lão, nếu là Thái Sơ Nhàn không có việc gì ra đi dạo, vừa vặn gặp được mình Trang Đại Lão, kia sẽ không hay. Thái Sơ sao? Có thể không ở trước mặt hắn lắc lư, hay là không muốn tốt? Thái Sơ quá ác độc, cũng quá sẽ tính toán, đem mình sinh sinh từ trục xuất chi địa, một bước một cái hố hố thành hiện tại cái dạng này. Bởi vậy, quyết định về sau, hai người một huyền vũ, đạp đi lên phương Tây đường. Tin tức này lập tức đem phương Tây rung động. Nói thật, gần nhất Vân Vũ danh chấn hồng hoang, có người là không cao hứng. Thì như Dương Mi, Luân Hồi, La, Hồng Quân bọn người. Bọn hắn đối Vân Vũ loại này công khai đảo chân tường rất không quan nhìn. Long tộc cùng yêu tộc đều là liên minh chính đạo, thuộc về Hồng Quân format, không biết nơi nào xuất hiện Vân Vũ, như thế công nhiên đảo chân tường, như vậy được không? May mắn mặc kệ là Đông Hải hay là yêu tộc Thánh Địa, đều dựa vào gần nhất phương Đông, cùng phương Đông trung tâm Ngọc Kinh núi cách có chút xa. Nếu không, Hồng Quân đều muốn ra gặp một lần Vân Vũ. Đương nhiên, cũng bởi vì Hồng Quân tính tốt nguyên nhân, không có sinh khí ra cùng Vân Vũ ganh đua cao thấp. Dù sao, loại này công khai đứng xứng danh vọng cùng đảo chân tường, đều là tại giảm bớt Hồng Quân khí vận. Nói Hồng Quân một điểm cảm giác đều không có, là không thể nào. Đích xác trước đây nói qua, vô cực cấp độ căn bản không quan tâm cái gì khí vận. Nhưng kia lúc trước a, Hồng Hoang cũng không phải đã hình thành thì không thay đổi, cũng không thể dùng đã hình thành thì không thay đổi ánh mắt đối xử Hồng Hoang. Muốn đại đạo tiến đến, thiên đạo khí vận đối vô cực không có bao nhiêu tác dụng, nhưng đại đạo khí vận liền hỏi ngươi có muốn hay không muốn. Dương Mi như thế không thích thế tục người, vì sao còn chiếm lấy người tự do đại lao danh nghĩa? La cùng Luân Hồi hai cái này hỏng loại, vì sao còn tốn công mà không có kết quả cho ma đạo chỗ dựa? Không phải liền là chờ lấy đại đạo đến về sau, cướp đoạt đại đạo khí vận sao? Thật cho là bọn họ nhàn không có việc gì, nguyện ý ra cho bọn tiểu bối chùi đít. Ngoài ra, trưởng quản chính, ma, người tự do tam đại thế lực, còn có thể căn cứ Thái Sơ cùng Hồng Hoang ý chí đến thôi động Hồng Hoang tiến bộ, đây là công đức cùng bản nguyên ban thưởng A. Bản nguyên cùng công đức thế nhưng là có thể để cho Thái Sơ khai khải tạo hóa Hỗn Nguyên Tháp, tiến vào bên trong 9 tầng dung hợp pháp tắc chính đạo. Nhiều như vậy chỗ tốt, Vân Vũ đống nhiên ra đến cấp đoạn, bọn hắn tự nhiên không cao hứng. Hồng Quân điệu thấp, tăng thêm Vân Vũ đống nhiên ngoi đầu lên, hắn rất rung động, hắn trước đây thiên đạo người phát ngôn, vậy mà chưa từng nghe nói người này, thật sự là không thể tưởng tượng. Mà lại Hồng Quân so với Luân Hồi cùng Dương Mi loại này hỗn độn ma thần nền móng, tu vi hay là kém không ít. Hắn cũng sợ mình ra tìm Vân Vũ phiền phức, lại bị Vân Vũ giáo huấn một lần, cái này phong hiểm không dám mạo hiểm. Chỉ có thể nhẫn. Nhưng là, thiên hành giả cùng Vân Vũ thay đổi tuyến đường phương Tây, cái này liền để kiêu ngạo không tuần la, cùng kiêu ngạo Luân Hồi không vui lòng. Vô Thiên là Phật môn, cũng là ma đạo. Người Vân Vũ lao tạp mau, đây là muốn đào chính đạo góc tường về sau, lại tới đào ma đạo góc tường sao. Mà lại, người lớn mật A. Phương Tây không chỉ có là Phật môn, ta La Hang ổ cũng ở nơi đây. Ta ma đạo đại bản doanh cũng ở chỗ này. Ngươi khi ta là không sĩ diện sao? Dám như thế công khai đến, thật sự là không biết tốt xấu. Ma đạo có Luân Hồi Thiên Tôn, còn có ta La, Hồng Quân cái này lấn yếu sợ mạnh không dám cùng mặt ngươi đúng, ta ma đạo cũng không quan tâm. Bởi vậy, xuất hiện cục diện như vậy. Luân Hồi đạo hữu, xem ra cái này không biết nơi đó xuất hiện vân vụ, là công nhiên xem thường chúng ta à, đầu tiên là đào Hồng Quân góc tưởng, được không, hiện tại lại tới ta phương Tây. Nhất định phải giáo huấn hắn. Là bá khí đạo. Hừ, đây là tự nhiên, người này quá càn rỡ, thật sự cho rằng có hay không cực kim tiên năng lực liền dám muốn làm gì thì làm sao. Bản tôn sẽ cho hắn biết, vô cực cấp độ cũng là có khác biệt. Nhiều nhất một cái vừa đi vào vô cực không lâu hạng người vô danh, dám như thế tùy tiện. Luân Hồi bá khí nghiêm nghị đạo. Hắn thấy, nước vỡ thiên vân sương mù cũng chính là cũng giống như mình, hỗn độn ma thần căn nguyên mà thôi. Mà mình thế nhưng là hỗn độn ma thần bên trong trước năm tồn tại, Vân Vũ tính là cái gì? Đạo hữu, hỏi qua Thái Sơ đạo hữu sao? Cái này Vân Vũ ở đâu ra? La hỏi. Luân Hồi nghe nói sau nói, Thái Sơ truyền tin nói, Vân Vũ râu ria, hết thể nắm trong lòng bàn tay. Nghĩ đến, hẳn là gần nhất mới bị Thái Sơ phóng xuất ra hỏa. Ừm, khẳng định là như thế này. La nói. Thái Sơ cái thằng này. Nói như thế nào đây? La cùng Luân Hồi cho rằng, lão già này bí mật nhiều lắm. Đối Hồng Hoang hiểu rõ nhất chính là hắn, có thể là một cái như trước đó nhân quả ma thần đồng dạng, một cái một tên đáng thương, gần nhất mới bị Thái Sơ phong xuất. Thái Sơ cũng biểu thị tự mình biết, cũng nói tại nắm giữ bên trong, dâu riêng người. Cái này liền thỏa, không phải bỗng nhiên xuất hiện không biết, là Thái Sơ lấy ra. Dù sao Thái Sơ lão già bí mật nhiều như vậy, hắn bỗng nhiên thả ra một cái vô cực cấp độ vân vụ nói thông được. Dương Mi, Hồng Quân, thậm chí là đạo thứ ba đám người, đều hỏi qua Thái Sơ. Ai biết Thái Sơ cái gì mục đích, cho những người này truyền lại tin tức. Có chút hố người a. Dâu dịa. Tại nắm giữ bên trong chờ chút. Cẩn thận nói đến, Thái Sơ thật đúng là không có hố người, Vân Vũ cùng Long Thần, đích xác tại hắn trong khống chế, cũng đích xác dâu dịa. Thế nhưng là có vẻ như có người quên, Thái Sơ dâu dịa, không phải bọn hắn dâu dịa. Dù sao đông nhiên thêm ra hai cái đạo chi cấp độ, cho ai nói ai cũng không tin. Thật làm đạo chi cấp độ cao thủ là cải trắng A. Hỗn độn thời đại, tăng thêm bản cổ mới 9 cái đạo chi cấp độ, hay là 4 tầng phía dưới chiếm đa số. Người đối bọn hắn nói, đây là đạo chi cấp độ 6 tầng cao nhân, bọn hắn đầu tiên là không tin cùng hoài nghi. Bất quá Luân Hồi bỗng nhiên có chút cảm giác quen thuộc. Bất quá cái gì? Là nói, ta tựa hồ nghe nói qua Vân Vũ, nhưng là giống như nghĩ không ra rồi. Luân Hồi nói, Luân Hồi tu vi đích sắc mạnh, tiến vào Hồng Hoang Long Thần cùng Vân Vũ. Đã bị Hồng Hoang chí cao quan bế bọn hắn hết thảy, toàn bộ lao đi. Bởi vì Vân Vũ cùng Long Thần là Hồng Hoang chí cao quy tắc nghiêm túc đối phó người. Cho nên, hai người hết thảy thiên cơ, tại hai người không có bị Hồng Hoang chí cao thừa nhận trước, là bị chống rông lao đi. Thái Sơ liền cho vì số không nhiều mấy người, nói đơn giản qua trục xuất chi địa chí tôn đạo hiệu xưng hô. Nhưng là giờ phút này đều bị che đậy, dù là ngươi là vô cực cấp độ. Giống như Dương Mi, liền biết trục xuất chi địa 13 chí tôn. Thái Sơ đối với hắn nói càng nhiều. Nhưng Dương Mi giờ phút này cũng chỉ là cảm thấy quen thuộc cảm giác xa lạ, về phần Vân Vũ là ai. Có vẻ như ký ức rất mơ hồ. Mà La quả nhiên thần trợ công. Tại Luân Hồi nói xong có chút quen thuộc cùng mơ hồ về sau, hắn nói. Ha ha, đã đạo hưu quen thuộc lại mơ hồ, nghĩ đến lớn sắp xỉ, nhất định là trước đây hỗn độn thời đại đạo hưu ký ức, chỉ là do ở đạo hưu trí nhớ kiếp trước phá thành mảnh nhỏ, cho nên có chút quen thuộc cùng mơ hồ. Nói như vậy, cái này Vân Vũ thật sự là hỗn độn ma thần xuất thân, vừa bị Thái Sơ phóng xuất không lâu. Ừm. Luân hồi đều bị thuyết phục, cũng nghĩ thông. Nghĩ thầm, xem ra chính là như thế, cái này Vân Vũ là hỗn độn thời đại đạo hữu, mình hẳn là kiếp trước nghe nói qua, thế nhưng là chưa quen thuộc. Tăng thêm trí nhớ của mình phá thành mảnh nhỏ, cho nên có thời khắc này cảm giác. Mà lại, kiếp trước cao thủ mạnh nhất, mình trước mắt ký ức trước làm bảo hộ cùng thức tỉnh, cái này Vân Vũ đã không phải mình làm bảo hộ cùng trước thức tỉnh, như vậy nhất định là dâu riêng người. Như vậy cũng tốt nói. Tờ S, một chương 5.000. Chương 1098, một tiếng ầm vang tiếng vang, luân hồi sao la hầu lóe sáng đăng tràng. Cứ như vậy định, cái này Vân Vũ nếu là tại thiên hành giả cùng Phật môn giao chiến lúc, cũng biểu hiện cùng trước đây như vậy tùy tiện, chúng ta liền ra ngoài giáo huấn hắn một trận, nói cho hắn đây là hồng hoang, cần tuân thủ quy tắc. M. Cuối cùng, luân hồi mặc dù cảm giác không tốt lắm, nhưng là vì tự thân khí vận không bị người đảo chân tưởng, hắn hay là đáp ứng La nói. Thiện. La hài lòng nhẹ gật đầu, hắn đã nghĩ kỹ, mình giáo huấn Vân Vũ dừng lại về sau, Vân Vũ gần nhất góp nhặt danh vọng, toàn bộ bị mình cướp lấy. Thái Sơ giới. Phu quân cái này Vân Vũ thiên tôn là người phương nào? Tại Thái Sơ giới, Thái Sơ từ giảng đạo núi sau khi trở về, liền xuất hiện thiên hành giả bốn phía chinh chiến, Vân Vũ thừa cơ ra mua chuộc danh vọng một màn. Tại Thái Sơ nghĩ rõ ràng Vân Vũ tính toán về sau, hắn không có ngăn cản. Thậm chí, Dương Mi luân hồi bọn người hỏi hắn Vân Vũ là ai thời điểm, hắn còn ăn ngay nói thật nói, người này dâu ria. Là thật dâu ria. Nhất là giờ phút này Vân Vũ lựa chọn, càng dâu ria. Về phần nguyên nhân rất đơn giản, một cái nghĩ tại Hồng Hoang triệt để lạc hộ chí tôn. Còn có cái gì uy hiếp? Thái Sơ sợ chính là Vân Vũ cùng Long Thần hoàn toàn không bị Hồng Hoang hấp dẫn, y nguyên ôm lấy tránh thoát mình trói buộc cùng mình tiếp tục đối lập suy nghĩ. Tuyệt không sợ một cái không muốn cùng mình đối nghịch, nghĩ tại Hồng Hoang lạc hộ chí tôn. Lựa chọn như vậy, trình bày một vấn đề. Chính là Vân Vũ tiếp nhận chỉ cần Thái Sơ không hãm hại hắn, hắn liền có thể an ổn tại Thái Sơ dâm uy hạ sinh hoạt. Một cái chịu phục người, Thái Sơ tự nhiên thích xem đến. Bởi vậy thành toàn cử động của hắn cho Dương Mi chờ truyền đạt không quá chính xác tin tức. So như Vân Vũ tại trong không chế tin tức. Để la bọn hắn ăn chút thiệt thòi, đến triệt để thu phục một cái chí tôn, còn có so đây càng tốt mua bán sao. Huống chi thua thiệt liền không phải mình, la. Dù sao, hẳn là, khả năng quen thuộc đi. Nghĩ đến chỗ này, nhìn xem hiếu kỳ vọng thư, Thái Sơ nói, tu vi không kém gì ta, trục xuất chi địa sinh linh, ngươi không cần hỏi nhiều. Thiên địa quy tắc còn tại hạn chế Vân Vũ cùng Long Thần tin tức. Thái Sơ cũng không tốt nói quá nhiều. Nếu không phải vọng thư hỏi, Thái Sơ thật đúng là không nghĩ để ý tới. Vọng thư giật mình, nhìn phu quân không muốn trả lời dáng vẻ, nàng thông minh biết mình lỗ mãng, bởi vậy lựa chọn quên, cũng không còn hỏi thăm. Chỉ là nàng cảm giác, dạng này cường giả, có vẻ như có người muốn ăn thiệt thòi a. Cũng may không phải mình. Cái này Vân Vũ đi phương Tây, ăn thiệt thòi là la cùng luân hồi đi, là. Dù sao, hẳn là, khả năng quen thuộc đi. Không hổ là hai cái đạo lữ. Đồng dạng tâm đen, đều tự cho là đúng cho rằng, người ta la ăn thiệt thòi quen thuộc. Cũng không biết, la nếu là biết về sau, có thể hay không khó chịu. Lại nói người tự do trận doanh. Gần nhất người tự do trận doanh rất hưng phấn, thế nhưng là cũng có chút khổ sở. Hưng phấn trận doanh nhân vật số 2 đại sát tứ phương, đầu tiên là khiêu chiến Tổ Long, lại là khiêu chiến Đế Tuấn. Lại không có thua trận, chiến bình. Điểm này để người tự do trận doanh thật cao hứng, đại đạo muốn giáng lâm, người tự do trận doanh danh vọng lớn một chút. Đến lúc đó đạt được đại đạo khí vận liền mạnh một điểm. Thiên hành giả như thế mua chuộc danh vọng, người tự do trận doanh là cao hứng. Thế nhưng là cũng rất khó chịu, từ cái kia vị bình xịt tiền bối ban cho nhìn ra được, có vẻ như không có bọn hắn sự tình. Cũng không thể thiên hành giả đạo hữu, cũng đến trận doanh mình đối dừng lại a. Nhìn xem người khác có thu hoạch, đạt được tiền bối chỉ điểm, mà mình không chiếm được, cảm giác này. Phàm là cầu đạo người đều khống chế không nổi. Ngoài ra còn có một cái mấu chốt. Cái này mấu chốt là chỗ dựa của mình Dương Mi tiền bối. Mình nếu là Dương Mi tiền bối, tuyệt đối sẽ không nhìn thấy có người đảo mình góp tưởng. Cái này liền thiên nhiên tránh, thiên hành giả chính là muốn đem Vân Vũ tiền bối mời đến, cũng không thể. Muốn là công nhiên mời đến Vân Vũ, đây không phải cho Dương Mi tìm khó chịu sao. Về tình về lý, tựa hồ người tự do trận doanh không chiếm được chỗ tốt gì. Cái này nhưng làm mọi người gấp không nhẹ. Trầm mặc trong đại điện. Trần Bỗng Nhiên nói, các vị đạo hữu. Tây phương Phật môn có bốn cái thánh nhân, mà chúng ta một phương chỉ có Ngộ Không một người, ta sợ Phật môn bốn cái thánh nhân sẽ liên hợp chèn ép Ngộ Không. Lời nói này xong, Thanh Đế, Lôi Trạch, Tây Vương Mẫu, Lữ Đồng Tân chờ hai mắt tỏa sáng. Quên phải, một mực quang minh lỗi lạc Lôi Trạch giận. Lẽ nào lại như vậy, quyết không thể nhìn Phật môn bốn người liên hợp xuất thủ đối phó thiên hành giả đạo hữu, chúng ta không thể chịu đựng xảy ra chuyện như vậy. Lôi Trạch phẫn nộ, mọi người là nín cười, thế nhưng là ai cũng biết đây là một cơ hội. Lôi Trạch đạo hữu nói đúng, không thể nhìn Phật môn liên hợp khi dễ thiên hành giả đạo hữu, chúng ta đi trợ trận a. Thanh Đế nghĩa chính ngôn từ mà nói. Ừm, hai vị đạo hữu nói có lý, chúng ta đi cho thiên hành giả đạo hữu trợ trận, không thể để cho Phật môn khi dễ chúng ta người. Tây Vương Mẫu cũng nói. Thỏa, năm người cấp tốc liền quyết định. Đương nhiên, cái gì trợ trận là giả, đơn giản là vì cùng Phật môn đại chiến, sau đó đạt được chỉ điểm mà thôi. Cũng nên tìm cái lý do này cũng rất không tệ. Cấp tốc đạt thành cùng một mục tiêu năm người, không nói hai lời, phân phó thuộc hạ xem trọng đại bản doanh về sau, liền vội vã chạy tới phương Tây. Một màn này, đem cái này tọa trấn Dương Mi nhìn rất phiền muộn. Mấy người biểu hiện là trốn bất quá con mắt của nó ánh sáng, thế nhưng là không tiện ngăn cản a. Năm người rời đi về sau, Dương Mi thầm nói, vì sao cảm giác rất quen thuộc, coi như là nghĩ không ra Vân Vũ là ai. Ngoài ra, vì sao có loại cảm giác nguy hiểm? Dương Mi rất hoang mang, mặc cho mình thôi diễn, chính là thôi diễn không xuất Vân Sương Mù là ai. Chỉ là cảm giác nghe nói qua, còn rất quen thuộc, ngoài ra còn có chút cảm giác nguy hiểm. Dương Mi chưa từ bỏ ý định xuất ra Thái Sơ truyền âm ngọc giản, cẩn thận nhìn, Dương Mi đạo hữu không cần để ý, người này tại trong khống chế, đạo hữu chớ muốn lo lắng, người này. Đây là Thái Sơ truyền âm. Dương Mi nhìn xem truyền âm nội dung một trận nhíu mày. Luôn cảm giác tình huống không đúng, thế nhưng lại tìm không thấy không đúng chỗ nào. Ai, sẽ không là Thái Sơ tính toán a? Thái Sơ đạo hữu có tập quán này, xem ra phải cẩn thận điểm tốt. Dương Mi nghĩ nghĩ, dự định không tham gia náo nhiệt. Huống chi Vân Vũ cũng không có tới mình đại bản doanh đảo chân tường, đã như vậy nhìn xem La Cùng Luân Hồi biểu hiện đi. Hy vọng chính mình suy đoán là chính xác. Thời gian thoáng qua 1000 năm. Vì thời gian đang gấp, Vân Vũ cùng thiên hành giả không có tùy tâm đi đường, mà là khống chế thời gian đi, vừa vặn 1000 năm đến phương Tây. Tại phương Tây, tiếp dẫn cùng Như Lai, cùng Vô Thiên, Bồ Đề rất hưng phấn. Vị này Vân Vũ tiền bối rốt cục đến. Đến tại cái gì Tôn Ngộ Không báo thủ, cái này trọng yếu sao? Hắn Tôn Ngộ Không còn không biết xấu hổ báo thủ, mình Phật môn lúc trước mới là biệt khuất nhất, nếu không phải ngoại giới thế lực đem áp lực cho mình sao lại như thế lường gạt Tôn Ngộ Không? Phật môn mới là biệt khuất nhất. Nếu là không có ngoại giới áp lực, bọn hắn tuyệt đối sẽ kiên nhẫn dẫn đạo Tôn Ngộ Không, đem Tôn Ngộ Không bồi dưỡng thành thật người trong Phật môn. Tuyệt sẽ không tát ao bắt cá tính toán cùng lường gạt. Chỉ là, vạn vạn không nghĩ tới, vốn cho rằng không thu hoạch được gì, ai nghĩ đến, cái này nghiệt duyên kết thúc vậy mà thành cơ duyên. Vốn là một bút nghiệt nợ, Tôn Ngộ Không nếu tới đòi nợ, bất kể nói thế nào đều không thoải mái. Mà giờ khắc này vậy mà thành cơ duyên, Tôn Ngộ Không thành đưa bảo đồng tử. Phật môn trước mắt bốn cái Phật đà, trong lòng thầm than, thiên đạo chí công a. Liền ngay cả Bồ Đề đều chạy đến. Bồ Đề không đi được a, gần nhất áp lực như núi a. Hồng Hoang tiến bộ quá nhanh, trước kia muốn làm cái điệu thấp mỹ nam tử, nghĩ không để ý tới trần thế bản thân tu luyện, dạng này tiêu giao thống khoái. Không nghĩ tới hiện thực quá tàn khốc, trang bức đều không trang không xong rồi. Ngươi điệu thấp ẩn thế có thể, dù sao không có bức ngươi. Nhưng là ngươi điệu thấp ẩn thế không tham dự bất luận cái gì phân tranh, đại biểu ngươi tụt lại phía sau tụt hậu không xa. Trước mắt Hồng Hoang là không tiến tắc tối, diễn hóa tiến độ để người trợn mắt hốt mồm, quá nhanh. Ngươi nghĩ không dính vào bất kỳ nhân quả, nghĩ không để ý tới bất kỳ phức tạp. Liền thay mặt thế giới bên ngoài phát triển không có quan hệ gì với ngươi. Ngươi có năng lực bế quan cái một cái lượng kiếp nhìn xem, nói không chừng ngươi lúc đi ra sẽ phát hiện, bế quan trước mình là cao thủ, bế quan kết thúc sau mình thành cải trắng. Bồ Đề trung quy thấy rõ. Bởi vậy trước đó không lâu gia nhập Phật môn, thành cổ Phật tiếp dẫn một mạch một cái Phật đà. Đạo hiệu, tiêu giao tự tại Bồ Đề Phật. Cái này đạo hiệu kỳ thật rất trâm trọng. Ngươi thật tiêu giao tự tại, ngươi tị thế không ra à, ra tìm cơ duyên ngưng tụ khí vận còn nói tiêu giao tự tại, thực sự là. Dù sao bất kể như thế nào, Bồ Đề không dám trăng bước, cũng từ một cái thế ngoại Mỹ Nam tử thành một phương thế lực đầu lĩnh. Muốn tham dự Hồng Hoang phát triển, quan trọng cùng thời đại bộ pháp, quyết không thể tụt lại phía sau. Không nghĩ tới chính là, vận mệnh đại hắn không tệ, vừa gia nhập Phật môn không bao lâu, đưa bảo đồng tử liền đến. Hay là mình thích nhất đã từng đệ tử. Đây là một cái cơ duyên to lớn. Tổ Long cùng Đế Tuấn là hai người kiêu ngạo, như thế hai người kiêu ngạo, gần nhất đối Vân Vũ cao tán tụng ca. Có thể tưởng tượng, Vân Vũ tiền bối tuyệt không đơn giản, ban cho cơ duyên cũng giống vậy không đơn giản. Thậm chí, mọi người từ Tổ Long cùng Đế Tuấn hành vi bên trong, nhìn thấy một loại thành phần. Cái này thành phần là, lấy lòng. Không sai, những này thánh nhân rõ ràng nhìn thấy Đế Tuấn cùng Tổ Long lấy lòng hiềm nghi. Cái này tăng thêm mọi người đối vân vụ lưu ý trình độ. Bởi vậy, xuất hiện cục diện trước mắt. Khúc, nói đến khi đó tính toán Tôn Ngộ Không, là Bần Tăng vì phía sau màn chỉ huy. Cho nên lần này Tôn Ngộ Không đến đòi lại nhân quả, liền có Bần Tăng ra tay đi. Ai? Bần Đạo là cái dám làm dám chịu người, hồng hoang sinh linh đều biết, cho nên Bần Tăng tuyệt không trốn tránh. Tiếp dẫn đảm nhiệm nhiều việc nói. Cái này liền không phiền phức tiếp dẫn ngã Phật, Bần Tăng mới là tính toán Tôn Ngộ Không sâu nhất, cái này nhân quả ta đón lấy, ta không vào địa ngục thì ai vào địa ngục. Như tới nói, hết thể nhân quả là ma đạo khôi phục, Bần Tăng mới là lớn nhất nhân quả, các vị đạo hữu không muốn tranh, ta tới đi. Vô Thiên không cam lòng lạc hậu. Tôn Ngộ Không là Bần Tăng đệ tử, lúc ấy ta lường gạt hắn, ai, ta đến nay trong lòng khó có thể bình an, vẫn là ta tới đi. Bồ Đề tự nhiên sẽ không bỏ rơi. Một vòng xuống tới, đều nghĩ gánh chịu cái này nhân quả, cái này đáng sợ mọi người làm khó. Mặc dù riêng phần mình trong lòng không hợp nhau, mà dù sao là đồng môn bên trong người, cũng không thể thẹn quá hóa giận ra tay đánh nhau, đến quyết ra ai đến cùng Tôn Ngộ Không đại chiến a. Vậy phải làm sao bây giờ? Không bằng dạng này, chúng ta ở đây thảo luận không có bất kỳ ý nghĩa gì, thà rằng như vậy, vì không làm thương hại ta Phật môn nội bộ mặt mũi, để Tôn Ngộ Không đến thời điểm mình chọn lựa đi. Làm nhất vô dục vô cầu chuẩn đề, hắn cho ra mọi người một cái biện pháp. Bồ Đề, Tiếp Dẫn, Như Lai, Vô Thiên bốn người nghe xong, cảm thấy có thể thực hiện, cũng chỉ có thể như thế. Vô Lượng Thọ Phật, thiện. Tiếp Dẫn nghĩ nghĩ, nhất đáp ứng trước. Hắn thấy, Tôn Ngộ Không nhất định là chọn lựa mình. Như Lai cũng đáp ứng, bởi vì hắn cho là mình tai họa Tôn Ngộ Không lớn nhất. Mà Bồ Đề cũng đáp ứng, hắn cho rằng Tôn Ngộ Không liền không đốc, đây là rõ ràng tống cơ duyên hành vi, nếu là tống cơ duyên, tự nhiên đưa cho người thân cận nhất của mình, chính mình là Tôn Ngộ Không thân cận nhất, Tôn Ngộ Không chắc chắn tuyển chính mình. Mà Vô Thiên cũng đáp ứng, cái này khiến người khác rất nghi hoặc. Thật tình không biết, không có trời mới biết Tôn Ngộ Không nhất định không chọn mình, nhưng không có cách, tiếp vào Lao Tổ La chỉ thị, chỉ có thể đáp ứng. Vô Thiên nghĩ đến, chư vị ngồi ở đây đều là rác rưởi, các ngươi thật sự cho rằng lần này còn có thể cùng trước đó Tôn Ngộ Không khiêu chiến Tổ Long cùng Đế Tuấn như thế đánh lên. Bần Tăng nói cho các ngươi biết, sẽ không, đến lúc đó La lão tổ cùng Luân Hồi Tiền Bối xuất thủ, các ngươi ai cũng đừng nghĩ mò được chỗ tốt. Bần Tăng lẫn vào, là vì lẫn lộn mà thôi, lão tổ truyền đến chỉ thị một khắc, Bần Tăng liền từ bỏ. Tóm lại đều có tính toán, đều không nghĩ tới, dễ dàng như vậy liền đạt xong rồi. Bốn Phật chuẩn đề chợt liền tán đi, chờ lấy Tôn Ngộ Không tới cửa. Mà không đợi bao lâu, Tôn Ngộ Không đến. Khi Tôn Ngộ Không đi tới sát na, nói thật Tôn Ngộ Không thật nghĩ nhiều. Cùng Bồ Đề nghĩ đồng dạng, đã mình thành đưa bảo đồng tử, làm gì tiện nghi người khác. Liên lựa chọn lão sư Bồ Đề, tiện thể đưa Bồ Đề lão sư một chút cơ duyên. Thế nhưng là vạn vạn không nghĩ tới. Gặp qua Vân Vũ tiền bối. Chỉ thấy từ Đông Phương đến 5 vị đạo hữu. 5 người này, là vừa vặn xuất hiện lôi trạch. Tây Vương Mẫu 5 người. 5 người đầu tiên là bái kiến Vân Vũ về sau, lại đối Thiên Hành Giả nói, đạo hữu, chúng ta tới cho ngươi trợ trợ, Phật môn 4 cái thánh nhân, chúng ta đến đây trợ trợ, định không cứ gọi ngươi ăn thiệt thòi. Thanh Đế nói xong, còn trừng mắt nhìn ra hiệu Tôn Ngộ Không, rõ ràng đang bày tỏ, ngươi phải suy nghĩ kỹ a. Tôn Ngộ Không một trận khóc cười, cái này mẹ nó thật thành đưa bảo đồng tử. Nhìn xem cái này đều chuyện gì. Phật môn 4 cái thánh nhân tăng thêm chuẩn đề, xanh mơn mởn ánh mắt nhìn mình chằm chằm. Liền chờ mình chọn lựa người. Mình cương quyết định tuyển lão sư Bồ Đề thời điểm, mình đồng minh đạo hữu đến. Cái này mẹ nó đều là đến đoạt cơ duyên a. Nhưng là mình có biện pháp không? Một cái là mình đồng minh, mình cũng nghĩ qua cho bọn hắn chỗ tốt. Dù là trong lòng không thoải mái, nhưng là vì người tự do lớn mạnh, chỉ có thể dạng này. Cũng không biết Vân Vũ tiền bối có tức giận hay không, cái này nói rõ đến tìm hắn chỉ điểm muốn cơ duyên. Vân Vũ tiền bối sẽ không tức giận nhìn thấy do mà bỏ đi a. Về phần Vân Vũ, đương nhiên sẽ không, hắn ước gì đâu. Đến càng nhiều càng tốt, càng nhiều hắn khí vận càng lớn, hắn hận không thể người khác coi hắn là đưa tài đồ đần. Cho nên, Vân Vũ một mặt ta không quan tâm. Thiên Hành Giả nhẹ nhàng thở ra, thậm chí Thanh Đế bọn hắn đều nhẹ nhàng thở ra, mà Phương Tây 4 người đồng dạng nhẹ nhàng thở ra. Thanh Đế bọn hắn đến, cao hứng nhất chính là Phật Môn, vốn tới một cái danh lạch, không nghĩ tới đều có cơ hội. Mà Thanh Đế bọn hắn cũng âm thầm cao hứng. Vị này Vân Vũ tiền bối quả nhiên cao nhân phong phạm, chúng ta những bọn tiểu bối này dạy như vậy mặt đến muốn chỉ điểm, hắn vậy mà đáp ứng, quả nhiên cao nhân. Có vẻ như tất cả đều vui vẻ cục diện. Vân Vũ một mặt không thèm để ý, giống như là trên mặt viết 4 chữ, ta là kẻ ngu. Liền kém thét, mau tới kiếm ta tiện nghi đi, chúng ta ngốc nhiều tiền. Bất quá, Vân Vũ ánh mắt phiêu một chút một chỗ hư không, trông thấy hai người mặc áo đen ra hỏa đang dòm ngó chính mình. Vân Vũ một trận cười lạnh, nghĩ thầm, thật sự là thật to gan, hai cái sâu kiến vậy mà như thế công khai thăm dò mình, thật sự coi chính mình nhìn không thấy sao. Hai người này là La Cùng Luân Hồi. La Cùng Luân Hồi đồng dạng âm thầm nhẹ nhàng thở ra. Hai người phát hiện, cái này Vân Vũ thật sự là vô cực sơ kỳ tiểu nhân vật, vậy mà không có phát hiện mình, như vậy cũng tốt xử lý. Bọn hắn không biết, bọn hắn ẩn tàng, tại Vân Vũ trong mắt cùng đứng tại trước mặt một cái dạng. Vô cực thiên tôn tại đạo chi cấp độ trước ẩn tàng. Không biết hai người nghĩ như thế nào. Mà Vân Vũ bắt đầu trầm tư, nghĩ một lát nói, được rồi, dù sao một cái dạng. Chỉ là không nghĩ tới Thái Sơ quả nhiên thông khoái, đây là nhìn thấy mục đích của mình sao. Đây coi là thành toàn mình sao. Vân Vũ nháy mắt minh bạch. Thái Sơ vì triệt để cho mình hồi tâm, đây là dự định hại một nhóm hồng hoang vô cực thiên tôn. Vân Vũ không tin cái này luân hồi cùng La, không có hỏi thăm Thái Sơ. Mà đã hỏi thăm, hai người còn như thế đần độn cho rằng mình giấu rất khá, vậy đã nói rõ một cái tình huống. Liếc qua thấy ngay tình huống, Thái Sơ tại thành toàn mình, cũng vui vẻ nhìn thấy mình chuyển biến thành thật hồng hoang người. Không thể không nói Thái Sơ cùng hắn rất ăn ý, Thái Sơ cùng Vân Vũ một điểm liên hệ đều không có, Thái Sơ liền thông qua Vân Vũ bố cục thấy rõ ràng tất cả. Mà Vân Vũ cũng thông qua Thái Sơ thành toàn, nghĩ đến hết thảy. Ai? Có dạng này trí tuệ địch nhân, tuyệt đối rất khó chịu. Vân Vũ cảm thán nói. Lại nói, ngược lại, có như thế một vị trí tuệ lại vui lòng thành toàn đạo hữu của người khác, tựa hồ cũng rất tốt. Một hồi lâu, một mặt kiên định Vân Vũ nói. Đã ngươi Thái Sơ ý chí như thế rộng lớn, bản tôn triệt để chuyển biến lại như thế nào? Vân Vũ trước đó hết thể tính toán, giờ khắc này mới tính chính thức quyết định. Rốt cuộc quyết định, triệt để thành vì một cái hồng hoang người, một cái thần phục Thái Sơ người. Cái gọi là suy nghĩ đau nhức triệt, hết thảy đều trở nên mỹ hảo. Đi thôi, đều đi thôi, một bang tiểu hoạt đầu, đều đi thôi. Chỉ cần nhịn được lao đạo khiển trách, cho các ngươi điểm cơ duyên lại như thế nào. Nghĩ thông suốt về sau, Vân Vũ phất phất tay, ra hiệu thanh đế, Lôi Trạch, Tôn Ngộ Không, bao quát Phật môn đều đừng giả vờ giả vịt khó chịu, đi đánh đi, ta tốt phun người. Tiện thể chỉ điểm các ngươi. Tạ tiên bối. Mặc kệ là người tự do năm người, hay là Phật môn đều rất hưng phấn. Lập tức bọn hắn mắt buốc lục quang, riêng phần mình tìm kiếm đối thủ đại chiến ra. Duy chỉ có Vô Thiên nói thầm, đây là tình huống như thế nào, ta cũng có cơ hội, Lao Tổ đâu? Lao Tổ ngươi tới rồi sao? Chúng ta muốn đánh. Ầm ầm. Chỉ nghe một tiếng vang thật lớn, tựa hồ là tại hô ứng Vô Thiên triệu hoán. Đây không phải cái gì tiếng vang, tại Vô Thiên trong mắt rõ ràng là, vốn Lao Tổ đến. Quả nhiên, thanh đế bọn hắn không có hưng phấn bao lâu, nháy mắt trợn tròn. Bầu trời vỡ ra một đường vết rách, luân hồi cùng La lóe sáng đăng tràng. Chương 1099, vô tình đả kích. Người chính là Vân Vũ. Hạ xuống La cùng luân hồi, một mặt kiêu ngạo nhìn xem Vân Vũ, một bộ tiểu tử ngươi không lên đạo dáng vẻ. Ngươi có biết hay không như vậy tùy tiện, sẽ dẫn phát hồng hoang dung chuyển. Không đợi Vân Vũ trả lời, La còn nói thêm. Mang theo người vô cực thiên tôn thần uy, hai người dáng lâm về sau, một đám thánh người nhất thời liền không dám nói lời nào. Có thể là La không muốn gây nên phiền toái không cần thiết đi, cho nên đi lên liền lời ít mà ý nhiều trình bày này đến mục đích, vì chính là không gọi bọn hắn những vạn bối này không rõ ràng cho lắm tham dự. A, tùy tiện. Dẫn phát hồng hoang dung chuyển. Hai người các ngươi là ai, dung chuyển không dung chuyển các ngươi định đoạt, đây không phải Thái Sơ đạo hữu trách nhiệm sao? Vân Vũ tia không hoảng hốt chút nào cười hỏi. Với hắn mà nói, lúc đầu chỉ nghĩ danh chấn hồng hoang là được, dù sao kẻ ngoại lai, không cần thiết huyên náo túi bụi. Nhưng là có người tìm tới cửa đánh mặt, nhưng không phải ta sự tình. Ngươi, La bị Vân Vũ sặc đến không nhẹ. Một câu không phải Thái Sơ định đoạt sao, để hai người rất xấu hổ. Cũng không thể nói, Thái Sơ cũng không tốt làm đi. La đạo hữu, này lều quá mức tùy tiện, ngươi cùng hắn nói những này vô dụng. Luân hồi nói, xem như thấy rõ, không biết tiểu bối này ở đâu ra dũng khí, vậy mà như thế vô tri, chẳng lẽ hắn thấy không rõ mình trên lệch sao? Ta thế nhưng là vô cực bảy tầng. Ngươi cái chỉ là một tầng tiểu gia hỏa như thế tùy tiện. Ta nhìn cũng thế, xem ra là đối với hắn nói không thông. Dạng này cũng tốt, bản tôn từ khai thiên tịch địa đi tới 7-8 cái lượng kiếp, giống như ngươi vô tri thật không nhiều. La cùng luân hồi đây là dự định xuất thủ giáo huấn Vân Vũ. Nhưng mà... Ha ha! Quên phải, chỉ thấy Vân Vũ cười to một tiếng. Các ngươi nói rất đúng, bản tôn mấy trăm lượng kiếp đi tới, giống các ngươi như thế vô tri tiểu bối cũng không nhiều. Vân Vũ cười nói. Ngươi... La bỗng nhiên có chút mơ hồ, chờ một chút mình nghe tới cái gì. Mấy trăm lượng kiếp? Ngươi nói đùa đâu? Toàn bộ hồng hoang ban đầu 6 cái lượng kiếp không tính, thuộc về củng cố cùng ngưng tụ thời đại, lúc này mới bao nhiêu thời gian? Chính là tính đến cũng mới 14 lượng kiếp A. Lại đem hỗn độn thời đại tính đến, cũng liền không đến 100 lượng kiếp. Ở đâu ra mấy trăm lượng kiếp? Vô chi tiểu bối, nhà ngươi lượng kiếp dựa theo nguyên hội tính sao? Luân hồi không vui lòng, lao tử đường đường luân hồi ma thần, tăng thêm trí nhớ của kiếp trước mới 70 cái lượng kiếp, ở đâu ra mấy trăm lượng kiếp? Hừ, ta nhìn ngươi là muốn chết. Là cảm giác bị hí lậu. Soạn. Chỉ thấy một chấn ma tháp xuất hiện, đây là dự định chấn áp vân vụ. Một lời không hợp liền động thủ hồng hoang, dạng này vô cực đại chiến cũng rất ít thấy. Thanh đế bọn hắn một trận kinh ngạc, thiên hành giả một trận lo lắng, Phật môn lại rất thất vọng, có vẻ như cơ duyên không có. Nhưng là, bọn hắn nhìn thấy cái gì? Chỉ thấy La lão tổ toàn lực ứng phó thôi động chấn ma tháp, chấn áp hướng vân vụ, mà vân vụ tựa hồ không thấy được đồng dạng. Mặc cho có kia chấn ma tháp chấn áp mà hạ. Cái này vân vụ tiền bối làm sao không, không phản kích. Ta xem là bị luân hồi tiền bối ổn định lại, về sau La tiền bối xuất thủ chấn áp. Ừm, có đạo lý, đây là hai cái thiên tôn liên hợp. Mọi người một trận nói thầm. Nhưng mà bọn hắn thật nghĩ sai. Chỉ thấy kia chấn ma tháp chấn áp hướng vân vụ lúc, vân vụ rõ ràng đứng ở nơi đó, nhưng giống như là không tồn tại đồng dạng. Chấn ma tháp vậy mà từ trên người hắn xuyên thẳng qua. Liên giống với trước mắt vân vụ căn bản không ở thời điểm này, nhìn thấy chỉ là hắn hư ảnh. Dù là chấn ma tháp thần uy hạo đảng, có thể đối hắn không có biện pháp. Cái này sao có thể? Đây là thần thông gì? Luân hồi cùng La đều được. Dung hợp pháp tắc vô cực thiên tôn, là pháp tắc một bộ phận. Mỗi lần xuất thủ đều đại biểu pháp tắc thần uy, nói cách khác La ma đạo pháp tắc thôi động chấn ma tháp, vậy mà đối với người này một tia tác dụng đều không có. Tựa như đánh vào không có vật gì địa phương, nhưng rõ ràng cái này vân vụ không phải hư ảnh, là thật bản tôn A. Ha ha. Vân vụ cười một tiếng, mỉm cười nhìn hai người, sắc mặt bắt đầu biến hóa, bày biện ra một loại cao cao tại thượng, tan tác chúng sinh tư thái. Một tiếng gầm thét, sâu kiến. Chợt vung tay lên, liền giống như lập rồi, tại luân hồi cùng lò gẳng vốn không bất kỳ kháng cự nào lực phía dưới, bay ở không trung hai người, liên đối chấn ma tháp bị vân vụ một bàn tay chụp lại. Cái này là bực nào năng lực? Vừa rồi công kích bọn hắn vĩ lực, tựa hồ là chống rông xuất hiện, lại cao hơn pháp tắc một loại không biết. Thậm chí nói, pháp tắc căn bản không phải loại này không biết có thể chống cự, quá cao cấp. Ầm ầm. Toàn bộ hồng hoang, phàm là chú ý nơi đây đều mắt trợn tròn, đây là cái gì cái tình huống? Đường đường hai cái thiên tôn, lại bị người phong bế hết thảy, từ không trung dễ như trở bàn tay chụp lại. Ngay cả kêu thảm đều không phát ra được, tựa hồ một trưởng này không chỉ có là công kích, hay là khóa lại hết thảy. Tỷ như luân hồi, hắn rất muốn hò hét ngươi là, đạo chi cấp độ chí tôn. Thế nhưng là toàn bộ pháp tắc đều bị khóa lại, một chút cũng không phát ra được. Đây là chí tôn. Quan sát một màn này Dương Mi một trận mồ hôi lạnh. Đạo chi cấp độ chí tôn, làm sao có thể? Dương Mi quên phải từ dưới đất đứng lên, xuyên thấu qua kính tượng nhìn xem ở xa phương Tây, lại gần tại một màn trước mắt. May mắn không có xuất thủ, vậy mà là chí tôn. Ngọc Kinh núi Hồng Quân đồng dạng một trận hoảng sợ, người này vậy mà là cùng Thái Sơ đạo hữu bản cổ đại thần cân bằng chí tôn, làm sao có thể? Không đúng, Thái Sơ đạo hữu nói dâu dịa. Cái này sao có thể dâu dịa, đây rõ ràng là hố người A. Toàn bộ hiện trường vì đó yên tĩnh. Từ ngực, Vô Thiên kìm lòng không được nuốt nước miếng. Trong lòng điên cuồng gào thét, lão tổ ngươi làm sao vậy, ngươi làm sao rồi? Trừ gió thổi cỏ lay, giờ khắc này, toàn bộ Tây Phương Phật giáo đại bản doanh trước yên tĩnh. Thậm chí đều trong cơn chấn động, còn không có kịp phản ứng xảy ra chuyện gì. Chỉ là nhìn thấy vân vụ tiền bối một tiếng sâu kiến sau, vung tay lên, đập con rồi đồng dạng đánh bay hai cái vô cực thiên tôn. Cái này là thực lực cỡ nào? Nhất hoàng phải chính là La cùng luân hồi, không cách nào tự nói mình kinh lịch cái gì. Là đến trang. Không đúng, là để giáo huấn người, nhưng là tại sao có thể như vậy? Đây là Thái Sơ nói dâu dịa. Mà luân hồi càng rung động, La còn không biết đây là chí tôn năng lực, mình thế nhưng là đã từng chí tôn, loại cảm giác này quá quen thuộc. Đây rõ ràng là cái chí tôn A, là cái che giấu tu vi giả heo ăn thịt hổ chí tôn. Vậy phải làm sao bây giờ? Mình còn bị giam cầm cái này đâu? Người này sẽ không là muốn chạm giết mình A. May mắn hắn phát hiện, giam cầm chính mình đạo chi lực biến mất. Dung hợp pháp tắc năng lực lại trở về. Là cũng là như thế. Kinh hoàng hai người quên phải từ trong hố sâu đứng lên, không bị bao lớn tổn thương, vết thương nhẹ mà thôi. Nhưng là tiếp xuống. Chỉ thấy vân vụ lóe lên một cái, đi tới hai người phía trên, khinh thường nhìn xem hai người. Rất có một bộ tiếp tục chèn ép bộ dáng của bọn hắn. Quả nhiên, hai người vừa nghĩ đến, phát hiện đã muộn. Một đạo không cách nào chống cự lực đạo quấn chặt lấy bọn hắn, hai người bị khống chế bay lên. Giống các ngươi dạng này sâu kiến, cũng dám đến tìm bản tôn phiền phức, ai cho dũng khí của các ngươi? Lại nói, chớ nói bản tôn chỉ là trò chơi hồng trần cho tiểu bối điểm cơ duyên, chính là chạm giết các ngươi lại có thể thế nào? Hừ. Lời nói này xong, không nói trước bị phong bế la cùng luân hồi là thế nào nghĩ, chỉ nói kiến thức một màn này sinh linh, đột nhiên cảm giác hồng hoang lại một lần biến thiên. Đã từng vô cực thiên tôn đã tụt hậu. Đạo tôn cùng phụ thần không nói trước, cũng không thể so, hai vị này đại lao không tính trong đó. Riêng là vị này nghiền ép vô cực thiên tôn tiền bối xuất hiện, hay là nghiền ép lạc hậu vô cực la ma tổ cùng luân hồi lao tổ, điều này nói rõ vị tiền bối này, không phải vô cực viên mãn, chính là, thật đáng sợ không dám nói a. Chỉ là vô cực sâu kiến mà thôi, là cái gì để các ngươi quên đi cẩn thận. Bất cứ lúc nào không thể tự đại, là một cái cầu đạo sinh linh vốn có bản tính, các ngươi làm sao liền dám quên. Ngươi tên tiểu ma đầu này, vừa rồi thi triển thứ gì? Ma đạo cũng coi là một phương đại đạo, nhìn xem bị ngươi làm cho âm trầm trầm, thật tình không biết vạn pháp cân bằng, ngươi như vậy cực hạn không biết cân bằng, cứ như vậy còn muốn thoát ly pháp tắc thành đạo, ta nhìn ngươi cuối cùng sẽ mẫn diệt tại đại đạo chi hà trục xuất bên trong. Còn có ngươi tiểu bối, mặc dù không có xuất thủ, thế nhưng là nhìn khí tức của ngươi ta liền cảm thụ ra, ngươi chắc là đi hữu tình nói, lại tìm không thấy đường a. Thật sự là tùy tiện, ngươi có biết hay không, trừ năm đại chí cao ai dám đi hữu tình thành đạo. Huống chi, đạo chi cấp độ cái gọi là hữu tình vô tình, chỉ là một cái đạo chi cấp độ hạ ma chướng cùng lựa chọn, đợi đến đạo chi cấp độ sao là không giống. Cũng đúng, ngươi linh trí không hoàn toàn, kiếp trước cũng hẳn là cái nhân vật, quên đạo chi cấp độ ký ức, cho nên một thế này ký ức không hoàn toàn mê võng, ha ha, vây ở hữu tình vô tình mê hoặc bên trong. Nói như thế nào đây? Bình xịt chính là bình xịt. La cùng luân hồi coi là xong đời, chính là không xong đời cũng phải ăn thiệt thòi. Không nghĩ tới họa phong kịch liệt biến hóa, cái này vân vụ bắt đầu phun mình rồi. Đây là tình huống như thế nào? Luân hồi cùng La trong lúc nhất thời rất mê mang, không thể nói chuyện, bị người phong bế cuồng phún dừng lại, không nói trước cái này trào phúng chỉ điểm, trên mặt mũi thật không dễ chịu a. Mà lại, bọn hắn nương theo lấy vân vụ cuồng phún, tâm tư bắt đầu kịch liệt biến hóa. Một loại hồng hoang lớn vượt qua, mà mình thành cải trắng cảm giác. Cái này bỗng nhiên xuất hiện cao thủ, biểu thị, mình từ cao cấp nhất luân lạc tới cấp độ thứ hai, loại cảm giác này thật gọi người khó chịu. May mắn. Lúc này từng tiếng âm truyền đến, hai người đầu tiên là cảm giác tự thân trói buộc không có. Tiếp lấy một thanh âm xuất hiện. Tốt vân vụ, ngươi ở đâu ra nói nhảm nhiều như vậy, không nên nói chớ nói lung tung. Vâng. Giống như là thiên uy đồng dạng, một tiếng mọi người mười phần thanh âm quen thuộc truyền đến. Đây là Thái Sơ nhìn không được, thật không nghĩ tới vân vụ không chỉ có là biểu hiện giống bình xịt, bản nhân thật là có dạng này thuộc tính. Loại này hình tượng kịch liệt biến hóa Thái Sơ đều không nghĩ tới. Vốn cho rằng vân vụ sẽ tiếp tục giáo huấn La cùng luân hồi. Thái Sơ nghĩ đến, chỉ cần không phải chém giết hai người, Thái Sơ không thèm để ý, để hai người ăn chút thiệt thòi không có gì. Nhưng hắn vân vụ ở nơi nào trình bày một số bí mật, để Thái Sơ không cao hứng. Có chút mê hoặc quân tâm cảm giác. Vô cực cấp độ vẫn còn là hồng hoang trước mắt cực hạn, lúc này trình bày một chút vô cực đến đạo chi cấp độ bí mật cũng không tốt. Không phải là của mình quý, mà là không phù hợp hồng hoang thời khắc này tình huống. Ha ha, cái này. Thái Sơ đạo hữu chớ trách, lao đạo quen thuộc. Tịch Mịch Lâu, nhìn thấy tiểu bối liền không nhịn được thích lên mặt dạy đời, ha ha. Vân vụ chính phun thoải mái đâu, bị Thái Sơ đánh gãy. Đây là di chứng, không tổ lão nhân di chứng, thấy tiểu bối tổng là ưa thích lại nhải. Hô! Mà một màn này, toàn bộ để ý sinh linh đều nhẹ nhàng thở ra. Hết thể đều tại đạo tôn trong khống chế, như vậy cũng tốt. Dương Mi cùng Hồng Quân, thậm chí luân hồi hai người cũng rốt cuộc minh bạch, cái gì gọi là hết thể đều tại trong khống chế. Nguyên lai Thái Sơ nói là ý tứ như vậy. Chỉ là ngươi cái lao ngân tệ, hố chết chúng ta. Lúc này, Thái Sơ lại một thanh âm truyền đến, ngươi minh bạch liền tốt. Nói xong, thiên địa uy áp tán đi, điều này đại biểu Thái Sơ đi. Mà luân hồi cùng La mắt trợn tròn, đây là tình huống như thế nào, chúng ta đây? Chúng ta còn tại trong tay của địch nhân đâu? Thái Sơ đạo hữu, không đúng, Thái Sơ đạo tôn ngài quên sao? Vân vụ lại rất thích, ám đạo Thái Sơ thật ra sức, đây là thành toàn mình trang bức a. Đã dạng này liền dễ nói. Tiểu bối, còn có ý kiến sao? Vân vụ đánh giá luân hồi cùng La. Luân hồi cùng La tốt tuyệt vọng. Lần thứ nhất cảm giác này, thật mẹ nó khó chịu, khi nào hồng hoang cái dạng này? Chúng ta cao cao tại thượng, vì sao thoáng qua rơi xuống đùi bằng A? Hồng hoang A, ngươi đều đã làm gì? Nhưng là hiện thực rất tàn khốc, lại đấm máu bảy ở trước mặt. Luân hồi khống chế mình thất lạc cùng không hiểu, giống như là không có như thần mà nói, Chí Tôn nói rất đúng, chúng ta lô mãng. La lại là thất hồn lạc phách không nói gì. Ha ha, ha ha. Vân Vũ cười to một tiếng, nhìn không ra sao. Thất lạc sao? Vốn cao cao tại thượng lại phát hiện là hết ngồi đáy giếng, không dễ chịu a. Nhưng là còn cần mặt đúng, nói thật ra bản tôn vốn muốn dạy dỗ hai ngươi tiểu bối, thế nhưng là bỗng nhiên không nghĩ, đi thôi, chớ có từ lớn. Vân Vũ đối thất hồn lạc phách hai người nói. Hắn bỗng nhiên nghĩ rõ ràng, chính là mình hung hăng giáo huấn hai người lại như thế nào. Bởi vì còn kém rất rất xa hai người tàn khốc như vậy bị đả kích đến trực tiếp. Đổi vị suy nghĩ, mình ở vào hai người tình trạng như vậy, vốn là cấp cao nhất cao thủ, nhưng chợt phát hiện hiện thực là cái đại lừa gạt, hại mình không có gì cả. Giờ khắc này không nói khác, đạo tâm kịch liệt dãy rủa a. Thần trí chuyển không đến a. Tựa hồ không có cái gì trừng phạt, so dạng này tàn khốc hơn. Thậm chí mình tiếp tục nhục nhã bọn hắn, vốn là ở vào thất lạc tuyệt vọng hai người, nói không chừng sẽ điên. Để bọn hắn dạng này đạo tâm dãy rủa đi thôi. Hai người như đi qua, mình sẽ coi trọng mấy phần, đi không đi qua cũng cứ như vậy. Lại giống là vung con rồi đồng dạng, Vân Vũ vung tay lên, thất hồn lạc phách la cùng coi như có chút lý trí luân hồi, bị Vân Vũ vung đi. Đả kích quá lớn. Thọ tử hồ bi vật thương kỳ loại, không nói người khác, Dương Mi thứ ba hồng quân các loại, có loại cảm động thân thụ cảm giác. Một cái hồng hoang cho tới nay cao thủ, bị người dạng này đả kích, nói không nên lời thê lương. Vô số năm ngưng tụ đạo tâm cùng hy vọng, dù không phải vừa tan tận, nhưng tóm lại tán bảy thành. Là có thể đi tới sao? Người kiêu ngạo như vậy. Bị Thái Sơ đả kích là từ bắt đầu liền tiếp nhận, lại nhiều mấy lần cũng không có gì đáng ngại. Thế nhưng là bị bỗng nhiên xuất hiện Chí Tôn đả kích, hắn có thể đi tới sao? Tóm lại, lần này ảnh hưởng sâu xa. Đầy đủ biểu thị cầu đạo con đường, chưa từng có cái gì một mực dẫn trước, cũng từ không có cái gì một mực cao cao tại thượng. Rơi xuống phàm trần khả năng chỉ là sớm chiều ở giữa. Mà Vân Vũ, giá thứ đại phát, lao giả lần này phát. Lúc đầu chỉ có thể tính mua chuộc điểm danh vọng, lần này về sau, thẳng bức Thái Sơ cùng bản cổ. Hưng phấn hắn, chưa quên phản hồi sinh linh. Bởi vậy, khoát tay chặn lại đánh thức ở vào trong dung động thiên hành giả, thanh đế, lôi trạch, lữ đồng tân, tây vương mẫu, như lai, tiếp dẫn, vô thiên, bồ đề chờ. Bọn tiểu bối tiếp tục, bắt đầu đi. Chương 1100, nhân họa đắc phúc, diệt thế sao la hầu. Thiên hành giả cả đám, không biết làm sao bắt đầu. Mang chấn động không gì sánh nổi mộng bức trạng thái đánh lên đi sau hiện, Vân Vũ tiền bối là nghiêm túc. Không phải hống người chơi, bởi vì từ tại nhóm người mình phát huy thất thường giảm bớt đi nhiều bị phun thảm. Tốt dừng lại mắng to về sau, cái này một đám người mới thanh tỉnh lại. Chợt bắt đầu cố gắng lớn nhất đại chiến. Đương nhiên, dù là như thế cũng bị phun không nhẹ. Nhưng thu hoạch thời điểm, toàn bộ người tự do trận doanh cùng Phật môn đều kích động. Thậm chí kích động quên đi trước đây rung động. Bọn hắn đối với trước đây rung động quên rất nhanh, bởi vì dính đến vô cực cùng Chí Tôn ân oán, một cái nho nhỏ thánh nhân không cần thiết nhớ kỹ. Ngươi như thế nhớ kỹ, là không cho la mặt mũi, hay là quái Vân Vũ không nể mặt mũi. Tả hữu là các tiền bối sự tình, chúng ta đám này tiểu bối liền mặc kệ, dù sao chúng ta sớm cũng không phải là hồng hoang cấp độ cao nhất sinh linh. Phía trên lại nhiều một cái cấp độ, chúng ta thành thê đội thứ ba cũng không sao, từ thứ nhất đến thứ hai đều đi tới, huống chi là từ thứ hai đến thứ ba. Thậm chí bọn hắn đều đang cảm thán, cũng không biết là ma tổ có thể hay không nghĩ quẩn. Bồi tiếp Tôn Ngộ Không chinh chiến lữ trình kết thúc. Vân Vũ đi khoảng cách Thái Sơ rất rất xa phương Bắc, dự định mở một đạo trận. Dự định chết sống không cùng Thái Sơ khoảng cách quá gần. Ngoài ra, thu hoạch lần này quá lớn, lúc đầu dự định là tại thánh nhân bên trong kiếm chút danh vọng là được, không nghĩ tới có người đưa tới cửa đánh mặt, cái này danh vọng thẳng bức Thái Sơ cùng bản cổ. Thấy tốt thì lấy, tiếp tục mua chuột xuống dưới. Chính là vô cực thiên tôn lấy chính mình không có cách, Thái Sơ lão già này đều muốn xuống tay với mình, quyết không thể cho lão già này cơ hội. Vân Vũ dự định quán triệt một cái phương châm, gắn xong bước liền chạy. Tại thời điểm ra đi, bị lợi dụng không nhẹ Tôn Ngộ Không, bị hắn ban cho khải chiếu kinh cùng kính tượng đạo thượng chung hai sách. Đại La Kim Tiên tầng thứ nhất đến vô cực Kim Tiên 9 tầng nội dung, sau cùng hạ sách, cũng chính là hạch tâm nhất một quyển, Vân Vũ không có ban cho. Dự định chờ chút chuẩn bị ở sau, đến lúc đó lại nói. Thời điểm ra đi, nhìn xem Tôn Ngộ Không cảm kích bộ dáng, Vân Vũ cảm giác có chút quá mức. Hại tiểu bối mình rất không chính công a, mặc dù nói cũng không tính được hại, là lợi dụng lẫn nhau mà thôi. Về phần người tự do cùng Phật môn, hắn đồng dạng ban thưởng bên trên sách công pháp, cũng nên nói được thì làm được. Bất quá, ngoài ý muốn xuất hiện. Còn chưa đi đến phương Bắc tìm kiếm đạo trường, kết quả nửa đường bị Thái Sơ ngăn lại. Nô! Thái Sơ đạo hữu, ngươi tìm lao đạo chuyện gì? Vân Vũ có chút khẩn trương nhìn xem Thái Sơ. Thái Sơ bộ dáng cười mị mị để hắn rất khẩn trương, quá quen thuộc cái này hố chết người không đền mạng tiếu dung. Trước đó chính là bị nụ cười như thế hạ, từng bước một lưu lạc đến đây. Lão già giỏi tính toán, chật chật, đều nhanh muốn bị hồng hoang tiếp nhận, không được a. So với không có đầu góc lông thần, ngươi thế nhưng là thông minh nhiều. Thái Sơ cười nói, một đạo tử sắc đạo chi lực lồng đóng vân vụ. Người khác nhìn không ra, nhưng đối với Thái Sơ đến nói liếc qua thấy ngay. Cái này tử sắc khí vận, chính là vân vụ bị hồng hoang quy tắc tiếp nhận bắt đầu, chờ tử sắc khí vận chậm rãi thu liễm tiến thể nội, vân vụ liền bị hồng hoang trí cao thừa nhận. Nói cách khác, không còn bị bài xích cùng áp chế. Dù là Thái Sơ như thường có năng lực khu trục hắn, nhưng Thái Sơ không đối hắn động võ điều kiện tiên quyết, hắn xem như nửa cái hồng hoang sinh linh. Khu khu, cái này toàn do đạo hữu thành toàn. Vân vụ cảm giác không đơn giản, Thái Sơ cái này hỏng loại, tuyệt không sẽ tốt bụng như vậy tới chúc mừng chính mình. Nhưng là hắn không biết Thái Sơ muốn làm gì, bởi vậy thuận Thái Sơ lại nói, về phần so lông thần mạnh một chút, lão đạo sĩ này không phủ nhận, lông thần tu vi ta thừa nhận so không được, so lão đạo mạnh như vậy một chút, nhưng đạo tâm của hắn cùng thần trí hư hao quá nghiêm trọng, muốn khôi phục lão đạo dạng này tâm trí, hắn còn cần một quãng thời gian. Cuối cùng nhìn xem Thái Sơ bộ dáng cười mị mị, hắn tựa hồ rõ ràng một chút, bởi vậy nói, đương nhiên, cái này toàn bộ nhờ đạo hữu thanh toán. Ha ha, cũng không có gì. Bản tôn đối người từ trước đến nay thành khẩn, điểm này mọi người đều biết. Thái Sơ nói. Lời nói này xong, Vân Vũ khỏe miệng giật một cái, không thể tin được có như thế mặt dày vô sỉ chi đồ. Đích xác, đích xác. Khống chế mình không thất thố, Vân Vũ nên hợp nói. Nhưng là đạo hữu ngươi không thành khẩn A, rất không chính công A. Thái Sơ bỗng nhiên nói. Cái này, cái này. Thái Sơ đạo hữu có ý tứ gì? Có ý tứ gì, ngươi còn hỏi bản tôn. Ngươi có biết hay không ngươi như vậy rộng vùng cơ duyên, đối hồng hoang đến nói nghiêm trọng không cân bằng, ngươi cho yêu tộc cùng long tộc, cùng Phật môn cùng người tự do trận doanh cơ duyên. Nhân tộc đâu? Vu tộc đâu? Phượng tộc, Kỳ Lân tộc, Tam Thanh bọn hắn đâu? Ma đạo đây này. Ngươi đây là muốn đánh vỡ cân bằng sao? Cái này. Vân Vũ triệt để minh bạch. Thái Sơ cái này không muốn mặt, đây là tới cùng mình tranh công pháp. Thái Sơ đạo hữu ý gì? Như vậy đi, nhìn ngươi vội vã dáng vẻ. Đây là muốn tìm kiếm đạo trường sao. Không bằng đi Nam Hải, nơi đó liền bản tôn một người, bản tôn mười phần tịch mịch, không bằng đạo hưu đi bản tôn nơi đó dừng chân, cũng tốt người ta thân cận một chút. Khu khu, cái này không dùng, lão đạo thích thanh tịnh điểm tốt. Vân Vũ suýt nữa trở mặt, thầm nghĩ, ngươi cái lao già gọi ta đi ngươi nơi đó, cái này là muốn tức chết ta sao. Ta một phen hảo tâm, đạo hưu cớ gì cự tuyệt. Thái Sơ một mặt nghiêm túc. Thái Sơ nói xong, Vân Vũ rõ ràng một chút. Còn không nói vừa rồi nhắc nhở. Bởi vậy hắn nói, thật tạ qua đạo hữu, quả thật lao đạo thật thói quen thanh tĩnh. Đối đạo hữu, ngươi vừa rồi nói lao đạo cử động phá hư cân bằng, lao đạo tưởng tượng đúng là như thế, không bằng dạng này, hồng hoang Thái Sơ đạo hữu ngươi vì tôn, ta đem công pháp cho đạo hữu xét ban thưởng đi, không thể bởi vì lao đạo lỗ mãng, phá hư cân bằng, ngươi thấy thế nào? Không thể không nói Thái Thượng đạo. Gọi Thái Sơ công nhiên yêu cầu, Thái Sơ tự hỏi còn có chút mặt. Nhưng là người khác mạnh mẽ đem, liền không phải mình sai. Người ta mạnh mẽ đem, mình tổng không thể cự tuyệt ta. Ta Thái Sơ cũng không phải là cái nhẫn tâm cự tuyệt người khác người. Không tốt ta. Thái Sơ nói. Liền nên như thế, dạng này lao đạo mới có thể an tâm, đạo hưu chớ muốn từ chối. Vân Vũ bị buồn nôn không nhẹ. Nguyên lai Thái Sơ là đến cùng mình tranh công pháp, tra ra manh mối. Bởi vậy hắn không nói hai lời, đem khải chiếu kinh cùng kính tượng đạo bên trên sách bên trong sách đem ra. Thái Sơ thấy thế, cũng liền nhận lấy. Liếc mắt một cái, nguyên thần bên trong đầy diễn, phát hiện thật là rất không tệ. Chắc không được Vân Vũ như thế phổ thông có thể có thành tựu của ngày hôm nay, xem ra không thể rời đi cái này hai bộ công pháp tác dụng. Quả nhiên, mỗi một cái đạo chi cấp độ trí tôn, đều không đơn giản. Nhưng là, tốt, rất không tệ, đạo hưu quả nhiên thần thông quảng đại, vậy mà sáng lập như công pháp này, bản tôn bội phục. Thái Sơ là thật tâm nói. Ha ha. Vân Vũ cười một tiếng, đây là mình chỗ kiêu ngạo nhất. Người khác tán dương vô dụng, Thái Sơ loại này 13 cái lượng kiếp thành đạo tán dương, tháng qua vô số sinh linh tán dương. Chỉ là hai bộ công pháp không đáng nhất sái, đạo hữu khích lệ. Không có, bản tôn nói là thật tâm lời nói. Thái Sơ thành khẩn nói, chính là có một chút không hiểu. Thế nào, không đúng chỗ nào, đạo hữu mời vạch ra. Vân Vũ một mặt ngưng trọng, Thái Sơ chọn sai lầm, hắn rất để ý. Ừm, ngươi nhìn rất rõ ràng. Đây chỉ có bên trên sách cùng bên trong sách. Hạ sách đâu? Tổng cương đâu? Vân Vũ đống nhiên một ngộng. Khá lắm không muốn mặt lao thất phu, không chỉ có mưu đồ bên trên sách cùng bên trong sách, còn mưu đồ hạ sách cùng trọng yếu nhất tổng cương, ngươi làm sao như thế không muốn thể diện? Thế nào, đạo hữu rất khó khăn sao? Thái Sơ nhìn xem sắc mặt lúc xanh lúc đỏ Vân Vũ nói. Thái Sơ, ngươi, ta liền biết ngươi không có ý tốt, ngươi không cảm thấy quá phận sao? Vân Vũ giận. Giận thì giận, trở mặt là không thể nào. Trước nói trở mặt cũng đánh không lại, chính là đánh thắng được cũng không được. Thái Sơ nếu là đối Hồng Hoàng Chí Cao bỏ phiếu phản đối, mình coi như sẽ bị đuổi đi ra. Huống chi, không phẫn nộ không được a, không phẫn nộ Thái Sơ còn muốn càng nhiều làm sao bây giờ? Tốt, đừng đóng kịch, ngươi đem Hồng Hoàng tiềm lực rất cao hai người đả kích không còn hình dáng, thu ngươi điểm lợi tức làm sao rồi? Ngươi nếu là phá hủy ta Hồng Hoàng hai mầm mống tốt, ta Hồng Hoàng tổn thất mới gọi lớn, nhanh lên một chút lấy ra. Thái Sơ chụp mũ cây gậy lớn dừng lại xuống tới nói. Hạt giống tốt. Ngươi vậy mà nói hạt giống tốt. Hạt giống tốt ngươi không cho bọn hắn nhắc nhở, để chính bọn hắn đưa tới cửa. Huống chi, ngươi khi tăng đốc, hai người này trước đó bị ngươi nhiều lần đả kích, toàn bộ Hồng Hoang muốn nói ai ăn thiệt thòi nhiều nhất, chính là kia tiểu ma đầu cùng luân hồi, ngươi vậy mà nói ta phá hủy hạt giống tốt. Vân Vũ cảm giác có chút tam quan phá vỡ. Sao có thể điên đảo như vậy đen trắng? Cũng may, hắn cũng nhẹ nhàng thở ra, Thái Sơ nói, liền muốn cái này hai bộ công pháp, khác không muốn. Xem ra nổi giận là phát đúng, Thái Sơ không có tiếp tục yêu cầu càng nhiều. Bản tôn kia là thuộc về điều dạy bọn họ. Ngươi là đạo tâm bên trên đả kích, ngươi xem một chút, ngươi như thế đả kích xuống đến, bản tôn còn muốn đi an ủi một chút, để ngươi lấy chút bồi thường có gì không thể. Mà Vân Vũ, triệt để không muốn nhìn thấy Thái Sơ. Cho ngươi. Đừng đến tìm lão đạo đã thành tâm khi Hồng Hoang sinh linh, không đáng đạo tôn ngài lần lượt hại, xin từ biệt. Vước xuống hai cái ngọc giản, Vân Vũ mang theo một mặt ủy khuất cùng buồn khổ, thành khẩn đối Thái Sơ phát thệ. Để Thái Sơ sau này đừng như vậy chèn ép hắn, hắn muốn làm người tốt. Siêu. Vân Vũ ưu hoán rời đi, khả năng nhìn thấy Thái Sơ liền cảm giác khó chịu. Nhìn xem Vân Vũ rời đi, Thái Sơ cười lạnh nói. Nói tựa như bản tôn cỡ nào vô sỉ, ngươi là kiếm chỗ tốt kiếm điên rồi đi. Bị Hồng Hoang gián tiếp thừa nhận liền đủ ngươi cao hứng, còn không nói mua chuộc khí vận. So với công pháp này trả giá, lao già ngươi kiếm buồn, còn muốn gọi bản tôn sau này bỏ qua ngươi. Cái này sao có thể? Không nói thu hoạch của ngươi, liền nói Hồng Hoang trước mắt có thể để cho bản tôn hố, cũng chỉ mấy người các ngươi, bản tôn há sẽ bỏ qua ngươi. Bay ra rất xa Vân Vũ, đống nhiên run một cái. Có loại bị người để mắt tới cảm giác này rất không ổn. Thái Sơ sẽ không phải không có bị lão đạo lừa qua a? Hỏng, lão già này quả nhiên giàu hoạt. Vân Vũ thầm nói. Giống như Thái Sơ nói, mình lần này kiếm buộn, trả giá điểm công pháp mà thôi, không đau không ngứa. Nếu không phải vì giả ra đáng thương, để Thái Sơ đừng không có việc gì nhìn mình chằm chằm, sao lại như thế ưu oán? Được rồi, đi một bước nhìn một bước đi, hắn dù sao cũng nên yếu điểm ra mặt. Vân Vũ cuối cùng nghĩ đến. Về phần có phải là, liền không có người biết. Mà Thái Sơ, khi lấy được hoàn chỉnh khải chiếu kinh cùng kính tượng đạo về sau, thật bội phục Vân Vũ lao giả này. Thượng, trung, hạ sách không có gì đáng giá cảm thán, tổng cương mới là một bộ công pháp hoạch tâm nhất một bộ phận. Thái Sơ quan sát một phen tổng cương về sau, được ích lợi không nhỏ. Bất quá, hắn còn cần đi an ủi một người. Nói đến rất thần kỳ, lại một lần nữa muốn cảm thán thời gian cái này vô tình tiểu nương. Mình lại muốn đi an ủi. Hoặc là nói, là đi chỉ điểm một chút la. Cái này đều thế đạo gì? Tưởng tượng đã từng, la là mình vì số không nhiều niềm vui thú, từ thái cổ đi tới, vì chính mình tăng thêm rất nhiều vui cười. Cũng là đã từng cùng cấp đạo hữu, chỉ là tình huống bây giờ không giống. Lần này bị đả kích không nhẹ, Thái Sơ yếu điểm hóa một chút là, tiện thể còn ban thưởng một bộ phận cơ duyên. Tỷ như cùng Vân Vũ muốn hai bộ công pháp, Thái Sơ muốn cùng hưởng ân huệ, cho những thế lực lớn khác cân bằng. Nếu không dạng này, không bao lâu yêu tộc, long tộc các loại, liền có thể mượn nhờ công pháp này siêu việt nó thế lực của hắn. Đây không phải Thái Sơ muốn cân bằng. Trạm thứ nhất, Thái Sơ liền đi tới Ma Huyên. Ma Huyên bên trong, giờ phút này liền roi người. Vốn còn nghĩ an ủi một chút la luân hồi. Chính hắn đều bị đả kích không nhẹ, mặc dù không có la yếu ớt như vậy, nhưng là gọi hắn như vậy đi chấn an la, hắn làm không được. Luân hồi điểm này so la mạnh. Luân hồi một đời, tổng kết lại chính là, một bộ bị vùi dập giữa chợ tiểu thuyết. Đường đường trước năm hỗn độn ma thần luân hồi, chí lớn chưa thủ thân chết trước, lần thứ nhất bị bản cổ chém giết. Cũng may còn có đời thứ hai. Kết quả, lại bị Hồng Quân tại Thái Sơ trợ giúp hạ, lần thứ hai chém giết. May mắn lại một lần thành tiểu tướng thần. Thế nhưng là kịch bản vừa mới bắt đầu liền bị Thái Sơ bắt được cầm tù không nói, còn bị đuổi ra Hồng Hoang, tịch thu hết thể linh bảo. liền hỏi có thảm hay không. Nhưng là còn không có kết thúc, đi hỗn độn y nguyên không yên tĩnh, phát động xâm lấn hồng hoang hành động. Làm sao lại một lần thất bại? Về sau sao, bị Thái Sơ lại bắt lấy, còn bị bắt chẹt một trận. Nói thật, cái này nếu là luân hồi là nhân vật chính, có thể là một bộ ngược chủ ngược chết đi sống lại bi thảm bị vùi dập giữa chợ sách. Quá thảm, chết nhiều lần, liền không làm ra một điểm ra dáng thành tựu. Chính là trước mắt, còn muốn tại đại cửu nhân bản cổ trong bóng tối, tại đại cửu nhân Thái Sơ dưới dâm uy, tại đại cửu nhân Hồng Quân đuổi theo hạ. Có thảm hay không, nhìn luân hồi. Buồn không buồn, nhìn tướng thần. Bất quá, cái này bi thảm kinh lịch đúc thành hắn bất khuất đạo tâm, lần này bị vân vụ một phen đả kích, hắn không giống La Yêu ớt như vậy. Thế nhưng không có tốt đi nơi nào, về phần an ủi chỉ điểm La, hắn làm không được. La cũng không nghĩ hắn an ủi, bởi vậy cùng luân hồi cáo biệt về sau, roi người trở lại đạo trường Ma Huyên. Toàn bộ đạo trường rất ngột ngạt, trở về La ở vào bờ biên giới chuẩn bị sụp đổ. Nghĩ mãi mà không rõ tại sao có thể như vậy. Ta cao quý cỡ nào kiêu ngạo một người, có cái Thái Sơ cả ngày đả kích ta. Ta quen thuộc, nhưng là thế nào lại thêm ra vân vụ? Hay là một cái chưa từng nghe nói, cũng không khẩn yếu người. Nếu là hắn từ bắt đầu liền mạnh, bị đả kích cũng có thể đạo tâm không có trở ngại. Nhưng chưa từng nghe nói vì sao mạnh như vậy. Huống chi, mình là muốn đi giáo huấn người, bị nhân giáo huấn, không chịu nhận A. Rất ngột ngạt, rất trầm mặc, một loại hủy diệt hương vị lan tràn. La là lớn nhất tâm ma, là hồng hoang tâm ma, hoặc là nói là sinh linh đạo tâm bên trong bóng tối ma. Đương nhiên cái này là trước kia. Từ thoát ly thiên địa về sau, hắn đã không phải là. Giờ khắc này tâm hắn hoảng phát hiện, mình vậy mà xuất hiện tâm ma, mình vậy mà tâm ma chấn động. Không đúng, đây không phải tâm ma, đây là mình đạo đến cực điểm. Vô tận rét lạnh cùng tàn khốc, cực hạn kiềm chế cùng hủy diệt, đây là cái gì? So với mình cái này hồng hoang lớn nhất ma đầu đều muốn đến cực điểm. Hủy diệt, đại hủy diệt, diệt thế sao? Ở vào bên bờ biên giới sắp sụp đổ La, không nhiều lý trí lẩm bẩm nói. A. Giáng lâm Ma Huyên Thái Sơ, đông nhiên cho mày. Toàn bộ Ma Huyên tràn ngập một cỗ cực điểm hủy diệt, nhưng là cực hạn cuối cùng, lại có chút tân sinh từ bi. Đây là trí cao diệt thế. Thái Sơ đều rung động. Vốn là dự định điểm hóa một chút La, không có nghĩ tới tên này thật không thể xem thường. Vậy mà tại đạo tâm bờ biên giới chuẩn bị sụp đổ, Ma Trung Ma cực hạn đốn ngộ, lĩnh ngộ ra một tia diệt thế hương vị. Không đúng, không tính là thuần túy diệt thế chi cao, chỉ có thể là diệt dưới đời đại hủy diệt. Nhưng là có một tia đạp lên diệt thế chí cao kiếp nổ. Cái này La thực là không tồi, không hổ là đã từng bản tôn đối thủ. Thái Sơ phát hiện, nhưng có thể tự mình không dùng điểm hóa. La kích phát đánh không đến tóc hối của ca thuộc tính, lại khai phát mới bất tử tiểu cường tính cách. Vậy mà nhân họa đắc phúc, để hắn ma đạo tiến hóa. Có ý tứ, thứ 9 hỗn độn quả nhiên là sinh ra kỳ tích địa phương, bản tôn không nói trước. Có sang thế bản cổ, hiện tại diệt thế La cũng muốn sinh ra, như vậy vận mệnh cùng hỗn độn cùng vô lượng tựa hồ cũng có khả năng sinh ra. Hồng hoang thai nghén vạn vật sinh linh lại phản hồi hồng hoang tiến hóa. Đồng dạng, hồng hoang tiến hóa, thôi động từng cái kỳ tích, hồng hoang là kỳ tích, trong hồng hoang sinh linh cũng là kỳ tích. Thái Sơ Minh Ngộ nói, chương 1101, cho 3.000 thế giới sinh linh một cái cơ hội. Thông qua tại trục xuất chi địa hiểu rõ, tăng thêm lông thần cùng vân vụ miêu tả. Tại một cái hỗn độn thế giới bên trong, khó có giống nhau hoặc khác biệt năm đại trí cao cùng tồn tại. Giống nhau cùng tồn tại không nói trước, riêng là năm đại trí cao một cái cùng tồn đều không có. Ý là, một cái hỗn độn thế giới bên trong từ khai thiên tịch địa bắt đầu, khả năng đến kết thúc cũng liền có một cái năm đại trí cao pháp tắc thành đạo sinh linh. Mà hồng hoang rất không giống, đã đánh vỡ dạng này giới hạn. So như lúc này hồng hoang có Thái Sơ vô lượng, có trước đây tạo hóa phân thân vận mệnh, còn có trở về sáng thế bản cổ. Đây chính là ba đại trí cao cùng tồn tại, cái này đều biểu thị hồng hoang thần kỳ. Cái này thần kỳ có thể nói là bởi vì Thái Sơ tồn tại mà thần kỳ, cũng có thể nói hồng hoang bởi vì diễn biến mà thần kỳ, nhưng là bất luận nói thế nào, hồng hoang thần kỳ là vượt qua cái khác tám cái hỗn độn. Thái Sơ đã sớm biết, trước đây mình bí mật lớn nhất hoặc là nói ỷ vào, là vô lượng đạo quả nguyên nhân. Nhưng đại đạo chi hà sau Thái Sơ mới minh ngộ, vô lượng nguyên linh thân phận, chỉ là mình hai đại bí mật bên trong nhỏ bé một cái, cũng là trước hết nhất để lộ một cái. Mình bí mật lớn nhất, đã từ trước đó vô lượng nguyên linh biến thành thứ nhất ý thức. Là toàn bộ hồng mông đại hỗn độn vừa đến, thứ nhất ý thức. Nhất là bản cổ trở về, lại thêm giờ phút này La đụng chạm đến một tia diệt thế chí cao cái bóng về sau, cái này đã nói rõ hết thảy. Năm đại chí cao chỉ là dưới đường lớn năm cái tạo thành, trước mắt mình đối dạng này năm cái chi nhánh, đã chẳng phải quan tâm. La đều có chạm đến diệt thế chí cao cơ hội, Thái Sơ như còn ôm mình vô lượng nguyên linh thân phận mà kiêu ngạo, vậy liền lộ ra quá không chịu nổi. Lại nói là, chỉ thấy một cỗ cực hạn khí tức lan tràn, mặc dù rất là nhỏ bé, nhưng xung quanh nồng đậm ma đạo khí tức lại đem hắn chen chúc ở trung tâm, một bộ thần phục hình tượng. Cái này là ma đạo bên trên đại tịch diệt pháp tắc, trong đó xen lẫn nhỏ bé diệt thế pháp tắc cái bóng. Vốn muốn đạo tâm sụp đổ la, tại đạo này nhỏ bé khí tức chấn áp xuống, vậy mà bắt đầu chậm rãi khôi phục. Khôi phục còn không chỉ, còn có loại thuế biến cảm giác. Tựa như là virus lây nhiễm đồng dạng, đừng nhìn cái này nhỏ bé khí tức cùng chung quanh đầy trời ma đạo pháp tắc tỷ lệ không thành có quan hệ trực tiếp. Nhưng là chính là cái này nhỏ bé khí tức, bắt đầu chấn áp vô tận ma đạo pháp tắc, tiện thể chuyển biến bọn hắn. Nhìn thấy đây, Thái Sơ cảm thấy La Độ nguy hiểm qua. Tóc hối cua ca thuộc tính mở ra rất kịp thời, sinh tử coi nhẹ, không phục liền làm, thật bị hắn sinh sinh tiến hóa diễn biến. Thái Sơ không hề rời đi, kiến thức một cái ma đạo tiến hóa thành đại tịch diệt, cũng là một loại tu luyện cùng thu hoạch. Thái Sơ dự định nhìn xem La phá kén thành bướm quá trình, đối với hắn như vậy cũng có chút tác dụng. Dù là cực kỳ bé nhỏ. Hiện tại Thái Sơ cảm nộ, toàn bộ nhờ địa cầu gần trăm bình xịt xuyên qua dị thế giới, sau đó khuấy động dị thế giới biến hóa, từ đó cảm ngộ vận mệnh khó lường. Cùng liên thông vô tận thế giới, để vô lượng cái này gánh chịu thời không vạn vật pháp tắc trở nên càng thêm kiên cố. Bất quá, đột nhiên có cái suy nghĩ xuất hiện tại Thái Sơ trong lòng, lại càng phát mãnh liệt. Bản tôn giờ phút này là vô lượng vận mệnh song trí cao, từ trục xuất chi địa tù phạm được đến bí mật, song trí cao là thông hướng đại đạo biện pháp duy nhất, mặc dù chưa từng có người nào nghiệm chứng qua. Nhưng là, từ khi dung hợp tạo hóa vận mệnh trí cao, không nói trước bản tôn tiến bộ, riêng là một loại không nhìn thấy cuối cảm giác đã nói lên, khả năng những này lũ tù phạm nói rất đúng. Nhưng là còn không thể xác thực cam đoan. Nghĩ đến chỗ này Thái Sơ trở nên kích động, nếu là bản tôn dung hợp năm đại trí cao sẽ như thế nào? Ý nghĩ này lập tức để Thái Sơ sinh lòng gợn sóng, hay là vô cùng to lớn cái chủng loại kia. Thậm chí vừa nghĩ tới đây, liền áp chế không hạ. Năm đại trí cao dung hợp cảm ngộ, không nói khác, riêng là dung hợp năm đại trí cao bản tôn tu vi tối thiểu có thể đạt tới trí tôn 9 tầng cực hạn A. Thái Sơ kích động, áp chế không nổi kích động. Dung hợp vận mệnh về sau, hắn từ tầng thứ nhất đến trước mắt 4 tầng, như tiếp tục dung hợp hỗn độn, sáng thế cùng diệt thế đâu. Ngoài ra, 10 phần trùng hợp. Trục xuất chi địa trước ba trí tôn, một cái sáng thế, một cái hỗn độn, một cái diệt thế, bản tôn làm sao có loại chuẩn bị cho ta cảm giác. TT. Nghĩ đến chỗ này Thái Sơ có chút sợ hãi. Hắn nhớ tới mình bí mật lớn nhất thứ nhất ý thức, thậm chí còn kéo dài hoàn nguyên thứ nhất ý thức làm như thế nguyên nhân. Có thể là chung quy chỉ là ý thức, có tiên thiên giới hạn, cục này hạn vì sao có thể vây khốn thứ nhất ý thức, Thái Sơ không nghĩ ra. Nói nhảm, hắn hiện tại đại đạo cấp độ đều không phải. Làm sao có thể nghĩ đến thông vây khốn thứ nhất ý thức giới hạn nhân tố? Điểm này không nói trước, nối liền tiếp tục. Thứ nhất ý thức phát hiện ý thức chung quy có cực hạn, cho nên bắt đầu suy nghĩ, bởi vì suy nghĩ sinh ra đạo thứ nhất tử sắc lôi điện, cho nên diễn hóa xuất ban sơ hồng ngông. Mà về sau hồng ngông vỡ vụn sinh ra đại đạo chi hà, lại sau đó 9 cái luồng khí xoáy cùng 9 đại hỗn độn, cùng còn sót lại mảnh vỡ trục xuất chi địa. Như thế mấy cái đến, Thái Sơ luôn có loại cảm giác, cái này ban sơ thứ nhất ý thức vì thoát khỏi một loại mình nghĩ mãi mà không rõ giới hạn, xuất hiện hồng ngông đến 9 cái hỗn độn diễn biến. Sau đó mình, nếu mình là thứ nhất ý thức tân sinh, như vậy thứ nhất ý thức định là chuẩn bị tốt hết thảy tất cả, vì chính mình tân sinh trải tốt đường. Cho nên ban đầu hỗn độn tử mang, chậm rãi để lộ mình là vô lượng nguyên linh. Lại đến đại đạo chi hà minh ngộ thứ nhất ý thức mới là mình bí mật lớn nhất, vô lượng nguyên linh chỉ là một cái quá độ. Như vậy vì cho mình trải tốt đường. Thứ nhất ý thức tất nhiên là muốn kéo dài tiếp. Nếu không mình vừa đi ra hỗn độn thành tiểu thiên đạo cấp độ, làm sao lại liền thần kỳ đi trục xuất chi địa đâu? Cái này không phải liền là một cái giai đoạn vô địch về sau, kiếp trước mình thứ nhất ý thức, mở ra hiện tại mình hành trình mới sao? Cho nên nói, cái này trục xuất chi địa tù phạm, nhất là một ít tù phạm, xem ra tựa như chuẩn bị cho mình đồng dạng. Từ vừa rồi đản sinh năm đại trí cao dung hợp ý nghĩ, sau đó cấp tốc nghĩ tới trục xuất chi địa. Thái Sơ một phen suy tính cùng dự tính, để hắn tê cả da đầu. Có lẽ, có thể là thật. Ta giai đoạn thứ nhất là cái này thần kỳ thứ 9 hỗn độn hồng hoang bắt đầu, mà giai đoạn thứ 2 chính là đối chết trục xuất chi địa tù phạm. Tựa như mình kiếp trước cho mình bây giờ chuẩn bị cơ duyên tốt. Càng nghĩ ý nghĩ như vậy càng sâu, Thái Sơ tâm thần có chút biến hóa. Khả năng trục xuất chi địa tù phạm không phải cái uy hiếp gì, mà là bản tôn cơ duyên. Thái Sơ thầm nói. Nghĩ đi nghĩ lại. Đống nhiên bị một tiếng kích động tiếng cười đánh gãy. Ha ha. Ha ha. Thái Sơ đống nhiên khẽ giật mình, nghĩ quá thâm nhập, là đã thành công. Thái Sơ chợt tạm thời tán đi ý nghĩ, sau khi trở về suy nghĩ thật kỹ, xem trước một chút La biến hóa. Cái này xem xét, khá lắm. Hôn nguyên vô cực kim tiên 7 tầng, thật là lớn đốn ngộ, thật là lớn cơ duyên. Thái Sơ cảm thán nói, lần này La cơ hồ một bước lên trời, nháy mắt đuổi kịp Dương Mi cùng luân hồi cấp độ. Nhưng mà này còn không phải trọng yếu nhất hắn ma đạo tiến hóa, hiện tại có thể gọi tịch diệt ma đạo. Đại tịch diệt cùng ma đạo kết hợp, lại đến một bước chính là diệt thế chi cao. Đây mới là La thu hoạch lớn nhất. Ngoài ra, Thái Sơ luôn có loại cố gắng của mình tiện nghi vương bắt đản cảm giác. Gần nhất hồng hoang sinh linh tiến bộ rất nhanh, thậm chí có đôi khi so với mình trước đó tiến bộ đều muốn nhanh. Mà sở dĩ dạng này, một là mình tồn đang tăng cường hồng hoang, trái lại hồng hoang lớn mạnh thúc đẩy sinh trưởng sinh linh cấp tốc tiến bộ. Tựa như là tiền nhân trồng cây hậu nhân hóng mát đồng dạng. Mình loại tốt cây, tiện nghi một bang vương bắt đản. Hơn nữa còn là một mực dạng này tiết tấu. Ngẫm lại liền biết, ban đầu hóa hình thành người đối thời đại hoang cổ sinh linh đến nói, kia là trí cao bí mật cùng công pháp. Sau đến chính mình ban thưởng 12 tòa đạo địa, sau đó, liền không có sau đó, hóa hình thành người thành ai cũng biết hàng thông thường. Lại sau đến chính mình giảng đạo thiên hạ, thăng thêm hồng quân giảng đạo, dẫn đến sinh linh từ kim tiên đạo chuẩn thánh thành hàng thông thường. Lại sau đến chính mình thành tựu vô cực về sau, giảng đạo tăng thêm thôi động hồng hoang phát triển, khai thiên thành đạo thành bình thường. Sau cùng tạo hóa hôn nguyên tháp, cùng mình giảng đạo cùng thôi động hồng hoang, thành tựu vô cực cũng nhiều. Nhìn xem, đây cơ hồ là mình thôi động hồng hoang tiến bộ lớn về sau, luôn có một bang vương bắt đản bởi vậy được lợi. Mình mở đường, bọn hắn ở phía sau thoải mái đi đường là được. Lúc này mới không bao lâu, hồng hoang muốn chuyển biến đại đạo, La gia hỏa này cũng thành kiếm tiện nghi vương bắt đản. Không có hồng hoang tiến bộ, không có mình từ trục xuất chi địa mang đến vân vụ, hắn La không có giờ phút này. Thái Sơ ngẫm lại còn rất thua thiệt. Cái này có điểm giống hậu thế đánh hạ một loại kỹ thuật, đánh hạ nan quan từ không tới có sáng tạo người, luôn luôn vô cùng gian khổ, có thể công khắc về sau, liền có thể dây chuyền sản xuất. Đừng cười, chỉ là vô cực 7 tầng mà thôi, đây là quên vừa bị người đả kích kém chút vẫn là sao. Thái Sơ một tiếng u oán lời nói, đánh gây La cười to. Chán La dọa cho phát sợ. Sao có thể nghĩ đến có người đang rình coi chính mình? Hay là lão hỏng loại Thái Sơ? Lúc đầu nghĩ tới nhìn ngươi một chút có phải là thân tử đạo tiêu, nếu là không chịu nổi bản tôn chỉ điểm ngươi một chút, hiện tại xem ra ngươi coi như tranh sĩ diện, không chỉ có mình vượt qua được, còn đụng chạm đến diệt thế một tia cái bóng, còn có thể, còn phải cố gắng. Thái Sơ đối La nói, loại này mang theo cở trách cùng khinh bỉ ngữ khí sau khi nói xong, La không có bất kỳ cái gì lửa giận, ngược lại một bộ có chút cảm động bộ dáng. Mình vừa rồi tình huống như thế nào tự mình biết, giống như Thái Sơ nói, một cái sơ sẩy liền muốn thân tử đạo tiêu. Chỉ là, vạn vạn không nghĩ tới mình thời khắc nguy hiểm nhất, dự định đến trưởng cứu mình chính là Thái Sơ, là cái này mình hận nhất lão giả. La có chút cảm hoài, đối thủ về đối thủ, nhưng mình thời khắc nguy cơ dự định kéo cứu mình vậy mà là Thái Sơ. Ha ha, ta La tối thiểu không tính quá thất bại, lại còn có người không nghĩ ta thân tử đạo tiêu. Đạo tôn, La vô cùng cảm kích. La rất trịnh trọng đối Thái Sơ cúi đầu. Thái Sơ sững sờ, tình huống như thế nào? Tóc hối của La vậy mà đổi tính rồi. Nhưng là bỗng nhiên tưởng tượng, cũng đúng. Chi lúc trước cái loại này đạo tâm sụp đổ tuyệt vọng thời khắc, mình đến đây cứu văn hắn, hắn thật rất vui mừng đi. Được rồi, đã ngươi không chết, bản tôn trước đi. Thái Sơ cảm giác rất khác thường, bị La dạng này thành tâm cảm kích thật chịu không được. Yên tâm đi, La chết không được, cũng sẽ không chết, càng sẽ không bị đánh bại. Kia vân vụ trí tôn tối thiểu một điểm nói không sai, bất kỳ cái gì thời điểm không thể không cẩn thận, cầu đạo chi người không thể quên con đường phía trước nguy cơ, ta trước đó đích xác có chút phiêu, sau này sẽ không. Roi mặt kiên định, xem ra lần này suýt nữa thân tử đạo tiêu đối với hắn cải biến không nhỏ. Nô, chính ngươi nhìn xem xử lý đi. Thái Sơ sau khi nói xong, cũng mặc kệ La biến hóa, rời đi. Mà Thái Sơ rời đi, La nhìn xem Thái Sơ rời đi địa phương, vui mừng một mặt mỉm cười. Đồng nhiên cảm giác Thái Sơ còn rất ba, đáng yêu. Lão già này không có mình nghĩ xấu như vậy, tối thiểu hắn còn băn khoăn chính mình. Dù là trong đó có khác nguyên nhân, nhưng bất kể nói thế nào, nhất mã quy nhất mã, Thái Sơ hữu tâm đến chừng cứu mình đây chính là ân tình. Thái Sơ tòng ma huyên rời đi về sau, phân biệt đi ma đạo, nhân tộc, phượng tộc, kỳ lân tộc chờ này địa phương. Cho bọn hắn lưu lại khải chiếu kinh cùng kính tượng thuật bên trên sách. Vì cân bằng những thế lực này, Thái Sơ để bọn hắn ở vào một cái hàng bắt đầu bên trên. Về sau, Thái Sơ còn khoảng cách gần nhìn một chút thi hải cầm đầu phi thăng giả, cùng tam thanh tọa chấn thủ thế lực cũ. Cả hai đại chiến liền muốn bộc phát. Tuy bị vân vụ cùng thiên hành giả đại chiến cướp đi rất lớn danh tiếng, nhưng vân vụ rời đi, Thiên hành giả lời thề thực hiện sau khi hoàn thành, hồng hoang sinh linh lại đưa ánh mắt liếc về phía hai phe. Tính toán thời gian, từ lần trước vạn năm ước hẹn bắt đầu, đã qua 8.000 năm. Còn có 2.000 năm, chính là phi thăng giả cùng thủ thế lực cũ đại chiến mở ra. Tại Tuấn Đạo Minh Tổng Bộ, Thái Sơ nhìn thấy không ngừng từ tứ phương chạy tới thủ thế lực cũ, tại Tam Thanh đám người lắc lư cùng canh gà hạ, từng cái khôi phục hơn phân nửa lòng tin. Cái này hơn phân nửa lòng tin khôi phục, đã quân tâm có thể dùng. Mà đang phi thăng người trận doanh, Thái Sơ nhìn thấy không ngừng đến đây chi viện hồng hoang sinh linh, những sinh linh này bị phi thăng giả lôi kéo vào. Có thể là vì cơ duyên, cũng có thể là vì đạo tâm, tóm lại thật đúng là bị phi thăng giả mời chào không ít người. Tại hai cái lớn trong trận doanh, một bộ thần hồn nát thần tính cảm giác. Khoảng cách gần, hoặc là nói lần thứ nhất tận mắt thấy thi hài một khắc, Thái Sơ nhìn thấy một tia huyền diệu. Cái này thi hài không hoàn chỉnh, hoặc là nói hắn có một tia phân thân tồn tại, lại cách vô tận chiều không gian thời không. Cái thứ nhất phi thăng giả thánh nhân, Thái Sơ đương nhiên phải thôi diễn một chút, kết quả xem xét liền phát hiện điểm này. Về sau Thái Sơ bấm ngón tay tính toán, mỉm cười. Thật là máu lạnh một tên tiểu bối, hoàn toàn là luyện hóa một phương thế giới cho mình dùng, một cái hảo hảo 3.000 thế giới một trong, lại bị hắn làm cho đen tối như vậy huyết tinh. Thái Sơ không thích dạng này. Hồng Hoang tuy nói mỗi ngày đều có vô tận sinh linh chết đi, cũng có vô tận sinh linh tân sinh. Nhưng một cái thế giới sinh linh lại thế nào cấp tốc tiến bộ, cũng so ra kém nhiều mặt thế giới sau khi va chạm, đưa tới trí tuệ. Thái Sơ dò xét một chút nhiều cái phi thăng giả cao tầng, phát hiện bọn hắn mặc dù không có cùng thi hải triệt để như vậy. Nhưng là cơ hồ đều cầm giữ thế giới của mình, yên nhiên đem mình đản sinh thế giới xem như máy rút tiền. Chỉ có thể tự mình phi thăng đến hồng hoang, lại cắt đứt vãn bối phi thăng con đường. Chắc không được cái này phi thăng giả trận doanh sinh linh nhiều không dậy, không nói bọn hắn chiến tử số lượng, nguyên lai còn có nhiều như vậy nghĩa hẹp tiểu bối cầm giữ phi thăng thông đạo. Cái này không được, bản này tôn không đáp ứng. Lại nói, không có thời thời khắc khắc tiểu thế giới sinh linh tiến vào hồng hoang, lấy ở đâu nhiều loại văn minh sau khi va chạm tiến bộ, các ngươi như thế tự tư, đối hồng hoang tính đa dạng cùng lớn mạnh không tốt. Đã như vậy, cắt đứt ý nghĩ của các ngươi đi. Cứ như vậy các ngươi liền sẽ không chân trong chân ngoài, sẽ không nghĩ đến chính là tiền giới đại chiến thất bại, còn có thể về tiểu thế giới tranh né. Hồng hoang cần thẳng tiến không lùi, nhiều như vậy đừng lui, làm sao cựu tử bên trong tìm kiếm tiến bộ cơ duyên. Nghĩ đến chỗ này, Thái Sơ định cho 3.000 tử thế giới bọn hậu bối một cái cơ duyên. Cho bọn hắn mở ra phi thăng con đường, không đến mức bị trước mắt tiên giới phi thăng giả cầm giữ phi thăng thông đạo, mà bọn hắn củ nải tiến bộ phương hướng. Cho nên Thái Sơ thay mặt hồng hoang trí cao thiên đạo hành đạo, chỉ thấy trong một ý niệm, tại không nhìn thấy địa phương, tại 3.000 vóc dáng thế giới phi thăng chỗ lối đi một tiếng rung động. Cái này run lên động tiên giới không có cảm giác, nhưng 3.000 tử thế giới sinh linh, nhất là vừa tiến vào đại la cao thủ cùng thái ớt hậu kỳ sinh linh, đồng nhiên cảm thấy một loại áp chế biến mất. Tựa như một cái không gian lớn nhất cực hạn bị đánh vỡ đồng dạng, khổ không có đường bọn hắn phát hiện hy vọng ánh dạng đông, nguyên lai đạo không có tận cùng, thật còn có cấp bậc cao hơn. Kia chỗ thần kỳ trong hư ảo hiện ra một bức đại môn cảnh tượng, một thanh âm nhắc nhở lấy bọn hắn, tiến không thể tiến, bên trên không thể bên trên về sau, đi cao hơn thế giới. Đôi này 3.000 tử thế giới ảnh hưởng quá lớn. Mặc kệ là hồng hoang trí cao quy tắc, hay là tử thế giới ý chí, đều là căn cứ quy tắc vận chuyển. Dạng này chặt đứt phi thăng giả cầm giữ thông đạo, nhóm không thể làm, Thái Sơ nhóm làm. Ông! Lập tức, trước hết nhất dẫn phát bạo động chính là phi thăng giả đại bản doanh. Gần nửa phi thăng giả phát hiện, mình cùng tử thế giới mất đi liên hệ, mình trước đó tùy thời có thể trở về thế giới, hiện tại có thêm một cái hàng rào. Cái này biểu thị mình muốn trở về đã không thông, bị thế giới của mình ý chí bài xích. Không, tại sao có thể như vậy? Tại sao có thể như vậy? Lập tức bọn hắn liền hoảng. Đương nhiên, nhất hốt hoảng là thi hải, hắn cùng phân thân của mình mất đi liên hệ. Trước đó chỉ là không thể về tử thế giới, hiện tại phân thân liên hệ đều bị chặt đứt rồi. Tại sao có thể như vậy? Ai làm? Còn không có cùng thủ thế lực cũ đại chiến, phi thăng giả trận doanh đã loạn một nửa. Không nói trước tử thế giới không phải mình, liền nói đường lui của mình tựa hồ cũng không có rồi. Không thể quay về, cái này nếu là chiến bại nhưng làm sao bây giờ? Chương 1102, phi thăng hồng hoang. Vì ổn định hốt hoảng phi thăng giả, thi hài nhanh chóng triệu tập mọi người ổn định quân tâm. M. Không biết nguyên nhân gì, chắc hẳn tất cả mọi người đã biết. Không dùng lo lắng, có bỏ có được, có lẽ đây chính là không biết vận mệnh đang nhắc nhở chúng ta, muốn làm triệt để hồng hoang sinh linh. Liền muốn chém đứt trước đây nhân quả, bây giờ các ngươi chuẩn bị sẵn sàng sao? Thi hài mặc dù cũng kinh ngạc mình cùng phân thân mất đi liên hệ, nhưng là hắn không thẹn thánh nhân bản ngã viên mãn, nhanh chóng ổn định hốt hoảng nguyên thần. Mà mọi người nghe xong thi hài về sau, yên ổn rất nhiều. Có lẽ giống như thi hài thánh nhân nói, đây là một khảo nghiệm, một cái triệt để chặt đứt kiếp trước nhân quả, thành vì một cái hồng hoang sinh linh cơ hội. Đã có dạng này ngoài ý muốn xuất hiện, kia còn muốn nhiều như vậy làm gì, không thành công thì thành nhân mà thôi. Thánh nhân chúng ta chuẩn bị kỹ càng. Mọi người đáp lại nói, ừm, chuẩn bị kỹ càng thế là được, lui không thể lui, đây là không mặt tốt, nhưng là sự tình chưa bao giờ tuyệt đối, dạng này cũng có một mặt tốt, tối thiểu chúng ta không có đường lui về sau, có thể buông tay đánh cược một lần. Thi hài nói, vâng. Chúng nhân nói, mọi người tại hắn khuyên giải hạ, tạm thời lựa chọn lãng quên. Hiện tại còn có chuyện trọng yếu hơn bày ở trước mặt, nghĩ những thứ này vô dụng, đã như vậy liền không đi nghĩ, cùng thủ thế lực cũ quyết một trận thắng thua đi. Mà trở về thi hải, trong lòng cảm giác nguy cơ đột nhiên biến mất. Hắn vừa rồi cử động, chứ nhất định yên ổn lòng người, còn có một loại cảm giác nguy cơ. Loại nguy cơ này cảm giác nói không rõ ràng, tựa hồ mình bị trí cao tồn đang ngó chừng đồng dạng, vị này không biết người nào trí cao tồn tại, tựa hồ cố ý lộ ra để cho mình cảm thấy nguy cơ uy áp, tựa hồ nhắc nhở mình muốn làm thế nào. Cho nên rất cảm thấy uy hiếp hắn, nhanh chóng ổn định lòng người, còn chặt đứt tử thế giới tất cả. Thông qua cử động như vậy, để tồn tại bí ẩn nhìn thấy quyết tâm của mình. Quả thật cực đúng rồi. Mình từ bỏ tiểu thế giới tất cả, tiện thể khuyên nhủ mọi người về sau, loại kia cảm giác nguy cơ biến mất. Hô! Thi hài nhẹ nhàng thở ra, toàn thân giống như là xốp đồng dạng. Hắn không dám khẳng định vừa rồi chặt đứt tử thế giới chính là ai, nhưng là có thể làm như vậy tựa hồ cũng không có có người khác. Chí tôn đây là nhắc nhở chúng ta, chớ có lòng tham không đáy sao. Còn là chúng ta hành vi trở ngại hồng hoang diễn hóa. Thi hài nghĩ đến. Loại bí mật này không có cách nào đối người nói, chỉ có thể tự mình phỏng đoán. Một hồi lâu, chắc là hành vi của chúng ta, trở ngại tử thế giới sinh linh phi thăng hành vi, để trí tôn không hài lòng, cũng trở ngại hồng hoang phát triển, chỗ lấy trí tôn hoặc là nói tôn như vậy nhắc nhở chúng ta. Nghĩ đến chỗ này, thi hải cảm giác mình nhặt về một cái mạng. Có lẽ muốn không phải chúng ta hiện đang gánh vác cùng thủ cựu người quyết chiến sứ mệnh, khả năng đạo tôn sẽ không dễ dàng như vậy bỏ qua chúng ta a. Thi hải không biết vì sao Thái Sơ trước đó không có làm, hiện tại mới làm. Nhưng là có thể khẳng định, có thể làm như thế trừ Thái Sơ, không có có người khác. Thái Sơ trước đó vẫn bận hỗn độn cùng trục xuất chi địa, vậy sẽ có thời gian để ý tử thế giới, nếu không phải khoảng cách gần quan sát, Thái Sơ khả năng còn phát hiện không được. Lần này gặp được, cho nên liền làm. Tại một chỗ tử thế giới bên trong. Không. Tại sao lại dạng này, bản tôn hoàn toàn biến mất rồi. Tại một chỗ hắc ám bao trùm chi địa. Nơi này là thi hài đản sinh thế giới, một cái không hoàn mỹ thế giới. Nơi này tản ra một cỗ nồng đậm nghiệp lực, một cỗ hủy thiên diệt địa oán khí. Toàn bộ thế giới giống như là góp nhặt vô số tuế nguyệt nghiệp lực, tựa hồ thế giới này từ không có ánh sáng qua. Trước kia bởi vì bị Lục Nhĩ chờ người đại chiến liên lụy thi hài phân thân, từ lần đó về sau, hắn nhiều lần tác thủ thế giới này bản nguyên đến khôi phục chính mình. Trước đây không lâu, bản tôn thành thánh không thể trở về. Mà lần này càng triệt để hơn. Cùng bản tôn liên hệ đều không có. Không có bản tôn liên hệ, hắn hư nhược bản nguyên, cũng không biết có thể hay không tiếp nhận thế giới này sinh linh rào sát. Hắn thậm chí không rõ ràng bản tôn đến cùng làm sao. Hốt hoảng hắn, dự định càng lánh khốc máu tanh chấn áp hết thảy, tiện thể chém giết tất cả uy hiếp. Tuy nói khả năng tổn thất rất lớn, thậm chí để cho mình rơi vào trạng thái ngủ say. Nhưng là đáng giá một cược. Nói không chừng mình lần này thanh tẩy, có thể ngăn cản giới này sinh linh cao thủ xuất hiện. Nói không chừng mình thức tỉnh thời khắc, hoặc là ngủ say thời khắc, bản tôn liền trở về. Phân thân thi hài nghĩ đến chỗ này, bạo loạn lại một lần hắc ám náo động. Bất quá, giới này một sinh linh, kinh lịch thiên tân vạn khổ rốt cục trưởng thành, tu vi đạt tới nửa bước tiên đế, thái ớt kim tiên viên mãn, hoang thiên đế, tại trước đó thế giới chấn động xuống, nộ ra bước cuối cùng. Hắn hay là nửa bước tiên đế, còn không có đi vào đại la cấp độ. Hắn cần một trận chiến, cũng nhất định phải một trận chiến. Bởi vì một cái chí mạng triệu hoán, tại trước đó náo động bên trong xuất hiện. Cái này triệu hoán giống như là thế giới ý chí, chỉ dẫn hắn tiến về một chỗ, một cái chạm đến cấp bậc cao hơn đại môn. Rốt cục, cả hai gặp nhau. Đây là một lần hủy thiên diệt địa đại chiến. Một cái là hấp thụ thế giới sâu mọt. Một cái là vì thế giới này biến thành chính mình tưởng tượng bên trong tốt đẹp như vậy mà chiến hoang thiên đế. Hư nhược thi hài chỉ có đại la sơ kỳ, thế giới này tiên đế thực lực. Mà hoang thiên đế không hổ là cựu tử nhất sinh bên trong đi ra nghịch thiên cường giả, cho dù là vượt cấp mà chiến, đồng dạng cùng hư nhược thi hài trong lúc nhất thời chiến thành ngang tay. Kinh hoàng thi hài phát hiện, mình có thể muốn bị cái này hoang thiên đế chém giết. Bộc phát toàn bộ năng lực cùng trí tuệ hắn, nghĩ đến một cái biện pháp. Nói đến buồn cười, biện pháp này là trước kia vẫn giấu kín phi thăng thông đạo. Giới này, đối phi thăng thông đạo quen thuộc nhất chính là hắn, nó trưởng khống thuốc chìa cũng một mực bị hắn nắm giữ. Mà phi thăng thông đạo là cao hơn thế giới sản phẩm. Chỉ cần đi vào quang hoàn phạm vi bao phủ bên trong, chỉ cần ngươi là đại la cấp độ, cái này phi thăng thông đạo liền sẽ quy tắc vận chuyển hạ, đem sinh linh truyền tống đến thượng giới. Căn bản không có ngươi có muốn hay không đi, cho ngươi đổi ý cơ hội. Cho nên Thi Hải nghĩ đến một cái biện pháp, chính là đem Hoang Thiên Đế dẫn đạo tiến phi thăng thông đạo quang hoàn bên trong, để hắn đi thượng giới. Cứ như vậy mình liền an toàn, trừ Hoang Thiên Đế, trước mắt vẫn chưa có người nào có thể uy hiếp chính mình. Cũng không ai có thể phóng ra nửa bước tiên đế đến tiên đế một bước. Thái Ất chính là Thái Ất, cùng Đại La chênh lệch rất lớn, cũng cứ như vậy sắp bước vào Đại La Hoang Thiên Đế, mới mang đến cho mình phiền toái lớn như vậy. Cho nên, cùng Thi Hải đại chiến Hoang Thiên Đế phát hiện, cùng Hắc Ám náo động người chế tạo đại chiến, quả nhiên là mình nhất đại nguy cơ, cũng là lớn nhất cơ duyên. Cùng dạng này tiên đế giao thủ, đối với mình xúc động quá lớn. Thật tình không biết, đây là Thi Hải tính toán, hắn cố ý lộ ra Đại La ba động cùng Hoang Thiên Đế giao thủ, vì chính là để Hoang Thiên Đế tiến bộ. Sau đó chính là đưa vào phi thăng thông đạo, đem cái này uy hiếp lớn nhất dẫn đạo ra ngoài. Đây là đáng cược. Đã bản tôn Thi Hải không có thể trở về, còn cùng mình không có liên hệ, hắn cược Hoang Thiên Đế bị phi thăng thông đạo truyền tống sau khi đi, cũng đừng nghĩ trở về. Hai người đại chiến, rung động toàn bộ thế giới. Rốt cục, khổ chiến gần 500 năm. Tại nguy cơ sinh tử hạ, Hoang Thiên Đế rốt cục phóng ra cực kỳ trọng yếu một bước. Hắn từ Thái Ất tiến vào Đại La, cũng chính là giới này nửa bước tiên đế thành tiểu tiên đế. Nắm giữ chân chính tiên đế thực lực, Hoang Thiên Đế rốt cuộc minh bạch chênh lệch, cũng cảm thụ thời khắc này cường đại. Như vậy mình cho tới nay tâm nguyện rốt cuộc muốn thực hiện, chém giết cái này hắc ám náo động đầu nguồn, chém giết cái này để thế giới biến thành hoang man phía sau màn hắc thủ. Thế nhưng là, ngoài ý muốn xuất hiện. Khi Hoang Thiên Đế thôi động hoang tháp cùng Lục Văn Tiên Đỉnh, cho Thi Hải nhất một kích chí mạng lúc, đống nhiên một vòng ánh sáng lồng che lại hắn. Không. Hoang Thiên Đế lập tức kinh. Hắn phát hiện mình ngay tại không bị khống chế bị một cỗ lực lượng cuốn lấy, cỗ lực lượng này tựa hồ muốn dẫn mình đi một cái nơi chưa biết. Truyền tống cái từ này, nhanh chóng ánh vào tinh thần của hắn hiểu được mình vị trí hoàn cảnh. Ngoài ra, đây chính là triệu hoán mình đại môn, là cái nào trước đây chấn động dẫn phát mình đốn ngộ đại môn. Lại đại môn này không ngừng mở rộng, Hoang Thiên Đế thậm chí nhìn thấy, muốn chấn áp đại môn Thi Hải bị này đại môn tránh phá. Thậm chí một vệt kim quang đánh vào Thi Hải trên thân. Kim quang này tựa hồ muốn nói, ta, đại môn, sau này không bị khống chế. Đúng vậy, đây chính là bị Thái Sơ Chi trước định ra quy tắc, cái này quy tắc đại biểu 3.000 tử thế giới phi thăng thông đạo toàn bộ tránh thoát trường khống. Không còn bị trước đó phi thăng giả che đậy giấu đi, sau này 3.000 giới, mỗi một cái thế giới phi thăng thông đạo đều sẽ đứng xứng một giới chi cao chi địa, kéo dài quy tắc của bọn nó cùng sứ mệnh, truyền tống từng cái thế giới đỉnh phong nhất sinh linh đi linh giới vũ hóa đảo. Hoang Thiên Đế còn không thế nào dạng. Newton còn muốn ẩn tàng phi thăng thông đạo Thi Hải. A, chỉ gặp hắn một tiếng hét thảm, bị kim quang không có lực phản kháng chút nào đánh trúng. Nếu không phải Thi Hải có bản tôn tiên giới Thi Hải một chút thủ đoạn, lần này công kích hắn đều muốn hồn tiêu phách tán. Bất quá dù là như thế, cũng tổn thương không nhẹ, Thi Hải triệt để lâm vào ngủ say, muốn khôi phục có thời gian. Huống chi bản tôn Thi Hải, cùng hắn không có liên hệ điều kiện tiên quyết. Nhìn đến nơi này, Hoang Thiên Đế tựa hồ nhẹ nhàng thở ra. Mình bị tính toán, muốn bị bách rời đi thế giới này. Mà lớn nhất phía sau màn hắc thủ dù không có bị mình diệt trừ, có thể đả thương không nhẹ, đây có lẽ là lớn nhất tin tức tốt. Cứ như vậy chính mình là rời đi, cũng có thể làm cho mình đản sinh thế giới an ổn một trận. Siêu. Bị quang hoàn lồng đóng Hoang Thiên Đế, tại hoàn toàn biến mất trước, nhìn thấy vội vã chạy tới một gốc liêu xanh cây. Thế nhưng là không có sau cùng cáo biệt, hắn liền biến mất. Lại một lần nữa ý thức khôi phục một khắc, Hoang Thiên Đế bỗng nhiên khôi phục tất cả thần trí. Lập tức hắn tản ra toàn bộ uy áp, để phòng có ngoài ý muốn. Dù sao bỗng nhiên bị truyền tống đi, lại bỗng nhiên tỉnh lại, ai biết sẽ xảy ra tình huống gì. Kia tiểu bối, thu hồi ngươi uy áp. Là ngươi, đúng, nói chính là ngươi. Bỗng nhiên một nữ tử thanh âm truyền đến. Hoang Thiên Đế lúc này mới thần trí toàn bộ khôi phục, quan sát mình trước mắt vị trí địa phương. Tiểu bối, khoanh chân tiếp nhận truyền thừa, chính là ngươi, nhanh lên, thật sự là tiểu thế giới thổ dân, thực nốc. Nữ tử kia chỉ vào Hoang Thiên Đế nói, nữ tử này là phượng tộc chuẩn thánh, là phượng vũ tọa chấn thứ nhất vũ trụ về sau, thuộc hạ của hắn chấn thủ phi thăng đài. Nhiệm vụ rất đơn giản, chỉ dẫn phi thăng mà đến tiểu bối. Hoang Thiên Đế rất hoảng, thế nhưng là phát hiện có rất nhiều người ngay tại khoanh chân nhắm mắt, khả năng đây chính là nữ tử nói tiếp nhận truyền thừa đi. Lại mỗi cái đều là tiên đế cấp độ, thậm chí mình tựa hồ là tu là thấp nhất, có người hoang thiên đế cảm giác mạnh hơn chính mình rất nhiều. Nhất là nữ tử kia, quả thực mạnh mình không chịu nhận, đây là cái gì cấp độ. Như thế xem ra, tạm thời không có sinh mệnh nguy cấp, nếu là người nơi này muốn hại mình, tựa hồ không cần phải nói lời vô ích gì đi. Từ một cái núi thây huyết hải bên trong leo ra hắn, cả đời chinh chiến, cả đời hắc ám làm bạn, đã hình thành quán tính tư duy, cái này tư duy chính là không thể tin tưởng bất luận kẻ nào, nhất là người xa lạ. Nhưng nơi này tựa hồ có loại thiên nhiên quy tắc cùng đạo vận, có thể an ủi cùng chấn áp mình bất an tâm. Hoang thiên đế tại nữ tử kia ánh mắt bất thiện bên trong, lựa chọn tiếp nhận truyền thừa. Ầm ầm, chỉ thấy một đạo bạch sắc thánh khiết khí tức bao trùm. Dung động hoang thiên đế tiếp nhận cái gọi là truyền thừa. Kinh hoàng hắn phát hiện, nguyên lai mình trước đây thế giới, chỉ là thế giới này 3000 tử thế giới một trong. Mà cũng giống như mình tiếp nhận truyền thừa, chính là tới từ cái khác 3000 thế giới cao thủ mạnh nhất. Hoang thiên đế lần thứ nhất phát hiện đạo không có tận cùng, còn có như thế chí cao địa phương, tất cả thế giới cực hạn hồng hoang. Ngoài ra, còn có các loại truyền thừa, trình bày hắn rất nhiều không hiểu, cũng mang đến cho hắn vô cùng to lớn rung động. Rốt cục, truyền thừa kết thúc. Hoang thiên đế lúc này mới đứng lên, ánh mắt cảnh giác biến mất. Tùy theo truyền thừa, nơi này không có bất kỳ nguy hiểm, nơi này là chí cao thế giới quy tắc mở vũ hóa đảo, không ai dám ở đây bạo loạn. Gần nhất làm sao đống nhiên bộc phát, thật nhiều tiểu thế giới sinh linh cùng nhau phi thăng. Ai không nói đâu, ai có thể nghĩ tới gần nhất bộc phát, chẳng lẽ cùng phi thăng giả muốn cùng thủ thế lực cũ đại chiến nguyên nhân. Không biết, bất quá chúng ta vất vả chút, đem những bọn tiểu bối này dẫn đạo đi. Ừm. Hoang thiên đế nghe tới chấn thủ này sinh linh truyền đến trò chuyện âm thanh. Mấy vị này là viễn siêu tiên đế, không đúng, phải gọi chuẩn thánh cường giả, là cái này chí cao thế giới cấp độ thứ 5 cao thủ. Tây theo truyền thừa, dạng này chuẩn thánh có mấy chục vạn. Mà mình cái này tiên đế, là giới này cái gọi là đại la kim tiên, về phần nhân số. Không nói, quá nhiều. Nơi đây, ân, hồng hoang sinh linh cũng không biết có bao nhiêu, có cũng được mà không có cũng không sao tồn tại, lại dâu dịa. Về phần bọn hắn đàm luận gần nhất phi thăng giả rất nhiều, hoang thiên đế nghĩ thầm, có thể là cái khác 3000 giới, cũng cùng thế giới của mình đồng dạng, phi thăng thông đạo không bị người trưởng khống. Hơn nữa còn có điểm trọng yếu nhất, truyền thừa của mình bên trong, thế giới của mình từng có phi thăng giả, đạo hiệu thi hải tiên đế. Người này chính là hắc ám náo động phía sau màn hắc thủ, cũng chính là trước đó cùng mình đại chiến bản tôn. Hoang thiên đế rốt cục phát hiện, mình lớn nhất cựu nhân rốt cuộc tìm được, nguyên lai hắn thật sớm đến nơi này. Chính là không biết cái này thi hải cái dạng gì tu vi rồi. Như thế chí cao thế giới, nồng đậm trường sinh. Không đúng, không gọi trường sinh vật chất mà là linh khí cùng bản nguyên. Nồng đậm như vậy bản nguyên cùng linh khí, chắc hẳn thi hải đã là chuẩn thánh đi. Mình vừa đại la mà thôi, nhìn đến còn muốn cẩn thận điểm. Bất quá, cũng không cần quá để ý. Bởi vì nơi này là viên mãn thế giới, lại cao thủ nhiều lắm, thi hải đối với mình đến nói rất đáng sợ, có thể đối cái này chi cao thế giới đến nói, chuẩn thánh sâu kiến mà thôi. Mình chỉ cần không bị hắn gặp được, điệu thấp tu luyện một đoạn thời gian, mình tuyệt không sợ hắn thi hải. Đi tới như thế chi cao thế giới, chém giết thi hải là một, còn có mình từ không lùi bước, đuổi theo cao hơn tâm. Hoàn thành 100 năm ứng thực hiện nhiệm vụ sau. Hoàng thiên đế bị thông chi. Có thể rời đi vũ hóa đảo. Sau này sinh tử cùng vũ hóa đảo không quan hệ, cần muốn chính các ngươi đi sông sáo. Hoàng thiên đế 100 năm lắng đọng, cũng là trong cuộc đời gần như an ổn nhất 100 năm. Hắn đi ra tạm thời tháp ngà, muốn triển khai một hành trình mới. Chương 1103, kỳ ngộ cùng rung động. Đi ra vũ hóa đảo, hoang thiên đế nhìn trước mắt linh giới. Nghe nói, thế giới này là một vị đại năng sáng lập, ngoài ra vũ hóa đảo cũng là vị cao nhân này mở. Bởi vì cấp độ quá cao nguyên nhân, yếu tiểu sinh linh không thể gánh chịu bí mật, cho nên trong truyền thừa kiến thức nửa đời. Nhưng lại như thế nồng đậm thế giới, mênh mông như vậy thế giới, như thế viên mãn thế giới là một cái sinh linh mở, cái này gọi hoang thiên đế rất rung động. Bần đạo cua đồng, thấy qua đạo hữu. Lúc này, chỉ thấy một đạo nhân đi tới. Vị này cua đồng đạo nhân hoang thiên đế nhận biết, là bọn hắn cái này một đám người bên trong, có thể nói đặc biệt nhất cũng là mạnh một cái. Thậm chí sự cường đại của hắn trình độ, đều dẫn phát vũ hóa đảo tiếp dẫn cao nhân kinh ngạc. Chú thích, tiếp dẫn cao nhân chỉ là, vũ hóa đảo nhân viên công tác. Không phải tiếp dẫn hòa thượng. Cái này cua đồng đạo nhân vừa tới, chính là đại la kim tiên viên mãn cấp độ, tiếp xúc linh giới không bao lâu, trước đây tiểu thế giới đối với hắn áp chế liền biến mất. Hắn khi tiến vào vũ hóa đảo 50 năm về sau, liền thành liền đạo quả cấp độ, chỉ là bởi vì một chút duyên cớ, còn chưa có ký thác đạo quả. Mặt khác, thời khắc này vũ hóa đảo trong truyền thừa, chuẩn thánh trạm tam thi cùng hỗn nguyên kim tiên pháp tắc cảm ngộ đều sẽ truyền thừa. cũng không thể nói là truyền thừa, chỉ có thể nói là chỉ rõ phương hướng. Sẽ cho phi thăng mà đến sinh linh hai cái con đường, một cái là Trạm Tam Thi, một cái là Hôn Nguyên Kim Tiên Pháp Tắc Cảm Ngộ. Cái này Cua Đồng Đạo Nhân chính là bọn hắn cái này một bang bên trong, mạnh nhất một cái. Cua Đồng Đạo Nhân không có lựa chọn Trạm Tam Thi, mà là lựa chọn Pháp Tắc Hôn Nguyên Kim Tiên Đường. Quả thật hắn đối Pháp Tắc Cảm Ngộ quá mạnh. Thậm chí từ Vũ Hóa Đạo tiếp dẫn cao nhân nơi đó biết được, trước đó chỉ có một người có thể cùng Cua Đồng Đạo Nhân so sánh. Người này chính là để Hoang Thiên Đế cảm thấy lo lắng Thi Hải. Cua Đồng là cái thứ hai vừa tới liền có thể bước vào gần như chuẩn thánh cái thứ hai. Ngoài ra, nghe nói Thi Hải là Trạm Tam Thi thành tiểu chuẩn thánh, Cua Đồng Đạo Nhân càng kỳ quái hơn, hắn là tại tiểu thế giới liền cảm ngộ gần như Hỗn Nguyên Kim Tiên pháp tắc. Thấy qua đạo hữu, Bần đạo. Bần đạo, Thạch Hoang đạo người. Hoang Thiên Đế, cũng chính là Thạch Hoang, có chút không quen đáp lại nói. Như vậy xưng hô Bần đạo, lại đổi xưng hào Thạch Hoang, hắn rất không quen. Nhưng là Cua Đồng Đạo Nhân nhìn không ra. Hắn tưởng rằng Thạch Hoang thế giới không quen loại này đạo hiệu xưng hô đâu. Nguyên lai là Thạch Hoang đạo bạn. Cua Đồng chắp tay nói. Cua Đồng lại nói, ta xem đạo hữu khí vận hoa cái, tuy nói tu vi còn thấp, nhưng là tiền đồ bất khả hạn lượng a. Thạch Hoang giật mình, thật không nghĩ tới Cua Đồng đối với mình thân thiết như vậy. Lẽ ra cái này trăm năm qua, mình biểu hiện rất điệu thấp, thậm chí bởi vì tu vi rất thấp nguyên nhân, những người khác không vui lòng cùng mình kết giao. Thật không nghĩ tới cái này Cua Đồng vậy mà chủ động kết giao mình. Còn coi trọng mình như vậy. Thạch Hoang khẽ giật mình, nghĩ thầm, Cua Đồng cái này là muốn làm gì? Như thế thân cận ta. Nhưng là Thạch Hoang không có biểu hiện ra ngoài, mà chỉ nói, so với đạo hữu, tại hạ, Bần đạo không đáng giá nhắc tới, ngược lại là Cua Đồng đạo hữu vừa tới liền dẫn phát hoành động, theo Vũ Hóa đạo tiếp dẫn tiền bối nói, đạo hữu thành tựu của ngươi tất nhiên bất khả hạn lượng. Ha ha, những này Bần đạo cũng không để ý thực không dám giấu giếm, Bần đạo xuất sinh rất phổ thông, không nghĩ sai. Bản thể của ta chính là một trong sông con cua, là ngẫu cơ duyên mới có thành tựu của ngày hôm nay. Cua Đồng vậy mà giống như là lời nói việc nhà đồng dạng, đối Thạch Hoang nói rất nhiều. Thạch Hoang càng hiếu kỳ, mình rốt cuộc nơi nào gây nên Cua Đồng chú ý, làm sao như thế thân cận chính mình. Kết quả, Thạch Hoang đạo bạn có phải là hiếu kỳ Bần đạo vì sao nói với ngươi những này? Cua Đồng đống nhiên bốc trần. Ách! Thạch Hoang sững sờ, nói, đích thật là. Ha ha! Cua Đồng cười nói. Thiên địa có cân bằng, trước đây Ngô đối cân bằng lý giải cũng không tính quá thông thấu, nhưng là tiếp nhận truyền thừa hậu phương biết, cân bằng là một loại đại đạo. Bởi vậy bình cùng hài hòa đạo nguyên nhân, Bần đạo đối một chút sinh linh có đặc biệt cảm ứng, tỉ như ngươi. Ta. Thạch Hoang được. Nghĩ thầm, ta làm sao vậy, ta mới chỉ là đại la sơ kỳ, ngươi cho ta đàm pháp tắc loại này thấp nhất đều cần chuẩn thánh mới có thể chạm đến cảnh giới làm gì. Đúng, đạo hưu coi như Bần đạo nói trò đùa lời nói đi. Bần đạo cảm giác. Đạo hưu ứng đi pháp tắc Hôn Nguyên Kim Tiên chi đạo, lại là nghịch chi đại đạo, đạo hưu dù mình không cảm giác được, nhưng là ngươi một cỗ trùng thiên ý chí, đối Bần đạo giảng cứu cân bằng người xúc động rất lớn. Cua Đồng rất thành khẩn đối Thạch Hoang giảng thuật nói. Thạch Hoang đều sững sờ, mình khoảng cách chuẩn thánh còn sớm đâu, ngươi vậy mà nói với ta sau này chớ có đi Trạm Tam Thi, mà là đi pháp tắc Hôn Nguyên Kim Tiên con đường. Còn nói cảm giác gì ta trùng thiên ý chí, một cỗ nghịch chuyển hết thể đạo vận, ngươi nói với ta những thứ này làm gì? Ta trước đây nhìn chúng ta cái này một bang phi thăng giả, trừ đạo hữu ngươi bên ngoài, những người khác chỉ thường thôi. Cua Đồng lại nói, ta biết đạo hữu hiếu kỳ ta nói những thứ này làm gì. Không quan hệ, hiện tại đạo hữu ngươi nghĩ mãi mà không rõ, sau này sẽ minh bạch. Đương nhiên trọng yếu nhất chính là trên người đạo hữu, có loại vô tư cùng kính dâng tinh thần. Cua Đồng vừa đi vừa về đi vài bước nói, Cua Đồng thông hài hòa, cân bằng phương có thể hài hòa, Bần đạo thích ngươi loại này lòng mang sinh linh đạo hữu, những người khác, hử. Cua Đồng đạo nhân có vẻ như đối trừ Thạch Hoang bên ngoài những sinh linh khác xem thường. Hắn nói, những người khác phần lớn là tác thủ thế giới bản nguyên, lấy ra sinh linh hết thể đền bù mình, loại này vì tư lợi khả năng có thành tựu, nhưng chú định đi không đến đỉnh điểm nhất, nhất là cái này viên mãn hồng hoang, đây là ta trăm năm đốn ngộ cùng phát hiện. Lại là một trận như lọt vào trong sương mù, nghe được Thạch Hoang không hiểu thấu, cái này Cua Đồng đến cùng muốn làm gì. Tốt Thạch Hoang đạo bạn, xin từ biệt, sau này gặp mặt có thể là trong tiên giới. Đương nhiên đạo hưu muốn tìm Bần đạo cũng rất đơn giản, không tới bao lâu đạo hưu nhất định có thể nghe tới trong tiên giới, ta Cua Đồng đạo thanh danh của người, nơi đó có bất bình nơi đó liền có ta, nơi đó không hài hòa ta liền sẽ tồn tại. Xin từ biệt. Siêu. Cua Đồng đạo nhân đi. Đi rất lâu Thạch Hoang còn không có kịp phản ứng, hắn cần vuốt một vuốt cái này Cua Đồng đến cùng có ý tứ gì. Bắt đầu lại từ đầu. Thứ nhất, Cua Đồng nói mình sau này tốt nhất đi pháp tắc con đường, hay là tốt nhất đi nghịch chi pháp tắc. Thứ hai, cua đồng nói mình vô tư kính dâng, lòng mang sinh linh, cho nên đây là hắn thân cận mình mục đích thứ hai, mục đích duy nhất là mình có loại trùng thiên ý chí. Thứ ba, cua đồng rất tự tin, tựa hồ hắn chú định giành chấn hồng hoang đồng dạng, loại này tự tin chính mình cũng không có. Thậm chí có chút cuồng a, hồng hoang vô tận cao thủ, cái này cua đồng ở đâu ra lực lượng. Thứ tư, cua đồng còn đối với mình giảng thuật hắn nói, cân bằng hài hòa chi đạo. Hình như là một loại thủ hộ cùng đại ái cảm giác. Cái này không phải trong truyền thừa sáng lập linh giới cao nhân cho cảm giác của mình sao. Thứ năm, cua đồng còn nói quá mức vì tư lợi có lẽ có thành tựu, nhưng là tại cái này viên mãn hồng hoang, lòng mang vô tư cùng kính dâng mới là thông hướng trí cao đường. Thứ sáu, một phen thuận xuống tới, thạch hoang có vẻ như làm rõ ràng một chút cua đồng ý tứ. Người này đối chính hắn vô cùng tự tin, lại bởi vì đạo nguyên nhân, đi tới hồng hoang quả thực như cá gặp nước, bởi vì nơi này cân bằng viên mãn, đại ái vô cương. Như vậy vấn đề đến rồi. Hắn tự nhủ mình có muốn nghe hay không, hắn nói rất đúng không đúng. Mình đi pháp tắc con đường, đi nghịch chi pháp tắc. Thật sự là người kỳ quái. Thạch hoang lắc đầu. Dù là vuốt thuận hay là mặt cười khổ, quá không hiểu thấu, gặp được một quái nhân như vậy. Thôi được, đã cái này cua đồng tự tin như vậy, thậm chí không tại linh giới lịch luyện liền trực tiếp đi tiên giới. Hắn có thể ta cũng được, lưu tại linh giới lịch luyện xác thực điểm an toàn, nhưng là ta hiện tại không có tâm tư an nhàn, ta địch nhân lớn nhất ngay tại tiên giới, quê hương của ta còn không biết như thế nào, ta còn không thể an nhàn, đi tiên giới. Thạch Hoang quyết định, mình cũng đi tiên giới, nơi đó mới là cao thủ ứng nên đi địa phương. Nơi đó mới là vạn giới đầu nguồn, kiến thức vô tận thần kỳ sinh linh, lịch luyện mênh mông hồng hoang chỗ cao nhất. Thạch Hoang rất nhanh căn cứ chỉ dẫn đi tới thiên đỉnh bên trong, nhìn thấy 36 trọng thiên. Mỗi một cái đều so thế giới của mình mạnh hơn. Đây mới thực sự là tiên, chân chính thiên đình A. Thạch Hoang rất rung động. Thế nhưng là không có lưu luyến, sau đó không lâu, liền đi tới xuyên qua phi thăng đại không gian. Hắn ở đây kiến thức không ngừng xuyên qua đến linh giới tiên giới cao thủ, cũng nhìn thấy đi hướng tiên giới sinh linh. Cái gì cũng có, thậm chí kinh ngạc nhìn thấy một cái khai thiên chứng đạo thánh nhân. Càng đáng sợ chính là, một cái kê tinh vậy mà rong rạc cho cái này thánh nhân giảng thuật các loại quý củ. Thật mạnh gà. Không đúng, Mão Ngải Tinh Quân. Đây chính là có hậu đài tác dụng sao? Thạch Hoang nghĩ đến. Cái này gà, cái này Mão Ngải Tinh Quân, là phong thần người, chỉ có thể đi theo hồng hoang tiến bộ mà tiến bộ, dù là hồng hoang như thế mạnh, hắn cũng liền thái ớt kim tiên cấp độ, so với mình đều thấp. Nhưng là, hắn liền dám cho thánh nhân nghĩa chính ngôn từ giảng thuật quy tắc, chỉ có thể nói rất mạnh. Ngoài ra không chỉ có rất mạnh, có vẻ như còn rất hiền lành. Chỉ thấy đến phiên Thạch Hoang lúc, Mão Ngải Tinh Quân cầm một cái tấm gương vừa chiếu, cho thấy Thạch Hoang lai lịch, nhất thanh nhị sở. À, ngươi tiểu bối này vậy mà là phi thăng giả, hay là vừa tới không lâu, chỉ là đại la cấp độ. Dám không tại linh giới lịch luyện liền đi tiên giới, thật to gan a. Đây là Mão Ngải Tinh Quân đối Thạch Hoang nói. Nói Thạch Hoang còn bối rối, không biết còn cho là mình trước mặt là cái thánh nhân. Ngươi liền cái thái ớt cấp độ kê tinh, dám phách lối như vậy nói ta là chỉ là đại la. Thật là lớn gan, ngươi là cái thứ hai. Trước đây không lâu còn tới một cái cua đồng đạo nhân, khá lắm, sông kia cua chắc hẳn ngươi biết ta. Hắn bị ta cái này thánh kính vừa chiếu, trực tiếp chấn động tâm giới, bị bỗng nhiên giáng lâm đạo tổ mang đi, ngươi có biết hay không? Cái này kê tinh ba, cái này Mão Ngải Tinh Quân là cái lắm lời, đây là Thạch Hoang cảm giác. Nhưng là đồng dạng rất rung động, cua đồng đạo hữu lại bị đạo tổ mang đi, đạo tổ là người phương nào? Bất quá, dám xưng đạo tổ, nhất định là cái nghịch thiên nhân vật ta. Ta biết. Thạch Hoang đạo,